Chương 78 đệ 78 chương. Tô Mặc Mặc đi đến huyện thành ngoại thời điểm, Tôn Gia Gia đã sớm giá xe bỏ chờ tại đây, thấy nàng sau liền cười tủm tỉm mà hô, đi lạc tiểu Tô. Tô Mặc Mặc cười gật gật đầu, liền ngồi trên xe bỏ, đến nỗi cái kia ngẫu nhiên gặp được, cùng thời đại này có chút không hợp xa lạ nam nhân tắc giống ven đường xẹt qua phong cảnh giống nhau, hoàn toàn bị nàng vứt đến sau đầu. Trở lại đại đội khi, đúng là tan tầm thời điểm, Tô Mặc Mặc nhảy xuống xe bỏ, liền gặp phải Nhiệt Tình Thím. Nha, Tô Gia Nha đầu, đây là vào thành. Nói đến cũng là, liền tính ngày hôm qua Tô mãi mãi đã làm sáng tỏ mẹ kế lời đồn, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là chính thức đi vào các đội viên tầm nhìn, biến thành thím trong miệng đề tài nóng nhất. Cũng không nguyên nhân khác, chủ yếu là này Tô Gia Nha đầu lớn lên quá tiếu, mọi người đều muốn biết này đóa kiểu hoa sẽ hoa lạc nhà ai. Còn có chút là gan đại thím, đã bắt đầu cân nhắc nhà mình có điều kiện gì tốt thân thích, có thể đi thử xem nhìn. Cũng là bởi vì này, Tô mãi mãi cùng Dương Lan hôm nay bắt đầu làm việc khi bên người vẫn luôn vây quanh rất nhiều người, trở thành đám người đứng đầu nhân vật, Dương Lan miễn bàn nhiều vui vẻ, liền hai cái bảo bối nhi tử đều tạm thời quên đến sau đầu. Sao không phải, thím nhóm vây quanh Dương Lan trở về đi, vừa lúc liền gặp phải mới vừa hạ xe bỏ Tô Mặc Mặc. Thấy ăn mặc màu đen áo khoác, xinh xắn thiếu nữ, thím nhóm đôi mắt tức khắc sáng, vội không ngừng tiến lên chào hỏi. Thím nhóm đem Tô Mặc Mặc bao quanh vây quanh, nhưng thiếu nữ lại một chút không cảm thấy phiền chán, mà là nhẹ nhàng đối với các nàng cười cười, từng bước mà chào hỏi. Lý Thẩm, Trương Thẩm, Lục Thẩm, ta mới từ trong thành trở về. Thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ, ngữ tốc không nhanh không chậm, từng tiếng ngọt tới rồi thím nhóm tâm khảm. Này đó trong đội nhất nhiệt tình đánh đá thím nhóm từ trước nơi nào gặp qua như vậy tuổi trẻ cô nương. Hoặc là tùy tiện cùng các nàng cùng nhau bắt quái, hoặc là nội hướng ngượng ngùng cùng các nàng nói chuyện. Từ trước này Tô Gia Nha đầu cũng thuộc về sau một loại, thím nhóm đối nàng rất xa lạ, ai biết hiện tại một tá tiếp đón, mới biết được này Tô Gia Nha đầu cư nhiên hảo phóng như vậy, miệng ngọt, lớn lên lại đẹp, thím nhóm đều có chút ngượng ngùng, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ quấy nhiều đến trước mắt thiếu nữ. Chỉ là các nàng không hỏi, Tô Mặc Mặc lại là chủ động lấy ra một phần báo chí, giải thích nói, thím nhóm, ta hôm nay đi trong thành mua phân báo chí, nhìn xem gần nhất tin tức. Nếu là dĩ vãng, thím nhóm chỉ định cảm thấy cô nương này phá của, rốt cuộc một phần báo chí tam mao tiền, đều đủ mua một cân bạch diện. Này bút tích cũng quá lớn. Nhưng nhìn duyên dáng yêu kiều, tươi cười dịu dàng thiếu nữ, các nàng chỉ cảm thấy không hổ là đọc quá cao trung cao tài sinh, đây là có văn hóa. Thím nhóm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, liền vây quanh Tô Mặc Mặc dốc hết sức mà khen. Dương Lan bị bỏ qua sau vốn đang có chút bất mãn, kết quả thím nhóm khen Tô Mặc Mặc không đủ, cũng bắt đầu khen nàng cái này đương mẹ nó sẽ giáo hài tử. Dương Lan tức khắc lại được rồi, miệng đều cười đến khép không được, xem Tô Mặc Mặc cũng càng thêm thuận mắt. Cô nàng này, còn tính cho nàng tranh sĩ diện. Một đám người liền hướng tới đại đội nội đi đến, thím nhóm giọng lại đại, ở top 5 top 3 tan tầm trong đám người phá lệ xông ra. Không ít người liền nhìn về phía thím nhóm, mà ở một đám trung niên thím trung gian, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ lại nhất đáng chú ý. Cơ hồ nháy mắt, trong đội đại tiểu hỏa tử nhóm xem thẳng mắt, thân mình sững sờ ở tại chỗ, theo sau liền nghe thấy được thím nhóm nghị luận thanh. Tô Gia cô nương. Đây là Tô Gia cái kia cao trung sinh cháu gái. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm xẹt qua bất đồng người trong óc, những cái đó không kết hôn tuổi trẻ đám tiểu tử tắc bắt đầu tính toán cầu hôn thành công tỷ lệ như thế nào. Đương nhiên, từ trước này đó đám tiểu tử là không có suy xét quá Tô Gia cô nương, rốt cuộc nàng quá mức nội hướng, đám tiểu tử vẫn là thích nhiệt tình sang sảng cô nương. Hơn nữa tuy rằng Tô Mặc Mặc là cao trung bằng cấp, nhưng ở nông thôn xuống đất, muốn chính là một đống sức lực, loại này nhất không nổi cái quốc thực hiển nhiên không thích hợp cưới về nhà đương tức phụ. Nhưng là thấy xảo tiếu xinh đẹp thiếu nữ, giờ khắc này, Tô Mặc Mặc sở hữu khuyết điểm đều bị che giấu đi qua. Nàng có gương mặt này là đủ rồi. Trở lại Tô gia, Tô mãi mãi đã ở nhà. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng Tô mãi mãi như cũ sẽ xuống đất kiếm công điểm, chỉ là nàng so những người khác đi trễ chút, trở về đến sớm một chút. Bởi vậy, Tô mãi mãi cũng cảm thụ qua bị chúng thím thổi phồng tư vị, nhìn đồng dạng vui tươi hớn hở Dương Lan, Tô mãi mãi tức giận mà mắt trợn trắng, cảnh cáo nói: "Lão nhị gia, ngươi này cái đuôi nhưng đừng tiểu đến bầu trời đi. Ta cảnh cáo ngươi, liền tính Mặc Nha đầu lại được hoan nghênh, nếu là có người tưởng cùng ngươi nói nàng hôn sự, ngươi đều không được nhả ra. Mặc Nha đầu hôn sự, cần thiết trải qua ta đồng ý." Dương Lan quá xuẩn, lại một lòng nghĩ nhi tử. Lại liên tưởng đến nàng phía sau cả gia đình, Tô mãi mãi liền có chút đau đầu. Dương Lan đang ở cao hứng, khó được nghe thấy được Tô mãi mãi quát lớn còn có thể bảo trì hảo tâm tình, nàng nhíu môi. "Mẹ, ngươi còn không yên tâm ta sao? Kia Mặc Nha đầu cũng là ta khuê nữ a, ta còn có thể hại nàng không thành?" Tôn mãi mãi không tin. Quả nhiên, buổi chiều thời điểm, Dương Lan tẩu tử liền phái người tới truyền lời, thuyết minh thiên nghị đến nhìn xem chính mình chất nữ. Tôn mãi mãi. Đương ai không biết Dương Lan tẩu tử cháu trai còn không có kết hôn đâu. Cố tình Dương Lan thấy truyền lời người còn phá lệ đắc ý, cảm thấy chính mình sẽ giáo nữ nhi thanh danh đã chuyển tới chính mình nhà mẹ đẻ, còn thu xếp nhiều lộng gọi món ăn hảo chiêu đái chính mình tẩu tử. Tôn mãi mãi lắc lắc đầu, tìm cái thời gian cùng Tô Mặc Mặc thông khí, Mặc nha đầu, ngươi nhưng đừng nghe ngươi mẹ nó, nàng bị chính mình nhà mẹ đẻ chơi đến xoay quanh. Tô Mặc Mặc là lần đầu tiên nghe thấy những việc này, tự nhiên có chút tò mò, rốt cuộc liền tính Dương Lan tẩu tử tưởng cho chính mình kéo thân, nhưng cũng không phải cái gì vấn đề lớn đi. Tôn mãi mãi thở dài một tiếng, lúc này mới chậm rãi cùng Tô Mặc Mặc giảng thuật một lần. Nguyên lai Dương Lan còn có một cái ca ca một cái muội muội ở nông thôn, người này khẩu không tính nhiều. Dương Lan làm chung không lưu thu một cái, xưa nay không lớn được sủng ái, cũng là bởi vì này, nàng đối cha mẹ cho một chút ánh mắt đều trào thật sự khẩn. Nhà nàng điều kiện lại không tốt, năm đó ca ca cưới không đến tức phụ, nàng thiếu chút nữa liền phải đi hoán thân. Hoán thân là nhà nghèo kết hôn một loại biện pháp, chính là đem hai cái gia đình nam nữ đổi, tỉ như từng người có được một đôi nhi nữ, như vậy liền đem từng người nữ nhi gả đến đối phương trong nhà. Như vậy liền không cần cấp lễ hỏi, hai cái gia đình nhi tử còn đều có thể cưới đến lão bà. Mặc dù là ở nông thôn, hoán thân cũng là làm người sở khinh thường, này không phải kết hôn, đây là trần trụi trao đổi. Ở hai cái trong gia đình, nữ nhi chỉ là làm một loại vật phẩm tồn tại, không ai để ý các nàng cảm thụ, các nàng tồn tại mục đích đó là cho chính mình huynh đệ đổi đến lão bà. Năm đó Dương Lan cha mẹ liền liên hệ thượng cách vách đại đội một hộ nhà nghèo, muốn thông qua như vậy phương thức cưới đến tức phụ. Bọn họ luyến tiếc nuông chiều tiểu nữ nhi, liền muốn đem Dương Lan đổi qua đi, cố tình Dương Lan ngốc không lăng đăng, thật đúng là đồng ý. Nếu không phải sau lại Tô Kiến Dân ngẫu nhiên gặp được Dương Lan, đối nàng nhất kiến trung tình, lại nói động Tôn mãi mãi đào một tuyệt bút lễ hỏi tiền, chỉ sợ Dương Lan thật sự phải bị đổi đến càng nghèo kia hộ nhân ra. Rốt cuộc hoán thân tới tức phụ hơn phân nửa cũng không bị đương người xem, nhật tử quá đến thật sự không được tốt lắm. Dương Lan mới từ hổ khẩu chạy thoát, thế nhưng cũng không nhớ đánh, còn cảm thấy cha mẹ là vì chính mình hảo, hôn sau không thiếu hướng nhà mẹ để lấy đồ vật. Dương Lan muội muội liền so nàng tiểu một tuổi, hai người không sai biệt lắm là đồng thời kết hôn, cũng là đồng thời mang thai, cuối cùng thế nhưng đồng dạng đầu thai đều sinh một cái nữ nhi. Còn có cái điểm giống nhau, hai tỷ muội đồng dạng trọng nam khinh nữ, Tô Mặc Mặc tốt xấu có Tôn mãi mãi che chở, nghe nói Dương Lan muội muội cái kia nữ nhi, đó là thật sự từ nhỏ liền quá thật sự thảm. Nói đến kỳ quái, bất luận Dương Lan cấp nhà mẹ đẻ ca ca, muội muội tặng nhiều ít đồ vật, bọn họ đều rất ít tới xem nàng. Cũng là bởi vì này, Tôn mãi mãi kết luận Dương gia là một toa bạch nhãn lang, không có lui tới, kia còn có thể kêu thông ra sao. Dương Lan bị hút máu cũng liền thôi, Tôn mãi mãi nhưng không muốn chính mình ngoan cháu gái cũng bị như vậy cả gia đình quấn lên. Thuyết phục trong đó quan khiếu về sau, Tô Mặc Mặc nhìn Tôn mãi mãi, ngoan ngoan gật gật đầu, bảo đảm nói, mãi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bị lừa. Lại nói tiếp, đời trước này Dương gia tồn tại cảm cũng quá yếu, ngay cả phát sinh ôm sai hài tử loại việc lớn này, bọn họ đều không có phái người tới. Bởi vậy cũng khó trách Tô Mặc Mặc trong lúc nhất thời không rõ. Đây là trong trí nhớ sở không có, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mới có thể phát hiện lượng điểm. Nếu Dương gia thím ngày mai muốn tới, Tô Mặc Mặc liền chờ xem này Dương gia đến tuột cùng là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Huyện thành xưởng dệt nội, Lục xưởng trưởng có chút kinh ngạc mà nhìn trước người đứng thanh niên, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, luôn mãi xác nhận nói. Trần đồng chí, ngươi xác định ngươi muốn đem công tác quan hệ chuyển rời đến chúng ta xưởng dệt. Không trách Lục xưởng trưởng như vậy đại kinh tiểu quái, rốt cuộc trước mắt người phía trước chính là ở thủ đô dệt tổng xưởng công tác ca. Kia dệt tổng xưởng tùy tiện một cái công nhân, đãi ngộ đều phải so với chính mình cái này tiểu huyện thành xưởng trưởng đãi ngộ hảo, càng đừng nói trước mắt Trần đồng chí phía trước vẫn là tổng xưởng cố vấn. Nếu không phải Trần Thích Văn thần thái như thường, Lục xưởng trưởng đều phải cho rằng hắn bị người đem đầu góc đánh choáng váng. Thanh niên khép cười một tiếng, ngồi ở ghế trên, vuốt ve trong tầm tay tráng men cái ly, thản nhiên nói, không sai, ta đã hướng tổng xưởng đánh báo cáo. Kia xem ra sự tình là không có cứu vãn đường sống, Lục xưởng trưởng biểu tình bắt đầu hoảng hốt. Nếu Trần Thích Văn không thành vấn đề, hắn cũng không nghe lầm, kia. Chẳng lẽ là này tiểu huyện thành phong cảnh quá mức mê người, hấp dẫn này đến từ thành phố lớn công tử ca. Như vậy tưởng, Lục xưởng trưởng cũng liền theo bản năng hỏi ra tới, Trần đồng chí, hay là chúng ta này tiểu huyện thành, thế nhưng so thủ đô còn hấp dẫn người. Lục xưởng trưởng không đi qua thủ đô, nhưng kia chính là cả nước người đều hướng tới địa phương, nghe nói mỗi người có được xe đạp, đốn đều ăn đại thịt mỡ bạch diện màn đầu. Trước nay chỉ có hướng thủ đô tễ, không nghe nói qua còn có người từ thủ đô ra bên ngoài biên chạy. Trần Thích Văn đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ xanh biếc đại thụ, ánh mắt trở nên có chút khó lường. Đúng vậy, nơi này phong cảnh sắc thật không tồi đâu. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Nơi này a, chính là sinh trưởng chân quý nhất hoa hồng trắng đâu. Trải rộng cả nước, cũng liền này một chi thôi. Đại Hà đại đội nội, ở Lục Tâm Nhu nơi đó ăn vài lần bẹp hận đến ngứa răng, lại bị Giang Hạo làm lơ, tâm tình hạ xuống vài thiên trần tiểu hồng hôm nay lại có chút không giống nhau, thần sắc của nàng phá lệ kích động, thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên. Trần Kiều Hồng trong tay cầm đúng là vừa rồi công xã người phát thư đưa tới một phong thơ. Bên trong tiền giấy còn ở tiếp theo, rốt cuộc Trần Kiều Hồng cũng không thiếu này đó. Trọng điểm là tin nội dung A, nàng ba cho nàng cung cấp xe lửa ngày, tính tính nhật tử, thực hiển nhiên, nàng nhị ca đã tới rồi huyện thành. Có luôn luôn hướng về nàng nhị ca ở, kia Lục Tâm Nhu đều không tính chuyện này. Chương 79 đệ 79 chương. Lục Tâm Nhu tự nhiên đã nhận ra Trần Kiều Hồng biến hóa, từ trước trừng mắt nàng hận đến ngứa răng Trần Kiều Hồng. Hiện tại phảng phất đấu thắng gà trống giống nhau, đầu cao cao dương, sợ người khác nhìn không ra nàng đắc ý dường như. Có đời trước ký ức, Lục Tâm Nhu tự nhiên biết Trần Kiều Hồng dựa vào là cái gì. Nàng nhị ca muốn tới thôi, tính tính thời gian, ước chừng ngày mai, nam nhân kia liền sẽ xuất hiện. Nhớ tới cái kia luôn là cười khẽ ác ma, Lục Tâm Nhu liền cơ hồ vô pháp ức chế nội tâm phẫn nộ. Đời trước lúc này, mặc dù Lục Tâm Nhu đối Giang Hạo cũng có hảo cảm, lại rất thiếu biểu lộ ra tới. Bởi vậy Trần Kiều Hồng cũng không có đem nàng để vào mắt. Lúc ấy Trần Nhị Ca cũng tới, vì đó là nhìn xem nhà mình muội muội quá đến thế nào. Cũng là cái kia ma quỷ nam nhân đã đến, mới làm Lục Tâm Nhu nhân sinh hoàn toàn xoay cong. Trần Thích Văn dễ dàng nhìn ra Lục Tâm Nhu tâm tư, không chút để ý mà đề điểm Trần Kiều Hồng vài câu sau, Trần Kiều Hồng cái này kẻ điên liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào nàng. Lúc ấy Trần Thích Văn cũng không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, ba ngày sau cũng liền rời đi. Đời trước Lục Tâm Nhu vẫn là đoá chính tông tiểu bạch hoa, liền nơi trốn nhường nhịn, ngao tới rồi thi đậu đại học. Lúc ấy Lục Tâm Nhu cho rằng chính mình đã thoát khỏi này một nhà kẻ điên, đối Giang Hạo ngây thơ cảm tình cũng bị Trần Kiều Hồng nơi trốn nhằm vào ma diệt, nàng chỉ nghĩ quá bình thường sinh sống. Cũng là bởi vì này, ở trong nhà giới thiệu đối tượng thời điểm, thấy đối phương điều kiện không tồi, hào hoa phong nhã, nàng liền đồng ý. Theo sau kia đoạn thời gian Lục Tâm Nhu không muốn lại hồi ức, bị gia bạo thời gian, nàng lửa giận càng tích càng sâu. Sau lại biết này hết thảy đều là Trần gia thiết bẫy dập, mà Trần Kiều Hồng đã thoát khỏi đối Giang Hạo cảm tình, gả cho một cái môn đăng hộ đối săn sóc nam nhân. Đến nỗi Trần Thích Văn, hắn sinh ý làm được rất lớn, cùng Giang Hạo không phân cao thấp, chỉ là Trần gia sinh ý đại bộ phận ở nước ngoài thôi. Nhưng kỳ thật đời này liền tính Lục Tâm Nhu không làm cái gì, Trần gia cũng sẽ không quá đến hảo. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ, chờ đến chính mình trọng sinh thời điểm, Trần Thích Văn đã tự sát, mà Trần gia cũng bị tin tức này đả kích đến không nhẹ. Cái kia thương giới thiên tài, thu hoạch đông đảo quốc tế giải thưởng lớn thiết kế sư, cuối cùng lựa chọn ở một cái an tĩnh sau giờ ngọ, ở trồng đầy hoa hồng trắng đùi hoa trong trang viên nuốt vào thuốc ngủ, kết thúc chính mình sinh mệnh. Chuyện này nháo thật sự đại, tin tức thượng tất cả đều là về Trần Thích Văn đưa tin, tất cả mọi người đang nói, thiên tài luôn là cô độc, Trần Thích Văn ở thế giới này tìm không thấy tri kỷ, liền lựa chọn đi hướng một thế giới khác. Còn có một cái tiểu báo tắc đưa tin Trần Thích Văn không người biết thơ hấu, hắn cha mẹ chi gian chuyện xưa. Nghe nói hắn mẫu thân là cái tiểu thư khuê các, có được một cái tính cách ôn hòa thanh mai trúc mã, hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, sớm đã lẫn nhau hứa tâm ý. Đáng tiếc mỹ nhân lại bị Kiêu Hùng theo dõi, Trần Phụ đối Trần Mẫu kinh hồng thoáng nhìn, từ đây thượng tâm, theo đuổi không có kết quả sau liền lấy trúc mã cánh mạng uy hiếp, cuối cùng cùng Trần Mẫu kết hôn. Lúc ấy còn không có hoàn toàn quán triệt chế độ một vợ một chồng, nhưng gia đại nghiệp đại Trần Phụ lại trước sau thủ Trần Mẫu, cùng mặt khác nữ nhân luôn là vẫn duy trì một mét khoảng cách. Mặc dù Trần Mẫu vĩnh viễn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Trần gia ba cái hải tử từ nhỏ liền thực độc lập, hai cái ca ca sau khi lớn lên cũng thực yêu quý chính mình muội muội, rốt cuộc bọn họ đều là không có cha mẹ yêu thương hải tử. Trần Phụ trong mắt chỉ có Trần Mẫu trong mắt chỉ có kia chết bệnh trúc mã. Có lẽ theo thời gian chuyển rời, Trần Phụ si tình sẽ đả động Trần Mẫu, đáng tiếc hai người hôn sau đệ tứ năm, sinh hạ Trần Kiều Hồng không lâu, Trần Mẫu trúc mã liền chết bệnh. Từ đây vĩnh viễn trở thành Trần Mẫu trong lòng Bạch Nguyệt Quang, cũng là Trần Phụ vĩnh viễn vô pháp lướt qua tồn tại. Cái này tiểu báo viết chuyện xưa nói có sách mách có chứng, còn mang theo một tia thêm mỹ, lúc ấy rất là đả động một nhóm người. Lục Tâm Nhu cũng thấy cái này đưa tin, nếu nàng là một người bình thường, có lẽ nàng cũng sẽ vì này câu chuyện tình yêu, cùng với một thế hệ thiên tài mất đi bi ai. Đáng tiếc nàng chính là này đó tình yêu người bị hại, nhìn đưa tin, Lục Tâm Nhu chỉ cảm thấy hả giận. A, nói cái gì thiên tài? Bất quá chính là một cái kẻ điên, nga không, một toa kẻ điên thôi. Bởi vậy, trọng sinh về sau mặc dù Lục Tâm Nhu hận cực kỳ Trần gia, nhưng nàng càng chủ yếu vẫn là chuyên chú với chính mình sự nghiệp. Rốt cuộc nhà này kẻ điên, không cần nàng làm cái gì, liền sẽ chính mình tìm đường chết. Buổi chiều, cùng Tô Mãi Mãi liêu xong về sau, Tô Mặc Mặc liền cầm lấy báo chí nhìn lên. Rốt cuộc dọn con cua không phải lâu dài chi kế, vẫn là muốn mở rộng kiếm tiền chiêu số. Nói như vậy, báo chí thượng sẽ có chút hữu dụng tin tức. Quả nhiên, tuy rằng cái này niên đại báo chí thượng không có thông báo tuyển dụng tin tức, nhưng Tô Mặc Mặc thực mau ở phía dưới một cái tiểu trong khung tìm được rồi yêu cầu viết bài tin tức. Lúc này yêu cầu viết bài chủ đề đều là màu đỏ, mặt khác nhưng thật ra không hạ. Sao không phải, Tô Mặc Mặc nhất am hiểu viết văn chương, hơn nữa nàng là từ vài thập niên lúc sau lại đây, nhất rõ ràng tương lai phát triển là bộ dáng gì, làm nàng tới viết, lại thích hợp bất quá. Hơn nữa mặt trên nói, nếu là bản thảo bị lựa chọn, còn sẽ có tiền nhuận bút. Tô Mặc Mặc đôi mắt tức khắc sáng. Vừa vặn nguyên chủ tốt nghiệp không lâu, còn có vợ cùng bút máy, lúc này Tô ra không có gì người, Tô Mặc Mặc hơi chút cấu tứ một chút, liền để bút bắt đầu viết. Cấu tứ xuôi phun dưới, không ra một giờ, Tô Mặc Mặc liền viết xong một thiên 1000 tự yêu cầu viết bài. Theo sau nàng đem yêu cầu viết bài cẩn thận thu lên, tính toán tìm cái đã đến giờ huyện thành bưu cục đi gửi. Viết xong không lâu, Tô ra người cũng tan tầm đã trở lại. Tô Mặc Mặc liền cười đi ra ngoài, cùng Tô Mãi Mãi chào hỏi, nhưng thật ra Tô ra ra hiếm thấy mà nhìn nàng một cái, ở trên bàn khái khái cái tẩu, thấp giọng nói. Mặc nha đầu, ngươi đối chính mình hôn sự có cái gì ý tưởng? Tô Mặc Mặc mị lực quá mức kinh người, gần buổi sáng lộ một mặt, chẳng những Tô Mãi Mãi, Dương Lan bị người tìm, ngay cả Tô ra ra, Tô đại bá bọn người bị lôi kéo dò hỏi. Hỏi tới hỏi lui liền như vậy nói mấy câu nhà ngươi cháu gái xem nhân ra không? Ngươi cháu gái muốn nhìn loại nào nhân ra? Nhà ta tôn tử loại này thành không? Tô ra ra, Tô đại bá đều hết chỗ nói rồi. Từ trước nhưng không nhiều người như vậy quan tâm nhà bọn họ gả không gả cháu gái a. Đối mặt ngoại giới thật mạnh do hỏi, Tô ra ra liền tính toán tới cùng Tô Mặc Mặc tâm sự, rốt cuộc nhiều như vậy ưu tú nam thanh niên, mấu chốt muốn xem Mặc nha đầu chính mình thích nào một loại. Tô ra từ trước đến nay khai sáng, Tô Kiến Quốc, Tô Kiến Dân đều là lựa chọn chính mình liếc mắt một cái nhìn chúng, liền tính Dương Lan điều kiện so Tô ra kém rất nhiều. Tô ra ra Tô Mãi Mãi cũng không có phản đối. Chỉ cần không có nguyên tắc tính sai lầm, kia hài tử chính mình thích quan trọng nhất. Tô Mặc Mặc cảm thấy điểm này thực hảo, bởi vậy nàng đối Tô ra ra cười nói, ra, ta còn không có gặp được thích. Tô ra ra. Hán tiểu nhi tử Tô Kiến Quân chính là dùng cái này lý do, 21 tuổi còn không kết hôn. Tô ra ra yên lặng xé xuống một tiểu khối cây thuốc lá, cuốn đi nhét vào cái tẩu, bật lửa sau thật sâu mà hút một ngụm, hai mắt nheo lại, theo sau phun ra sương khói. Chậm rãi nói, kia hành, chính ngươi trước nhìn xem, có thích hợp người liền cùng trong nhà chia sẻ một tiếng. Tô Mãi Mãi bắt lấy một phen dưa muối trải qua, cười nói, kia nhưng không, nhà ta Mặc nha đầu nhìn chúng người chỉ định không kém. Còn có một câu Tô Mãi Mãi chưa nói ra tới, kia đó là chỉ cần Tô Mặc Mặc nguyện ý, này đại đội chung quanh thanh niên chưa kết hôn nhưng tùy tiện nàng chọn, không ai có thể cự tuyệt nàng ngoan cháu gái. Suy xét đến ảnh hưởng, Tô Mãi Mãi vẫn là không có nói ra những lời này. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng đại phòng bên kia bầu không khí đã có thể không có như vậy hảo. Tô Kiến Quốc trở lại phòng, mệt mỏi một ngày, thật vất vả nghỉ ngơi, hắn chỉ nghỉ an tĩnh mà nằm ở trên giường. Nhưng lúc này, tức phụ Trương Tú Phương đột nhiên một ngông ngồi vào trên giường. Tô Kiến Quốc mở mắt ra, thấy nữ nhân rũ đầu, một câu không nói, liền tiếp tục nhắm mắt lại. Đi qua ước chừng 5-6 phút, Tô Kiến Quốc đều mau ngủ khi, đột nhiên, một đạo thấp tiếng khóc truyền tới hắn bên tai. Trận mắt vừa thấy. Trương Tú Phương chính lau nước mắt, không nói một lời. Tô Kiến Quốc bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, cơn buồn ngủ biến mất, ngồi dậy, thô giọng nói hỏi, người sao? Tuy rằng phu thê kết hôn mau 20 năm, lẫn nhau đều đã già đi, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ thời điểm Tô Kiến Quốc vẫn là thích Trương Tú Phương, nhiều năm như vậy làm bạn cũng có cảm tình. Trương Tú Phương trầm mặc hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói, nhà ta nhị nha làm sao? Nàng xưa nay trầm mặc, ở cái này ra tựa như ẩn hình người giống nhau, nhưng đối mặt chính mình trượng phu. Trương Tú Phương lại cũng nói ra chính mình chân thật ý tưởng. Đại nha kết hôn thời điểm nhà ta điều kiện không tốt, tìm đối tượng điều kiện tự nhiên cũng kém, nhưng nhị nha cũng không thể như vậy, nàng ngày thường như vậy ngoan, ngươi cái này đường cha liền trơ mắt mà nhìn nàng gả không ra. Tô Kiến Quốc tự nhiên không nghĩ, tuy rằng hắn càng yêu thương hai cái cháu trai, nhưng khuê nữ cũng là thân sinh a. Nói nữa, tìm con rể điều kiện tốt lời nói, đối toàn bộ Tô gia đều là một chuyện tốt. Vốn dĩ phía trước cái kia Lý Tuấn Sinh nói cho nhị nha thật tốt, kết quả không nghĩ tới ra cái này biến cố. Trương Tú Phương hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, nàng ở nhà ở ngoại chưa từng có nghị luận quá người khác, nhưng giờ phút này lại đối Tô Kiến Quốc nói. Ngươi nói, Mạc Nha Đầu có phải hay không cố ý. Tô Kiến Quốc cả kinh, theo bản năng mà ngẩng đầu, liền thấy Trương Tú Phương cặp kia trong bóng đêm có chút đen tối con ngươi. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Mạc Nha Đầu như thế nào sẽ coi trọng Lý Tuấn Sinh? Tô Kiến Quốc theo sau phản bác nói. Rốt cuộc Tô Mạc Mạc lớn lên hảo, bằng cấp cao, đây là không thể nghi ngờ, nàng không đáng cùng nhị nha tranh. Trương Tú Phương cười lạnh một tiếng, nói thầm nói, hắn nhị phòng liền ỉ vào sinh hai cái nhi tử, đứa con gái này cũng đi theo hưởng phúc. Ngươi nói nếu là trí lớn tiểu trí còn chưa tính, nàng Tô Mạc Mạc cũng chỉ là cái nha đầu, dựa vào cái gì so nhà ta nhị nha tam nha quý giá. Trương Tú Phương cũng là khó thở, vốn dĩ mấy năm nay đại phòng các nàng bốn mẹ con liền làm được nhiều nhất, băn khoăn đến chính mình không sinh nhi tử, cô nương chăm chỉ điểm hảo gà chồng, Trương Tú Phương cũng liền không nói cái gì. Tô Mạc Mạc có Tô Nãi Nãi che chở, nàng cũng bảo trì trầm mặc. Nhưng hiện tại, ở kết hôn thượng, chính mình ba cái khuê nữ, đại nha gả đến kém, nhị nha gả không ra, tam nha ngây thơ mở mịt, tương phản, nhị phòng Tô Mạc Mạc lại thành toàn bộ đại đội đoạt tay nhân vật. Hơn nữa Dương Lan mỗi ngày đến nàng trước mặt khoe khoang khiêu khích, Trương Tú Phương cũng thật sự nhịn không được. Phía trước nghe thấy nhị nha có thể gả đến trong thành mặt nàng có bao nhiêu kinh hỉ, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Trương Tú Phương lại bắt đầu lôi chuyện cũ, ngươi nói một chút, chúng ta đại phòng nơi nào làm được thiếu. Đồng dạng là sinh hài tử, ta sinh ba cái khuê nữ đều là ở trong nhà tìm bà mụ, nàng Dương Lan đâu, đầu thai liền đi huyện bệnh viện sinh. Liền nàng mỗi ngày ôm bụng ồn ào đau, đi bệnh viện sinh ra tới hài tử không làm theo khỏe mạnh bình an không có việc gì. Hoa một tuyệt bút tiền còn chưa tính, này dù sao cũng là Tô gia hài tử, nhưng nàng Dương Lan đem chính mình muội muội đưa tới bệnh viện cùng nhau sinh, đến tuột cùng là có ý tứ gì? Dựa vào cái gì nàng muội muội hài tử cũng đến Tô gia ra tiền? Trương Tú Phương nhớ tới năm đó sự, liền giận sôi máu. Hợp lại nàng thân thể hảo, liền xứng đáng nhiều làm việc, xứng đáng sinh hài tử không quý giá bái. Tô Kiến Quốc cũng bắt đầu trầm mặc. Chuyện này, hắn năm đó cũng là có câu oán hận. Rốt cuộc lão nhị gia đem chính mình muội muội cùng nhau đưa tới bệnh viện sinh hài tử xác thật không thể nào nói nổi. Cố tình năm đó Dương Lan tiền trảm hậu tấu, trực tiếp đem chính mình muội muội mang lên, còn nói cái gì chính mình thai vị không xong, nhìn muội muội mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa Tô Kiến Dân đem hai người bọn nàng đưa đến bệnh viện không lâu, hai người liền trước sau sinh hạ hài tử, Tô gia người còn không có phản ứng lại đây, lúc chạy tới hài tử đều sinh xong rồi. Dương Lan muội muội gả người vốn đang khá tốt, gia cảnh giàu có. Đáng tiếc sau lại nàng nam nhân thành cái ma bài bạc, đem gia nghiệp đều thua hết, nàng căn bản lấy không ra này bút nằm viện phí. Tô gia người chỉ có thể cắn chặt răng, đương này coi tiền như rác, bởi vì chuyện này, Tô gia hai huynh đệ một năm cũng chưa nói qua nói mấy câu. Tô Kiến Quốc đầy mình khí, cũng là ở hai cái cháu trai sinh ra về sau mới chậm rãi tiêu tán. Ai? Tô Kiến Quốc thở dài một tiếng, nhiều năm lao động làm hắn nhớ tới những cái đó năm xưa nợ cũ đều cảm thấy dường như đã có mấy lời. Còn có thể có biện pháp nào đâu. Ai làm ta hai sinh không ra nhi tử. Tô Kiến Quốc tuy rằng là đang an ủi Trương Tú Phương, trong giọng nói lại mang theo vài tia tự dễ ước. Nghe thấy lời này, Trương Tú Phương cũng trầm mặc, tuổi trẻ khi nàng cùng Tô Kiến Quốc là yêu nhau, những năm gần đây hắn đối nàng cũng sắc thật không tồi, đáng tiếc sinh không ra nhi tử trước sau là hai người chi gian một cây thứ. Cũng là vì Tô Kiến Quốc thái độ, Trương Tú Phương mấy năm nay mới vẫn luôn làm trâu làm ngựa mà hầu hạ Tô gia người. Này gian nhỏ hẹp tối tăm phòng nội, không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, Trương Tú Phương nguyên bản cổ khởi đầy mình khí, cũng phảng phất bị chọc phá giống nhau, hoàn toàn tiêu tán. Tô Kiến Quốc trầm mặc hồi lâu, mở miệng hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, nhị nha hôn sự, ta sẽ nhiều chú ý điểm. Trương Tú Phương hủy diệt nước mắt, yên lặng gật gật đầu. Tối nay, thanh niên trí thức điểm cũng không lớn an bình. Tô Mặc Mặc bị đại đội rất nhiều người cầu hôn chuyện này, thanh niên trí thức nhóm cũng nghe thấy động tĩnh, trong lúc nhất thời. Nam thanh niên trí thức bên trong đều có chút sao động. Nam thanh niên trí thức nhóm xưa nay là kết nhóm cùng nhau nấu cơm, tan tầm sau, đại gia liền một bên nấu cơm một bên liêu nổi lên thiên. Ngay từ đầu đại gia tùy ý mà nói chuyện thơ từ ca phú nhân sinh lý tưởng, nhưng theo sau, không biết hai trước bắt đầu khởi đầu, mọi người nói chuyện trọng điểm dần dần biến thành nói đối tượng. Đại Hà đại đội có 20 tới cái thanh niên trí thức, nam thanh niên trí thức chiếm đa số, có 15 cái, trừ bỏ kết hôn 2-3 người. Dư lại tới phần lớn không có đối tượng. Đều là 20 tới tuổi trẻ tiểu tử, ngày thường sao có thể không nghĩ nói đối tượng. Chỉ là không có gặp được thích hợp người, hơn nữa cả ngày lao động, tạm thời ma diệt này đó kiểu diễm tâm tư thôi. Mà Tô Mặc Mặc xuất hiện, không hề nghi ngờ, làm này đó nam thanh niên trí thức nhóm nội tâm lại bốc cháy lên một phen hỏa. Giống như đã từng đọc quá thơ ca trung tuyệt mỹ tình yêu đang ở cùng bọn họ vẫy tay dường như. Chỉ có đại nhập Tô Mặc Mặc kia trương thanh lệ khuôn mặt, giống như cùng nhau xuống đất lao động đều như là ở đạp thanh ngoạn nhạc dường như. Mọi người đều đối Tô Mặc Mặc nổi lên tâm tư. Khởi điểm vẫn là đang nói chuyện nói đối tượng chuyện này, những cái đó có được đối tượng tiền bối tự nhiên là đề tài trung tâm, theo sau, đại gia bắt đầu trêu ghẹo lẫn nhau. Nhỏ hơn, xem ngươi như vậy, sẽ không cùng xuân tâm nảy mầm đi. Đi, ta mới không có, nhưng thật ra ngươi, hôm nay như thế nào cả ngày đều thất thần. Thanh niên trí thức nhóm biết đối phương đều đối Tô Mặc Mặc để bụng, cố tình không ai trực tiếp chọc phá, đều trốn trốn tránh tránh, lời nói có ẩn ý. Mà lúc này, Giang Hạo lại đi đến. Giang Hạo là hiếm thấy không có kết nhóm cùng nhau ăn cơm nam thanh niên trí thức, hắn ở một cái sống một mình lão nhân ra kết nhóm, công điểm đổi đồ ăn cũng đều đưa đi qua. Ngay từ đầu thanh niên trí thức nhóm còn có chút bất mãn, nhưng chậm rãi, bọn họ cũng phát hiện Giang Hạo chính là cái này tính tình, liền cũng không hề nhiều so đo, chỉ là cùng hắn chi gian cũng luôn là cách một tầng. Tỷ như giờ phút này, Giang Hạo tiến vào sau, nam thanh niên trí thức nhóm liền ngừng đề tài. Nhưng liền tính bọn họ không nói, Giang Hạo ở bên ngoài cũng mơ hồ nghe thấy được một ít động tĩnh, chỉ là hắn chưa bao giờ để ý người khác sự tình thôi. Lúc này, cùng Giang Hạo quan hệ còn tính có thể lão đại ca trêu ghẹo nói, Giang thanh niên trí thức, ngươi xem ngươi này cũng một đống tuổi, như thế nào còn không có gặp được thích hợp người. Lão đại ca nói được mịt mờ, nhưng ai không biết có hai cái nữ thanh niên trí thức vì Giang Hạo tranh giành tình cảm sự tình. Giang Hạo bình tĩnh mà đi ngang qua mấy người, ngữ khí bình tĩnh nói, không có hứng thú. Sao không phải, thanh niên trí thức có một người tuổi trẻ người xưa nay xem Giang Hạo không vừa mắt, hắn đi vào Đại Hà đại đội khi, đối Trần Kiều Hồng nhất kiến trung tình, chỉ là vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với đến từ thủ đô Kiều tiểu thư, mới vẫn luôn không có nói ra. Ai ngờ sau lại, Trần Kiều Hồng nhưng vẫn đuổi theo Giang Hạo chạy, liền thanh danh biến xú đều không chút nào để ý, mãn nhãn đều là Giang Hạo. Này đó đã làm hắn rất khó chịu, càng khó chịu chính là, Giang Hạo lại đối hắn coi là chân bảo nữ hài làm như không thấy. Mà mặc dù Giang Hạo thái độ như thế khinh mạn, Trần Kiều Hồng như cũ si tâm không thay đổi. Bởi vậy, tên này kêu Lý Cách Nam thanh niên trí thức tuy rằng lời nói không nhiều lắm, sâu trong nội tâm nhưng vẫn đối Giang Hạo lại ghét lại hận. Giờ phút này lại lần nữa thấy Giang Hạo đạm nhiên tư thái, Lý Cách nội tâm ngọn lửa bị bập lửa, liền một phách cái bàn, trực tiếp đứng lên, chất vấn nói, Giang thanh niên trí thức, ngươi thật sự đối yêu đương không có hứng thú. Lý Cách là hiếm thấy không có đi tham gia chiêu công khảo thí người. Bởi vậy hắn cũng không có gặp qua Tô Mặc Mặc. Nhưng chưa thấy qua lại nghe quá Tô Mặc Mặc thanh danh, nội tâm tới nói, Lý Cách đối Tô Mặc Mặc loại này muốn gả đến trong thành đương mẹ kế người là khinh thường. Bởi vậy vì tránh cho người trong lòng thanh danh bị phá hư, Lý Cách cũng không có trực tiếp chất vấn Giang Hạo có phải hay không không thích Trần Kiều Hồng, ngược lại hỏi. Giang thanh niên trí thức, hay là ngươi đối Tô Mặc Mặc cũng không có hứng thú. Lời vừa nói ra, mọi nơi toàn tĩnh. Sở hữu đối Tô Mặc Mặc có ái mộ tâm tư nam thanh niên trí thức đều nóng nảy, bọn họ đang muốn đứng lên hòa giải, nhưng vào lúc này, một đạo trầm tĩnh thanh âm vang lên. Nàng không giống nhau. Ai không giống nhau? Cái gì không giống nhau? Thanh niên trí thức nhóm đầu tiên là sửng sốt, theo sau đột nhiên phản ứng lại đây Giang Hạo ý tứ. Giang Hạo đối yêu đương không có hứng thú. Nhưng nếu đối tượng là Tô Mặc Mặc nói, kia hết thể đều không giống nhau. Không giống nhau ở nơi nào đâu. Ý tứ là chỉ cần đối tượng là Tô Mặc Mặc. Giang Hạo liền đối yêu đương cảm thấy hứng thú. Nháy mắt, thanh niên trí thức nhóm đảo chịu một ngụm khí lạnh. Lý Cách lại cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi. Ở Lý Cách xem ra, Tô Mặc Mặc như vậy muốn gả đến trong thành, lại như thế nào sẽ nhìn chúng Giang Hạo. Rốt cuộc thanh niên trí thức điểm người đều biết, đừng nhìn Giang Hạo đến từ thủ đô, nhưng hắn trong nhà tao ngộ đột biến, vì tránh đến đồ ăn, ngày thường xuống đất đều là làm được nhất khổ mệt nhất sống, liền vì bắt được mãn công điểm. Giang Hạo làm lơ Lý Cách trong giọng nói khinh miệt. Trên thực tế, lời nói xuất khẩu về sau nhóm, chính hắn đều sửng sốt một chút. Vừa rồi lời hắn nói hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, bày ra ra nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Cho nên nói, hắn thế nhưng lại như vậy tưởng sao? Hắn không nghĩ kết hôn, đời này đều không nghĩ. Nhưng nếu đối tượng là Tô Mặc Mặc nói, hết thảy đều có thể bị lật đổ. Cứ việc ở lão thanh niên trí thức khuyên giải hạ, đêm nay thanh niên trí thức điểm không có nháo lên, nhưng chuyện này, chung quy ở bất đồng trong lòng để lại ấn tượng. Tỷ như Giang Hạo, tỷ như Lý Cách, lại tỷ như vừa lúc trải qua Trần Kiều Hồng. Sáng sớm hôm sau, Tô gia người cảm xúc liền đều có chút hạ xuống. Không nguyên nhân khác, hôm nay Dương Lan tẩu tử muốn tới, trừ bỏ Dương Lan, ai đều không cao hứng. Cố tình Dương Lan giống cái đại ngốc tử giống nhau, hoàn toàn bỏ qua chung quanh người cảm xúc, còn vui tươi hớn hở mà chạy đến đất trồng rau đi khắp một phen tươi mới cải thịa. Nếu không phải phóng thịt ngăn tủ bị Tô mãi mãi chặt chẽ cầm giữ, Dương Lan nói không chừng còn muốn đi lộng khối hàm thịt ra tới. Rốt cuộc ở Dương Lan xem ra, nhà mình tẩu tử khó được tới một hồi, khẳng định đến hảo hảo chiêu đãi sao, cũng làm cho nàng nhìn xem chính mình nhật tử quá đến thật tốt, thuận tiện trở về cùng cha mẹ thật đẹp ngôn vài câu. Xem nàng như vậy, liền trí lớn tiểu trí đều có chút bất mãn, rốt cuộc mợ chưa bao giờ cho bọn hắn mang ăn, như thế nào gần nhất liền phải ăn bọn họ đồ ăn. Ở ẩn ẩn áp lực bầu không khí hạ, giữa trưa thực mau tới rồi. Tô ra người an tĩnh như gà, nấu cơm sống toàn bộ giao cho Dương Lan, không ai nguyện ý đi giúp nàng, ngày thường sợ nhất làm việc, dù sao cũng phải lải nhải vài câu. Dương Lan hôm nay đảo cũng vội đến vui vẻ vô cùng, không bao lâu, liền chỉnh ra một mâm xào rau xanh, một mâm dưa muối, còn có một đại bồn bắp cháo cùng mấy cái bánh bột bắp. Tuy rằng đều là ngày thường ăn đồ ăn, nhưng phân lượng cũng không ít. Tô Mặc Mặc ngẫu nhiên trải qua, còn ngửi được một cổ mùi hương, không đoán sai nói, này rau xanh cư nhiên là dùng mỡ heo xào. Phòng trưng là Dương Lan chính mình tư tàng. Nói thật, nếu không phải Dương đại tẩu tới cấp, Tô Mặc Mặc hôm nay nói không chừng có thể đi theo trộn lẫn đốn thịt, rốt cuộc Dương Lan nhưng còn có một bút tiền riêng đâu. Sách, có chút đáng tiếc. Cũng là lúc này, Dương Lan chú ý tới Du đang ở một bên Tô Mặc Mặc, thấy nàng ăn mặc một thân đen thui áo khoác, liền quát lớn nói, cô nàng chết dầm kia, mau đi đổi một kiện sạch sẽ điểm quần áo, đừng cho ta mất mặt. Tô mãi mãi nhưng không làm, tức khắc một phách bàn bản, rồi trở về nói, Dương Lan, ngươi thật đương mặc nha đầu phải gả đến ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử kia không thành. Ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử ra nghèo thành bộ dáng gì ngươi không biết. Ngươi thật muốn đem chính mình khuê nữ hướng hố lửa đẩy. Dương Lan nháy mắt héo, ngượng ngùng cười nói, mẹ, kia sao khả năng đâu. Ta này không phải làm tẩu tử nhìn xem ta khuê nữ nhiều ưu tú sao. Như vậy ta cũng có mặt mũi sao. Nói tới đây, Dương Lan đột nhiên mắt sáng rực lên, bổ sung nói, như vậy ta tẩu tử trở về liền có thể cùng đại gia khen ngài. Nói mẹ ngài sẽ giao cháu gái. Khó được a, Dương Lan cư nhiên thông minh một hồi, Tô Mặc Mặc yên lặng cảm khái. Cũng là lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, một đạo cao cao giọng vang lên. Nhị muội, ta tới. Ta ngoan chất nữ đâu? Làm ta xem. Cùng thời khắc đó, huyện thành, Lục xưởng trưởng cũng đang cùng Trần Thích Văn từ biệt. Trần đồng chí a, ngươi một đường cẩn thận, theo con đường này vẫn luôn đi chính là Đại Hà đại đội, chúc các ngươi hai anh em sớm ngày đoàn tụ. Lục xưởng trưởng đối diện nam nhân ăn mặc sơ mi trắng, sạch sẽ ngăn nắp, hắn khóa ngồi ở xe đạp thượng, một chân chi trên mặt đất, nhìn phá lệ thon dài. Trần Thích Văn khỏe môi hàm chứa ôn hòa ý cười, ôn thanh nói, cảm ơn ngươi, Lục xưởng trưởng. Theo sau, hắn liền nhẹ đặng mặt đất, phất phất tay, hướng tới nơi xa kỵ đi, chỉ còn một đạo thẳng bóng dáng. Chương 80 đệ 80 chương. Dương gia đại tẩu là một mình tới, nàng tóc sơ ở sau đầu, bởi vì đi rồi lâu lắm lộ, sợi tóc có chút tán loạn. Nàng ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, cả người nhìn lại hắc lại gầy, vừa thấy nhật tử liền qua đến chẳng ra gì. Tiến sân, Dương gia đại tẩu liền nhiệt tình mà cùng Dương Lan chào hỏi, nhưng thật ra chút nào không sợ sinh bộ dáng. Chỉ là sao, người này ngoài miệng kêu nhiệt tình, trên tay lại là giống tuyết, có thể ở nhất chú trọng lễ nghĩa cùng mặt mũi nông thôn như vậy thản nhiên mà tới cửa, nên nói không nói, này mợ ra mặt còn rất hậu, hoặc là nói, nàng hoàn toàn không đem Tô gia coi như một môn đứng đắn thân thích chỗ. Dương gia đại tẩu vào cửa sau không chỉ có cùng Dương Lan chào hỏi, còn nhắc tới Tô Mặc Mặc, nghe thấy ngoan chất nữ ba chữ, Tô Mặc Mặc trầm mặc vài giây, cuối cùng, nàng vẫn là không đi ra ngoài đón khách, mà lại an tĩnh mà ngồi ở cái bàn biên. Dương Lan xoa xoa tay liền chạy đi ra ngoài, nhìn hồi lâu không thấy tẩu tử, Dương Lan cười đến phá lệ nhiệt tình, duỗi tay liền đem nàng hướng trong viện kéo. Dương gia đại tẩu theo lực đạo tiến vào, lại còn không ngừng mà nhìn xung quanh, nhị muội, ta ngoan chất nữ đâu? Dương Lan bĩu môi, chỉ phong trong, nhạ, ở kia đâu? Dương gia đại tẩu theo tầm mắt xem qua đi, một đạo mảnh khảnh thân ảnh liền ánh vào mi mắt, nhưng bởi vì ánh sáng nguyên nhân, nàng thấy không rõ người nọ khuôn mặt. Này cũng quá gầy. Gần một cái bóng dáng, Dương gia đại tẩu liền không dễ phát hiện mà nhíu mày. Nhớ tới chính mình tới mục đích, nàng không cấm âm thầm suy tư, như vậy gầy, nhưng không hảo sinh dưỡng a. Chỉ là nhớ tới gặp qua Tô Mặc Mặc người mỗi người đều ở khen, Dương gia tẩu tử vẫn là miễn cưỡng thu liễm cảm xúc. Trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, nhiệt tình nói, ngoan chất nữ, mợ tới rồi. Tô Mặc Mặc đối người khác cảm xúc phá lệ mẫn cảm, tự nhiên không có sai quá này cái gọi là mợ trong mắt chán ghét, bởi vậy nàng hoàn toàn làm lơ Dương gia tẩu tử tiếp đón, lý cũng không lý đối phương. Nhưng thật ra trí lớn tiểu trí tính cách hoàn toàn tùy Dương Lan, cũng chưa cái gì tâm nhãn, nghe thấy Dương đại tẩu nói sau, liền đều thấu lại đây, hỏi. Mợ, ngươi chưa cho chúng ta mang đồ vật sao? Dương gia đại tẩu trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không phải trụ. Mang đồ vật. Các ngươi hai cái 16 tuổi tiểu tử không biết xấu hổ cùng khách nhân muốn đồ vật. Nay sợ là đốn đốn ở nhà cũng chưa cơm ăn đi. Cũng không chê mất mặt. Nàng nhìn về phía Dương Lan, muốn nàng giáo huấn một chút chính mình nhi tử, ai ngờ Dương Lan không hề sở giác, một chút đều không cảm thấy nhi tử hành vi không thỏa đáng, ngược lại đi theo hỏi. Đại tẩu, đúng vậy, ngươi sao tay không tới đâu? Ngươi không phải cùng ta nói thích nhất ngươi hai cái đại cháu trai sao? Dương gia đại tẩu có chút xấu hổ, phát hiện Tô gia những người khác xem diện ánh mắt, nàng vội vàng đánh ha ha nói, ai nha nhị muội, nói đến cũng là không khéo. Ta vốn dĩ tính toán mang khối thịt, này không phải ngươi cháu trai còn có mẹ đều đói là sao? Sấn ta không chú ý, bọn họ liền cấp xào ăn, ta này cũng không có biện pháp, kia dù sao cũng là ta mẹ, nói nữa, trong nhà ba cái nam hoa. Tô mãi mãi trải qua bên cạnh, cười lạnh một tiếng. Dương gia đại tẩu khác không có, chính là da mặt dày, bởi vậy còn có thể làm lơ Tô mãi mãi mặt lạnh, cười cùng nàng vân an. Theo sau nàng liền tự quen thuộc mà đi vào phòng trong, ngồi xuống ghế trên, thực hiển nhiên, nàng là không bụng tới. Tô Mặc Mặc vốn là ngồi ở bên cạnh bàn, cũng là lúc này, Dương gia đại tẩu mới thấy rõ nàng mặt. Lúc ấy Dương gia đại tẩu liền hít hà một hơi, hảo gia hỏa, trách không được xem qua này chất nữ người đều im bặt khen. Này diện mạo, cũng quá người thành phố đi. Nói thật, Dương gia đại tẩu không cảm thấy chính mình nhị muội có thể sinh thành như vậy cái tú khí khuê nữ, nhưng nàng cũng không tưởng nhiều như vậy, mà là nhiệt tình mà ngồi xuống Tô Mặc Mặc bên người, thậm chí còn tưởng rỗi tay ôm nàng. Tô Mặc Mặc nháy mắt liền đứng lên, rõ ràng khỏe môi ý cười ôn nhu, cố tình ngự khí mang theo lạnh lẽo. Mợ, ta đi hỗ trợ bưng thức ăn. Dương gia đại tẩu liên tục khen nói, ngoan chất nữ cũng thật cần mẫn. Tức khắc, nàng trong lòng vừa lòng lại thêm vài phần, ngay cả nguyên bản thấy Tô Mặc Mặc gầy yếu về điểm này bất mãn cũng đã biến mất. Cưới đến như vậy khuê nữ, hoàn toàn có thể cải thiện các nàng canh gia hậu đại A. Canh gia chính là Dương gia đại tẩu nhà mẹ đẻ, nàng lần này tới, cũng là vì giúp nhà mẹ đẻ cháu trai tương xem. Hiện tại nhìn thấy Tô Mặc Mặc sau, nàng đối cái này chất nữ bước đầu ấn tượng thực hảo. Liền cũng phá lệ nhiệt tình, thậm chí còn có chút hối hận không có việc gì trước mang điểm lễ vật lại đây. Thực mau đồ ăn liền bưng lên bàn, Dương Lan đang muốn cầm lấy cái muỗng, nhiệt tình mà giúp nhà mình tẩu tử múc muỗng bắp cháo, cái muỗng đã bị Tô Mãi Mãi khoanh tay đoạt qua đi. Nói giỡn, làm Dương gia người tiến vào đã là lớn nhất khoan dung, còn muốn trưởng muỗng. Nàng Dương Lan không khỏi quá không đếm một chút. Liền tính nhà mình tẩu tử nhìn, Dương Lan vẫn là không dám phản kháng Tô Mãi Mãi. Bởi vậy Tô gia người lượng cơm ăn vẫn là cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Đến nỗi nhiều một người, Tô Mãi Mãi bình tĩnh cấp Dương gia tẩu tử múc bắp cháo trên cùng một tầng canh, nói trắng ra là chính là bắp vị nước sôi để nguội. Dương gia tẩu tử đều trợn tròn mắt, mấy năm nay không gặp, Tô gia như thế nào như vậy moi. Theo sau, Dương Lan tỉ mỉ chuẩn bị một mâm mỡ heo xào rau xanh cũng bị Tô Mãi Mãi mấy chiếc đũa phân xong rồi, hơn phân nửa ở Tô Mặc Mặc, còn lại cho mấy cái hải tử khai khai chai. Ngay cả nhị nha tam nha đều phân tới rồi điểm. Mà bánh bột bắp tắc cho Tô gia mấy nam nhân, bọn họ hạ cu li muốn ăn no điểm, dưa muối tắc bị Tô Mãi Mãi phân cho chính mình cùng lão nhân. Thức mau, mặt bàn trở thành hư không, Dương gia tẩu tử trước mặt trừ bỏ một chén nước, trống không một vật. Dương Lan nhận thấy được tẩu tử tầm mắt, chỉ cảm thấy gương mặt thiêu hồng, bà như thế nào như vậy không cho chính mình mặt mũi. Đầy ngập tức giận khó có thể phát tiết Dương Lan lại lần nữa kháp Tô Kiến Dân vài cái. Tô Kiến Dân cũng như cũ bảo trì trầm mặc. Một bữa cơm liền như vậy lúng ta lung túng mà ăn xong rồi, trên đường Dương gia tẩu tử uống kia bạch thủy, mấy lần tưởng quăng ngã chiếc đũa chạy lấy người, cố tình nàng hiện tại đối Tô Mặc Mặc thực cảm thấy hứng thú, liên tiếp rời đi, liền chỉ có thể cắn răng bài trừ tươi cười. Sau khi ăn xong, Dương gia tẩu tử mấy lần muốn mở miệng dò hỏi Tô Mặc Mặc hôn sự, lại đều bị Tô Mãi Mãi bốn lạng đẩy ngàn cân mà chắn đi trở về. Liên ở Dương gia tẩu tử không nín được, muốn trực tiếp mở miệng khi Dương Lan lại lôi kéo nàng hỏi nhà mẹ đẻ sự, không có biện pháp, Dương gia tẩu tử lại chỉ có thể ứng phó lên. Rốt cuộc nàng biết, nếu muốn đem Tô Mặc Mặc cưới trở về, cái này cô em chồng mới là đột phá khẩu. Dương Lan trước dò hỏi trong nhà, tẩu tử, trong nhà gần nhất nhưng hảo, ba mẹ thân thể thế nào, ba cái cháu trai ngoan không ngoan. Chờ Dương gia tẩu tử nhất nhất giải thích xong sau, Dương Lan lại nghĩ tới chính mình muội muội, thần sắc có chút lo lắng hỏi. Đại tẩu. Ngươi nói này hoa quế như thế nào vẫn luôn không tới xem ta đâu. Rõ ràng phía trước chúng ta quan hệ như vậy hảo. Dương Quế là Dương Lan muội muội, cũng là Dương gia tiểu nữ nhi, nàng gả cho cái ma bài bạc, nhật tử quá đến không được tốt lắm. Dương gia tẩu tử nghe thấy lời này, âm thầm cười lạnh vài tiếng, so với Dương Lan, Dương Quế càng không phải người tốt, nàng tình nguyện cùng Dương Lan nói chuyện, cũng không nghĩ thấy Dương Quế. Nhớ tới nhà mình mấy năm nay bị Dương Quế đánh gió thu, Dương gia tẩu tử liền đau lòng. Nói đến cũng là kỳ quái, này Dương Quế bất hòa chính mình cái này hảo lừa tỉ tỉ xin giúp đỡ, ngược lại mỗi ngày về nhà mẹ để tìm chính mình ca ca mượn đồ vật. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng so với Dương Lan, Dương gia tẩu tử xác thật rõ ràng hơn Dương Quế tình hình gần đây, liền giải thích nói. Hoa Quế gia có chút khó khăn, này không, nàng đại khuê nữ Ngô Phân, cũng chính là cùng các ngươi gia Mặc Mặc cùng tuổi cái kia cô nương, nàng gần nhất cũng ở tương xem nhân gia, ta là mấy tháng trước nghe nói, phỏng chừng hiện tại đều nói thành đi, cụ thể ta cũng không biết. Tô gia những người khác đều biết một chút, này Ngô gia đó là Dương Quế gả nhân gia, vốn dĩ điều kiện không tồi, kết quả bị đánh cuộc không có, nàng nam nhân cũng là cái lười, cả nhà hiện tại liền bà công công xuống đất tránh đồ ăn. Dương Quế sinh một nhi một nữ, đại nữ nhi là cùng Tô Mặc Mặc đồng thời sinh, còn hố Tô ra một bút nằm viện phí, tiểu nhi tử tắc vãn sinh ra 4, 5 năm, lúc này phỏng chừng cũng không thành niên. Nói đến này Ngô Phân, Tô ra người cũng không khỏi mà thở dài. Nô ra ở sông nhỏ đại đội khoảng cách đại hà đại đội cũng không tính quá xa, bởi vậy Tô ra cũng nghe nói qua vài câu. Cô nương này mệnh so đại phòng ba cái cô nương còn khổ, có cái ma bài bạc ba ba, mụ mụ Dương Quế cực độ trọng nam khinh nữ, nữ nhi Ngô Phân ở trong mắt nàng so căn thảo còn không bằng, từ nhỏ liền động một chút đánh chửi quát lớn. Ngô Phân từ nhỏ liền không ăn qua một đốn cơm no, sau lại đệ đệ sau khi sinh cũng là nàng giúp đỡ chăm sóc, sông nhỏ đại đội người nhìn không được, đội trưởng đi tìm Ngô ra người, kết quả Dương Quế đúng lý hợp tình nói, ta sinh nữ nhi, ta dựa vào cái gì không thể đánh. Tô ra người sắc mặt có chút không tốt, Tô Mặc Mặc lại cảm thấy trong đầu hiện lên cái gì. Nàng nhìn về phía Tô nãi nãi, nhẹ giọng hỏi, nãi, này Ngô Phân, có phải hay không cùng ta đồng thời sinh ra? Tô nãi nãi thở dài một tiếng, thuận miệng nói, kia nhưng không, người hai phòng trường vẫn là một cái phòng sinh sinh đâu. Thanh âm rơi xuống kia một khắc, Tô Mặc Mặc đem hết thể đều liền đến cùng nhau. Cùng thiên sinh ra Tô Linh, Tô Mặc Mặc, Ngô Phân. Mấy năm chưa từng đã đến tiểu gì Dương Quế. Sinh hoạt thật sự khổ, bị Dương Quế ghét bỏ Ngô Phân. Đời trước ôm sai hải tử sự kiện cho hấp thụ ánh sáng sau, trước sau chưa từng xuất hiện Dương gia. Nói đến cùng, trận này ôm sai thời gian chung, bị cuốn đi vào ba cái trong bọn trẻ, chịu Huệ, chỉ có Tô Linh thôi. Dương Quế nữ nhi, Tô Linh. Mặc dù đây là giữa trưa, Tô Mặc Mặc lại có chút không rét mà run, nàng gặp phải quá rất nhiều hiểm cảnh, lại chưa từng nghĩ tới, hội kiến thức như thế xấu xí nhân tâm. Nghe bên thai Tô ra người cảm thán bị ngược đãi Ngô Phân, Tô Mặc Mặc càng thêm cảm thấy vớ vẩn. Tô ra người biết không, bọn họ trong miệng cái kia bị ngược đãi đáng thương nữ sinh, đúng là Tô ra thân sinh quê nữ. Liên bởi vì quán thượng Dương Lan như vậy cái không đầu góc thân mụ, cùng với Dương Quế như vậy cái tâm tư ác độc tiểu gì, nàng cả đời đều bị hủy hoại. Hệ thống 12 vừa vặn không chơi game, cũng nghe xong rồi toàn quá trình, nháy mắt, không có cảm tình thống cũng méo lên nắm tay. Rõ ràng này chỉ là một cái trọng sinh nữ chủ ở niên đại văn làm giàu thế giới, ai có thể đoán được sau lưng có như vậy một cọc ghê tầm sự. Ôm sai hài tử lớn nhất người thắng chính là Dương Quế cùng Tô Linh, cố tình trong nguyên tắc chung, Tô Linh vẫn là làm bị nữ chủ hâm mộ tồn tại. Mặc dù bị vạch trần thân thế, nhưng làm theo hưởng thụ thủ đô Tô gia tài nguyên. Chỉ sợ tác giả viết này buồn tiểu thuyết thời điểm, cũng chưa đoán được thật giả thiên kim sau lưng còn có này có sự. Tô Mặc Mặc hít sâu một ngụm, bình phục cảm xúc sau, nàng liền lập tức quyết định muốn đem chuyện này tố giác. Không phải vì chính mình sớm ngày trở lại thủ đô Tô gia, mà là vì cái kia nhận hết ngược đãi, thậm chí rất có khả năng nương hôn sự bị bán đi Ngô Phân. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, có hài tử lớn tiếng kêu, xe đạp. Xe đạp tới. Đại đội rất ít thấy kỵ xe đạp người, mỗi lần thấy, bọn nhỏ đều phá lệ kích động, sẽ đuổi theo xe đạp chạy thượng rất xa. Đừng nói hài tử, đại nhân cũng cảm thấy hứng thú a. Trong lúc nhất thời, vô số cơm nước xong đội viên đều đi ra. Tô ra người lười đến nghe Dương gia tẩu tử bước bước lại, liền cũng mở ra sân môn đi ra ngoài. Tô Mặc Mặc đi theo Tô mãi mãi phía sau cũng đi ra ngoài, nàng yêu cầu chậm rãi tâm tình của mình, tự hỏi như thế nào tố giác chuyện này. Ra cửa sau, rất xa, nàng liền thấy xe đạp thượng một đạo ăn mặc sơ mi trắng thân ảnh chậm rãi tới gần, bọn nhỏ một tổ ong mà chạy qua đi, đem xe đạp vây quanh lên, còn đi theo thét to. Xe đạp thượng kia mặt thân ảnh phá lệ đĩnh bạc, bị một đám tiểu hài tử ngăn lại sau, trên xe nam nhân cũng không sinh khí, tương phản, hắn còn phối hợp mà đè lục lạc. Liên tiếp thanh thúy thanh âm nháy mắt dẫn tới bọn nhỏ cười ha ha. Không thể không nói, bọn nhỏ tiếng cười phá lệ thuần thúy, liền rất chứa khỏi, Tô Mặc Mặc tâm tình khoan khoái vài phần. Lúc này, xe đạp cũng sắp tới gần Tô gia, căn cứ tốc độ, hẳn là sẽ không ở Tô gia ngừng, bất quá Tô gia xác thật cũng không quen biết cái gì mua nổi xe đạp thân thích là được. Cũng chính là lúc này, Tô Mặc Mặc đột nhiên phát hiện, xe đạp thượng nam nhân kia thế nhưng chính là nàng ngày hôm qua gặp được cái kia. Nam nhân hiển nhiên cũng chú ý tới ở trong đám người phá lệ thấy được thiếu nữ, hắn khỏe môi vốn dĩ mang theo ôn hòa tươi cười, thấy Tô Mặc Mặc nháy mắt, tươi cười biến mất, nam nhân con ngươi trở nên có chút đen tối. Trải qua Tô gia khi, nam nhân bắt được bắt tay, liền ngừng lại, hắn đem chân phóng tới trên mặt đất, nghiêng nghiêng mà dẫm lên mặt đất, nhìn phá lệ thon dài. Đừng nói hài tử, Tô gia cùng với chung quanh những cái đó ra tới xem náo nhiệt hàng xóm đều kinh tới rồi. Mà liền ở nam nhân sắp xuống xe khi, một đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngoan chất nữ, ngươi rốt cuộc thích gì dạng à, ngươi xem ta nhà mẹ đẻ cháu trai cái loại này như thế nào. Nguyên lai là theo thanh âm chạy ra tới Dương gia tẩu tử, nàng đẩy ra Tô gia người, cũng là có chút sốt ruột, sợ lại bị pha trò, liền vội vàng vội vội hỏi. Ai có thể nghĩ đến cưới xe đạp nam nhân đột nhiên ngừng lại, chung quanh an tĩnh lại, nàng thanh âm này nhưng không phải phá lệ thấy được sao. Trần Thích Văn hai tròng mắt híp lại, Tô Mặc Mặc còn chưa nói cái gì, Tô mãi mãi còn không có phát hỏa, hắn liền vượt qua xe đạp. Theo sau từng bước một mà tới gần, đứng ở Tô Mặc Mặc bên người, nhìn xuống cách đó không xa Dương gia thím, gàn từng chữ. Người đang nói ai? Chương 81 đệ 81 chương. Dương gia đại tẩu nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, hoảng sợ, hướng tới Tô Mặc Mặc rồi đi thủ hạ ý thức cương ở giữa không trung. Bị nam nhân cặp kia ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm, mặc dù hắn ăn mặc sơ mi trắng, nhìn như hào hoa phong nhã, Dương gia thím lại như cũ có một loại bị dạ thú theo dõi hảo giác, khó có thể di động mảy may. Hồi lâu, thấy nam nhân như cũ nhìn nàng, không có rời đi tầm mắt ý tứ, Dương gia đại tẩu lúc này mới ngập ngừng nói, ta hỏi ta chất nữ. Nói tới đây, Dương gia đại tẩu lại đúng lý hợp tình lên, liền tính này nam ăn mặc bất phàm, nhưng nàng hỏi chính mình chất nữ, lại không trêu chọc đến hắn. Dương gia đại tẩu một lần nữa trở nên đúng lý hợp tình lên, tha thiết mà nhìn về phía Tô Mặc Mặc, la lớn, ngoan chất nữ. Ngươi hảo hảo suy xét mợ kiến nghị a. Sau khi nói xong, nàng trung quy vẫn là có chút sợ người nam nhân này, liền tính toán trước lưu về nhà, hôm nào lại đến. Ai ngờ còn chưa đi vài bước, Tô mãi mãi thấy nàng thật sự không biết xấu hổ mà đưa ra kết thân, tức giận đến vươn một chân, Dương gia đại tẩu đi được lại mau, liền bị vướng ngã, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Nông thôn bên ngoài đều là bùn mà, lại bị người hàng năm giẫm đạp, mặt đất kiên cố, Dương gia đại tẩu này một quăng ngã là thật không dễ chịu. Nay liên tính chỉ thấy kia ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân thong thả ung dung mà đi tới, bóng lưỡng dày ra cùng bùn đất không hợp nhau, hắn túi xuống thân mình, thưởng thức Dương gia đại tẩu cho hề, ngữ tốc thong thả nói, yêu cầu ta kéo ngươi sao? Dương gia đại tẩu trợn tròn mắt, trong miệng hô đau thanh cũng theo bản năng mà ngừng lại. Nàng hoàn toàn không rõ trước mắt này nam nhân ý tứ, hắn vừa rồi không phải còn ở trường chính mình sao, hiện tại như thế nào lòng tốt như vậy? Nhưng Dương gia đại tẩu cũng không nốc, theo bản năng cảm thấy này nam nhân không đơn giản, liền liên tục lắc đầu. Tô gia người cũng nhìn chăm chú vào Trần Thích Văn, có chút không rõ hắn có ý tứ gì, rõ ràng vừa rồi là ở che chở Mặc Mặc, như thế nào hiện tại lại muốn giúp cái này Dương gia. Tô mãi mãi ẩn ẩn phát hiện không đúng, Tô đại bá lại cau mày, nói thẳng, tiểu tử, ngươi đừng xen vào việc người khác. Rốt cuộc Dương gia đại tẩu cách làm đã chạm đến tới rồi Tô đại bá ích lợi, hắn vẫn luôn trông cậy vào Tô Mặc Mặc cái này chất nữ gả hảo nhân gia, thật nhiều lấy điểm lễ hỏi đâu. Kết quả này canh ra tới nhúng tay, nếu là Dương Lan thật sự ngốc nết mà đồng ý, kia đừng nói lễ hỏi, chỉ sợ hôn sau Tô Mặc Mặc cái này chất nữ cũng sẽ biến thành một cái tống tiền. Trần Thích Văn vẫn chưa để ý Tô gia người phẫn nộ, hắn như cũ vẫn duy trì túi người tư thế, khỏe môi ý cười ôn hòa. Vị này thím, ngươi có phải hay không bị thương, yêu cầu ta lái xe đưa ngươi sao? Trần Thích Văn hàng năm mang theo ôn hòa mặt nạ, tươi cười cực dễ đả động nhân tâm, bất chi bất giác, Dương gia đại tẩu cũng buông xuống để phòng tâm. Ngơ ngác nói, đưa ta. Nam nhân cười gật gật đầu. Nhìn ngưng ở cách đó không xa kia chiếc bóng lượng xe đạp, Dương gia đại tẩu tức khắc kích động, hay là chính mình hôm nay đi quý nhân vận. Đáng tiếc nàng không sinh cái khuê nữ, bằng không có như vậy cái con rể thật tốt ta. Dương gia đại tẩu rẽ rùa bò lên, hướng tới nam nhân xe đạp đi đến, đi ngang qua Tô gia người khi, nàng còn vinh váo tự đắc mà ngẩng đầu miệt bọn họ liếc mắt một cái. Băn khoăn muốn cùng Tô gia kết thân, Dương gia đại tẩu chưa nói cái gì dư thừa nói. Nhưng kêu biểu tình chung khoe ra chi ý không cần nói cũng biết, tức giận đến Tô gia người méo lên nắm tay. Chung quanh người mắt thấy Dương gia đại tẩu liền phải ngồi trên nam nhân xe đạp, kinh ngạc hoàn toàn không thua gì thấy một cái quét rác bác gái ngồi trên một chiếc bảo mã, bị em đút, tức khắc tấm tắc bảo lạ. Ngươi nói, này Tô gia thân thích, sao may mắn như vậy đâu? Này tiểu tử có phải hay không đốc? Nói trở về, này tiểu hỏa là nhà ai thân thích à, lớn lên cũng thật thể diện, vừa thấy chính là người thành phố. Trần Thích Văn đứng lên, khoe môi hàm chứa ôn hòa ý cười, cũng hướng tới xe đạp đi đến, đi ngang qua Tô Mặc Mặc khi, hắn bước chân hơi hơi dừng một chút, do hỏi. Vị này đồng chí, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Tô Mặc Mặc. Tô gia người cũng rất kỳ quái, nhưng là Trần Thích Văn lúc trước hành vi làm cho bọn họ cũng sinh ra vài tia phản cảm. Tô Đại Bá liền tức giận nói, đi đâu? Người kia xe có thể ngồi đến hạ ba người không? Trần Thích Văn nhìn Tô Mặc Mặc, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, trong đó tràn ngập sâm. Lược ý vị chỉ có Tô Mặc Mặc có thể phát hiện. Hắn cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, đồn công an A. Nói xong, hắn còn chiều trước mắt thiếu nữ chớp chớp mắt, một cổ tà khí trào ra, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Hệ thống 12 nháy mắt ở trong đầu kinh hô, ký chủ. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng ngươi đi đồn công an thấy? Tô Mặc Mặc cũng nghĩ tới, lúc ấy nàng nói muốn đi cử báo hắn lưu manh tội. Trước mắt này nam liền tao đến trực tiếp hỏi nàng có phải hay không đi đồn công an hẹn hò. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, hắn lại nhắc tới này một cái lời nói cha. Chung quanh người hoàn toàn không biết Tô Mặc Mặc cùng Trần Thích Văn chi gian kiện tụng, bọn họ nghe thấy đồn công an ba chữ sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ở cái này thuần phát niên đại, đối với đại đội đội viên tới nói, đồn công an chính là đáng sợ nhất ba chữ. Các đội viên nhận chi chung, bị trộm tới đồn công an người đều là phạm vào đại sai, phải bị bắn chết. Tỷ như mấy năm trước cách vách đại đội nam nhân kia, nghe nói chính là đánh chết chính mình lão bà, cho nên bị cảnh sát bắt đi. Vây xem các đội viên theo bản năng lui về phía sau vài bước, phảng phất sợ ngay sau đó chính mình cũng muốn bị trộm tới đồn công an dường như. Mà sắp chạm vào xe đạp Dương gia đại tẩu sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Đồn công an A. Người này cư nhiên muốn đưa nàng đi đồn công an. Trong lúc nhất thời, này nguyên bản bóng lượng xa hoa xe đạp, ở Dương gia đại tẩu trong mắt, trở nên so vong xe còn đáng sợ. Trần Thích Văn xoay người, nhìn Dương gia đại tẩu, ngự khi ôn hòa mà dò hỏi, làm sao vậy? Dương gia đại tẩu bị này ăn mặc sơ mi trắng nam nhân dọa đến, lại có chút sinh khí, mệt nàng vừa rồi cho rằng người này muốn đưa chính mình về nhà. Nàng cả người lại tức lại sợ, muốn nói cái gì, ngập ngừng nửa ngày vẫn là bảo trì trầm mặc. Nhưng lại là nửa điểm cũng không dám gần chút nữa kia chiếc xe đạp. Nguyên bản không vui Tô gia người lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, minh bạch vừa rồi trước mắt người nam nhân này là ở trêu đùa Dương gia thím. Tức khắc đều cười mở ra. Tô Đại Bá liên tục gật đầu, đúng vậy, loại người này nên đưa đến đồn công an đi. Hắn bên người Tô Tiểu Thúc sờ sờ cằm, cân nhắc nói, nhưng vì cái gì muốn đưa nàng đi đồn công an đâu. Bọn họ đi qua xa nhất khoảng cách chính là huyện thành, ngày thường đối đồn công an kính nhi viễn chi, chỉ biết giết người phóng hỏa là phạm pháp, nhưng đối với mặt khác thật đúng là không tính giải. Tô Mặc Mặc nhìn nơm nớp lo sợ Dương gia đại tẩu, nhàn nhạt mà bổ sung nói, ép duyên cũng là phạm pháp. Tô Tiểu Thúc ánh mắt sáng lên, Mặc nha đầu, lời này ý tứ chính là nói, chỉ có chính ngươi coi trọng mới có thể kết hôn, người khác bức ngươi kết hôn đều là phạm pháp. Tỷ như vừa rồi, ngươi mợ cưỡng bách ngươi cùng nàng cháu trai tương xem, chính là phạm pháp. Hắn liếc mắt thần sắc có chút không đúng Dương Lan, bổ sung nói, bao gồm mẹ ngươi, cũng không thể bức ngươi kết hôn. Ân. Tô Mặc Mặc xem cũng không xem Dương Lan. Tô mãi mãi liên tục gật đầu, nên như vậy. Lão nhân. Chúng ta vẫn luôn nói muốn Mặc nha đầu chính mình thích mới được, không nghĩ tới này người trẻ tuổi còn không có chúng ta hai cái lao ra hỏa thủ pháp. Dương Lan sắc mặt cũng có chút doa trắng. Nguyên bản thấy chính mình tẩu tử bị khi dễ, nàng còn có chút sinh khí, nhưng nghe thấy mấy người nói, Dương Lan hiện tại mãn đầu góc đều ở lo lắng cho mình bị bắt đi. Rốt cuộc nàng chính là vẫn luôn cân nhắc muốn đem đứa con gái này gả đi ra ngoài A. Chung quanh các đội viên đồng dạng mở mắt, nhớ tới chính mình hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn hợp quá kết hôn sự. Đều bắt đầu sợ hãi lên. Lúc này, Tô Mặc Mặc nhìn về phía Dương Lan, do hỏi, mẹ, tiểu gì khuê nữ có phải hay không mau kết hôn? Dương Lan đang sợ hãi đâu, đại nào phong không, theo bản năng liền thừa nhận nói, kia nhưng không, quá mấy ngày liền kết hôn. Đây là Dương gia đại tẩu trong lén lút cùng nàng nói, Tô gia những người khác không biết. Nói ra sau, Dương Lan nháy mắt hối hận, rốt cuộc mắt thấy nàng muội muội này liền phạm pháp A. Vạn nhất nàng bị liên lụy làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất chính là, cái này cưới xe đạp nam nhân vừa thấy liền không phải dễ đối phó, quanh thân khí độ bất phàm, nếu là hắn trực tiếp đem nàng áp lên xe đạp đưa đi đồn công an làm sao. Thấy Dương Lan lộ tẩy, Tô Mặc Mặc ngự khí bình tĩnh nói, mẹ, cảm kích không báo, bao che cũng là phạm pháp. Tô Mặc Mặc chính là cao trung sinh, nàng lời nói không ai không tin, Dương Lan sắc mặt càng là trắng bệnh mấy cái độ. Mà lúc này, vẫn luôn không có thể thành công trốn đi Dương gia tẩu tử cũng hồi qua thần, đột nhiên mở miệng hỏi, chất nữ. Có phải hay không ta cử báo đối phương, có thể giảm bớt ta tội? Tô Mặc Mặc nhìn ánh mắt sắc thấp thỏm Dương gia tẩu tử, dứt khoát mà thừa nhận nói, đúng vậy. Tô Tiểu Thúc đầu góc cũng rất linh, bổ sung nói, Dương gia đại tẩu, chúng ta Mặc nha đầu còn không có cùng ngươi cháu trai kết hôn, ngươi cái này kêu chưa, chưa cái gì tới. Dù sao chỉ cần ngươi thẳng thắn từ khoan, cử báo chân chính phạm tội người, ngươi liền một chút vấn đề cũng chưa. Dương gia đại tẩu đôi mắt tức khắc sáng, vội không ngừng nói, ta công đạo. Ta toàn công đạo. Vây xem các đội viên đều ngốc, này gì tình huống A. Sao đột nhiên liền phải cử báo người khác đâu? Trần Thích Văn nhìn lẳng lặng đứng thiếu nữ, đối chính mình bị xả đại kỳ một chút cũng không tức giận, trong mắt ngược lại hiện lên một mạt ý cười. Quả nhiên, hoa hồng trắng là mang thứ. Nhưng chỉ cần cái này thứ không phải đối với hắn, Trần Thích Văn cũng vui tẩm bổ hoa hồng, làm nàng khai đến càng thêm nhiệt liệt. Sự tình đề cập đến đồn công an, hơn nữa cũng không phải chính mình phạm pháp, chung quanh đội viên đều phá lệ nhiệt tâm, hoặc là nói, bọn họ cũng muốn đi xem diễn. Bởi vậy Tô Gia quyết định chờ hạ phái người đi theo Dương Gia Đại Tẩu cùng đi tìm Dương Quế khi, cũng có không ít người tưởng đi theo cùng đi. Mà nguyên bản bị xe đạp hấp dẫn lại đây bọn nhỏ, cũng bắt đầu chạy về từng người trong nhà, dọc theo đường đi gấp không chờ nổi mà la lớn, ra, mãi, có người phải bị đưa vào đồn công an lạp. Tức khắc, ăn qua cơm trưa đang ở nghỉ trưa các đội viên đều là cả kinh, đều đi ra, nhìn xem có phải hay không nhà mình hài tử ở hồ liệt liệt, rốt cuộc đồn công an loại chuyện này cũng không thể nói bậy a. Kết quả ra tới sau, trải qua bọn nhỏ mồm năm miệng 10 giới thiệu, đại gia cũng minh bạch sao lại thế này, cũng đều bắt đầu hướng tới Tô Gia đi đến xem náo nhiệt. Thanh niên trí thức nhóm tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh. Nguyên bản thanh niên trí thức nhóm còn ở do dự hay không muốn đi xem náo nhiệt, nhưng nghe thấy top 5 top 3 chạy đến đội viên trong miệng Tô Gia hai chữ, tức khắc, hơn phân nửa nam thanh niên trí thức đều muốn đi. Lệnh người kinh ngạc chính là, thế nhưng cũng có mấy cái nữ thanh niên trí thức quyết định đi xem náo nhiệt, bao gồm Lục Tâm Nhu cùng Trần Kiều Hồng. Trần Kiều Hồng là ai? Trừ bỏ Giang Hạo, còn có ai có thể làm nàng đi ra này thanh niên trí thức điểm? Bởi vậy, nam thanh niên trí thức nhóm nhìn cũng chiều Tô Gia đi đến Giang Hạo, sôi nổi có chút vui sướng khi người gặp họa. Mà tối hôm qua cùng Giang Hạo cãi nhau lý cách, thấy chính mình người trong lòng đi Tô Gia, liền cũng theo đi lên. Không bao lâu, thanh niên trí thức nhóm liền đi tới Tô Gia, mà lúc này, Tô Gia trước cửa trên đất trống đã sớm chen đầy, liên đội trưởng đều tới. Rất xa, thanh niên trí thức nhóm liền nghe thấy được đội trưởng khách khí thanh âm, đồng chí, xin hỏi ngươi là. Giang Hạo vóc dáng pha cao, liền dễ dàng mà thấy rõ trong đám người cảnh tượng. Chỉ thấy trung gian bị cách ra tới kia phiến trên đất trống, tam đội người ranh giới rõ ràng. Bên trái là Tô Gia mọi người, bên phải tắc dừng lại một chiếc xe đạp, một cái phụ nhân đứng ở xe đạp bên cạnh, đang có chút có quắp mà lôi kéo chính mình góc áo. Mà trung gian, còn lại là đội trưởng cùng một cái lạ mặt người trẻ tuổi. Giang Hạo chỉ là nhẹ nhàng đảo qua mấy người, ánh mắt liền rơi xuống cái kia an tĩnh đứng cái kia thiếu nữ trên người. Tô Gia dân cư không ít, có chiều cao lùn, có béo có gầy, nhưng không hề nghi ngờ, cái kia sơ bánh quai trèo biện thiếu nữ nhất hút tình. Nàng làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, dáng người có chút tinh tế, lớn lên cùng Tô Gia người hoàn toàn không giống nhau, cùng chung quanh đơn sơ hoàn cảnh không hợp nhau. Tối hôm qua, Giang Hạo bước đầu nhận rõ chính mình nội tâm, lại lần nữa thấy thiếu nữ khi, hắn nội tâm cảm thụ lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lúc trước hắn cảm thấy cùng Tô Mặc Mặc ở chung thực thoải mái, nhưng giờ phút này, ý thức được nàng đối chính mình là đặc thù, chính mình nguyện ý cùng nàng kết hôn lúc sau, Giang Hạo bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên lên. Hắn không biết đối phương ý tưởng, cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào vào tay. Ở cảm tình thượng, Giang Hạo là cái rõ đầu rõ đuôi tay mới. Giang Hạo mặt vô biểu tình, nội tâm lại có chút hoảng sợ. Mà lúc này, đội trưởng đối diện nam nhân kia mở miệng. Đội trưởng, ta kêu Trần Thích Văn. Nam nhân thanh âm mang theo từ tính, ngựa khí cũng phá lệ ôn hòa, cứ việc hắn ăn mặc đều là bất phàm, làm người theo bản năng sợ hãi, nhưng nghe thấy hắn thanh âm sau, các đội viên đều cảm thấy người này rất thân thiết. Giang Hạo tầm mắt cũng bị Trần Thích Văn hấp dẫn qua đi. Hắn lúc này mới quan sát kỹ lưỡng cái này ăn mặc sơ mi trắng nam nhân, chỉ là ánh mắt đầu tiên, Giang Hạo liền có chút không mừng. Vô hắn, Trần Thích Văn tuy rằng là ở trả lời đội trưởng nói, nhưng hắn đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn đối diện thiếu nữ. Phảng phất là ở cùng Tô Mặc Mặc giới thiệu chính mình giống nhau. Trừ bỏ chặt chẽ chú ý Tô Mặc Mặc Giang Hạo ngoại, đội viên khác nhưng thật ra không có phát hiện Trần Thích Văn khác thường. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Nhị ca. Ở an tĩnh hoàn cảnh hạ, thanh âm này phá lệ thấy được, tức khắc, tất cả mọi người hướng tới thanh niên trí thức đôi nhìn lại. Chỉ thấy ăn mặc tinh xảo tiểu dày ra Trần Kiều Hồng đầy mặt kinh hỉ, chính đẩy ra đám người chiều nội đi đến. Các đội viên nháy mắt tỉnh ngộ. Này cưới xe đạp nam nhân là Trần thanh niên trí thức thân thích. Nghe nói này Kiều tiểu thư chính là đến từ thủ đô A, kia trước mắt này nam nhân khẳng định cũng là đến từ thủ đô. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút kính sợ, không dám ra tiếng. Trần Thích Văn ánh mắt rơi xuống Trần Kiều Hồng trên người, nhu hòa vài phần, nhẹ giọng trả lời, mặt hồng hào. Nghe được thân ca thanh âm, Trần Kiều Hồng nhan nước mắt đều mau rơi xuống, rốt cuộc nàng từ nhỏ ở hai cái ca ca che chở hạ lớn lên. Đây là tam huynh muội lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Nhưng nghĩ đến cái gì, Trần Kiều Hồng sinh sôi nhịn xuống nước mắt, không giấu vết mà nhìn mắt đối diện Tô Mặc Mặc, thuận miệng nói, ca, ngươi như thế nào tới này? Trần Thích Văn thanh âm ôn hòa nói, ta từ thủ đô điều đến huyện thành xưởng dệt. Trần Kiều Hồng lực chú ý vẫn luôn ở Tô Mặc Mặc trên người, nàng biết nhị ca là chuyên môn tới xem chính mình, vốn dĩ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng nghe thấy Trần Thích Văn nói sau, nàng nháy mắt hoàn hồn, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi điều lại đây. Liên tính Trần Kiều Hồng xưa nay tùy hứng, có thể vì truy nam nhân chạy đến ở nông thôn, nhưng nàng cũng biết thủ đô phát triển càng tốt. Tiêu hóa tin tức này sau, Trần Kiều Hồng cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng, ô ô, ca ngươi thật tốt. Nàng cho rằng chính mình nhị ca là không yên tâm nàng, cho nên mới điều lại đây. Mà đám người bên ngoài, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Lục Tâm Nhu sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Điều lại đây. Trần Thích Văn điều đến huyện thành. Nhưng nàng rõ ràng mà nhớ rõ, đời trước Trần Thích Văn chỉ ngây người 3 ngày liền rời đi. Tự trọng sinh tới nay, chung quanh sự tình không có phát sinh quá lớn biến hóa, vẫn luôn ấn đời trước quỹ đạo. Bởi vậy đột nhiên xuất hiện một kiện mất khống chế sự, Lục Tâm Nhu thực mau bắt đầu lo âu lên. Là nàng trọng sinh mang đến thay đổi, vẫn là nói. Trần Thích Văn cũng trọng sinh. Huynh muội tương nhận sau, Trần Thích Văn liền hướng đội trưởng công đạo chuyện vừa rồi. Bởi vì hắn xưởng dệt công nhân thân phận, đội trưởng đối hắn cũng rất là thận trọng, tỉ mỉ mà sau khi nghe xong, tuy rằng nội tâm cảm thấy có chút xem thường mọi chuyện, lại vẫn là gật đầu nói. Hảo, vậy các ngươi buổi chiều xin nghỉ, cùng đi cách vách sông nhỏ đại đội nhìn xem. Kỳ thật đội trưởng cảm thấy đề điểm cách vách đại đội đội trưởng một tiếng là được, nhưng bọn hắn nguyện ý làm người tốt, chính mình cũng không có gì lý do đi ngăn cản. Nói nữa, nếu bên trong thực sự có miêu nị nói, đây cũng là chuyện tốt một cọc. Theo sau, mấy người liền đi theo Trần Thích Văn cùng chiều sông nhỏ đại đội đi đến. Tô gia phái Tô Tiểu Thúc, Dương Lan, Chí Lớn Tiểu Chí cùng đi, Tô Tiểu Thúc thích xem náo nhiệt, nói nữa cũng yêu cầu một cái thành niên nam nhân đi theo bảo hộ Tô mãi mãi ngoan cháu gái, đến nỗi Dương Lan cùng nàng hai cái nhi tử, bọn họ lấy cũng không phải mãn công điểm, liền cùng đi trước. Nghe thấy muốn khấu công điểm, do dự vài giây, cuối cùng Tô gia hàng xóm vẫn là không đi, rốt cuộc bắt quái thứ này trễ chút nghe cũng đúng, vẫn là đồ ăn quan trọng a. Đáng giá nhắc tới chính là, trừ bỏ Tô gia người, vài cái thanh niên trí thức cũng theo qua đi. Giang Hạo liền không nói, rốt cuộc Tô Mặc Mặc ở, mà Trần Kiều Hồng còn lại là đi theo chính mình ca ca. Đến nỗi Lục Tâm Nhu, suy xét đến Trần Thích Văn cái này biến số, nàng không nghĩ bỏ lỡ chút nào tin tức, liền lấy cơ thân thể không khỏe, buổi chiều xin nghỉ, đi theo tiến đến. Thân thể không khỏe còn chạy như vậy xa sao? Mặt khác thanh niên trí thức nhìn Lục Tâm Nhu bóng dáng, có chút phạm nói thầm. Ngay sau đó có người nhìn về phía Lý Cách, nói dân nói, Lý đồng chí, ngươi như thế nào không đi theo Trần đồng chí đâu? Không phải là thấy nàng ca ca sợ hãi đi? Lý Cách đứng ở tại chỗ, biểu tình hoảng hốt. Nhưng lại không phải những người khác lường trước hoảng sợ, tương phản, hắn trong óc giờ phút này chỉ còn lại có kia nói ăn mặc màu đen áo khoác thân ảnh. Bởi vì Trần Kiều Hồng nguyên nhân, Lý Cách đối Tô Mặc Mặc có vào trước là chủ bài xích, bởi vậy hắn là ôm phê phán thái độ đi xem nàng, nhưng thấy diện mạo tinh xảo thiếu nữ sau. Lý Cách lại theo bản năng cảm thấy, khó trách Giang Hạo sẽ nói nàng không giống nhau. Mà nguyên bản bài xích, sớm đã tan thành mây khói. Sông nhỏ đại đội cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, buổi chiều các đội viên sôi nổi đi bắt đầu làm việc, quá bình đạm lại phong phú sinh hoạt. Nhưng Nô Gia bên này lại có chút bất đồng. So với chung quanh đội viên, Nô Gia phòng ở có vẻ phá lệ dơ loạn nhỏ hẹp, thuộc về đội viên nhìn đều lắc đầu cái loại này. Từ Ngô Lý Mê Thượng đánh bạc sau, Nô Gia có thể để đồ vật đều thế chấp đi ra ngoài. Nguyên bản căn phòng lớn cũng không có, chỉ còn lại có một cái giường khoanh lại cả nhà. Nếu không phải sau lại chỉnh đốn và cải cách, đánh bạc khoản tiền cho vay người bị một toa phá hủy, Nô Gia người thậm chí liền giường vòng đều giữ không nổi. Giường vòng tuy nhỏ, nhưng lại có được kiên cố từ ngoài, đây là đã từng phú quý chứng kiến, cũng là bảo đảm Nô Gia người không gặp mưa tồn tại. Sau lại trong nhà nhân khẩu tăng nhiều, giường vòng không đủ ở, Nô Gia hai vợ chồng già liền ở đại đội đội viên dưới sự trợ giúp, ở bên cạnh đáp cái lều tranh. Dương Vòng là Ngô gia tốt nhất phòng ở, liền để lại cho Ngô Lý còn có Ngô gia Kim Tôn Ngô Trời cho trụ, con dâu Dương Quế cũng thơm lây ở đi vào. Đến nỗi lều tranh, tác dùng một bó củi ngăn cách, đại một bên cấp Ngô gia gia Ngô nãi nãi trụ, tiểu nhân là Ngô phân địa bàn. Dù sao cũng là cái cô nương sao, có cái trụ địa phương liền không tồi. Tuy rằng đánh bạc địa phương bị phá hủy, nhưng Ngô Lý như cũ ăn không ngồi rồi, cả ngày nằm ở trong nhà, trong đất sống tác giao cho chính mình ba mẹ tức phụ, còn có nữ nhi đi làm. Nguyên bản như vậy nhật tử tuy khổ, lại cũng bình tĩnh, rốt cuộc hai vợ chồng già chịu thương chịu khó, dạy ra cái này cháu gái Ngô Phân đồng dạng như thế. Nhưng khoảng thời gian trước, bắt đầu cấp 18 tuổi Ngô Phân bàn chuyện cưới hỏi sau, trong nhà bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Vốn dĩ tương xem sự tình chính là đương mẹ nó phụ trách, bởi vậy Dương Quế cấp Ngô Phân giới thiệu đối tượng khi, đại gia còn đều cảm thấy không có gì. Nhưng thấy giới thiệu đối tượng là cái thay đổi tam nhậm lao bà 40 tuổi lao nam nhân khi, Nô gia hai vợ chồng già không làm. Rốt cuộc liền tính Nô Phân là cái khuê nữ, nhưng cũng là Nô gia khuê nữ à, nàng diện mạo đoan chính tứ chi kiện toàn, làm gì như vậy dày xéo người. Liền xưa nay trọng nam khinh nữ Nô gia già mãi đều như vậy suy nghĩ, càng đừng nói chung quanh hàng xóm, càng là đối Dương Quế chỉ trỏ trỏ. Cố tình Dương Quế là cái không biết xấu hổ, từ nhỏ liền có thể đúng lý hợp tình mà cầm nhánh cây chịu chính mình nữ nhi, càng đừng nói tìm một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm người đương con rể. Mẹ, lễ hỏi có 50 khối. Dương Quế bình tĩnh nói, trong lúc nhất thời, Nô gia già mãi cũng bắt đầu do dự. 50 khối lễ hỏi, hoàn toàn có thể cấp trời cho cưới cái tức phụ. Lúc này, Nô gia già mãi cũng câm miệng. Nhưng bọn hắn không nói cái gì, vẫn luôn trầm mặc Ngô Phân lại không làm. Nàng tuy rằng trầm mặc, cũng vẫn luôn nghe chính mình mẫu thân nói, nhưng nàng cũng không phải toàn ngốc ca. Cùng cái kia 40 tuổi nam nhân tương thân sau, liền có dân bản xứ lặng lẽ nói cho nàng, kia nam nhân say rượu. Tuy rằng có điểm của cải, nhưng phía trước mấy nhậm lão bà đều bị hắn đánh chạy. Nô Phân từ nhỏ đã bị Dương Quế đánh, nhưng là người nhà đánh nàng nàng còn có thể an ủi chính mình, đây là ở giáo dục nàng. Nhưng là làm một ngoại nhân đánh là có ý tứ gì? Nô Phân không muốn. Bởi vậy, Nô gia gần nhất rất là náo loạn vài lần. Tuy rằng Nô Phân thủ đoạn không tính lợi hại, nhưng gần là đem nhà mình sự tình thọc đến người ngoài trước mặt, liền đã cấp Nô gia, Dương Quế mang đến một ít phiền toái, mỗi ngày đối mặt đội viên đồn đại vớ vẩn. Bọn họ cũng không kiên nhẫn. Hôm nay, Dương Quế liền cố ý không đi bắt đầu làm việc, mà là lưu tại trong nhà, muốn hảo hảo giáo dục một chút Ngô Phân. Cái này nhỏ gầy trung niên nữ nhân cố ý từ Dương trong giới ra tới, trong tay cầm một cây che kín gai nhọn nhánh cây, thanh âm lanh khốc. Ngô Phân, ta nói cho ngươi, ngươi không nghĩ gả cũng đến gả. Ngay sau đó, nàng liền một gậy gộc huy tới rồi trước mắt gầy yếu nữ hài trên người, phát ra thật mạnh thanh âm. Ngô Phân đứng ở tại chỗ, quật cường mà nhấp môi, vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng ăn đau, lại cũng cố chấp nói, mẹ, từ nhỏ đến lớn, liền chuyện này ta không thể nghe ngài. Ta có thể kết hôn về sau tiếp tục cung phụng đệ đệ, ta có thể cấp đệ đệ làm trâu làm ngựa, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không gả đến nhà người khác bị đánh. Như vậy đau không chỉ có là thân thể, Nô Phân sẽ cảm thấy chính mình tinh thần cũng bị người vũ nhục. Nói tới đây, Nô Phân trong mắt cũng treo lên một ít nước mắt, nàng nhìn trước mắt nữ nhân này, tuyệt vọng hỏi. Mẹ, ta cũng là người nữ nhi à? Liền tính không có đệ đệ được sủng ái, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh? Nghe thấy lời này, lại nhìn trước mắt nữ hải cặp kia quen thuộc con ngươi, Dương Quế thân hình chấn động, tiện đà phảng phất thẹn quá thành giận giống nhau, lại lần nữa hung hăng mà huy đi lên. Câm miệng! Có ngươi như vậy đương nữ như sao? Ta nói cho ngươi, ta là mẹ ngươi, ngươi liền vô pháp phản đối ta. Hung hăng đánh mấy cây gậy sau, Dương Quế ra điểm khí, ngự khí cũng bắt đầu thả chậm. Nàng ném xuống gậy gộc, sờ lên trước mắt nữ hài đầu tóc, ôn nhu nói. Phân phân, ta là mụ mụ ngươi à, ta khẳng định hy vọng ngươi hảo, chỉ là ngươi cũng biết trong nhà khó khăn, ngươi từ nhỏ đối trời cho như vậy hảo, vẫn luôn chiếu cố trời cho, ngươi cũng không nghĩ thấy hắn quá đến kém đi. Đối phương xác thật tuổi lớn điểm, nhưng nữ nhân sinh hoạt, lại không xem đối phương diện mạo đúng hay không. Tuổi đại còn sẽ đau người đâu. Ngươi tin mẹ, ngươi chính là mẹ trên người rơi xuống một miếng thịt ta như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu. Nô Phân rũ đầu, không rên một tiếng. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần đều là như thế này, đánh nàng, lại hống nàng một chút. Lúc còn rất nhỏ, Nô Phân thậm chí khát vọng bị Dương Quế đánh. Rốt cuộc chỉ cần bị đánh, nàng liền có thể cảm nhận được ngày thường căn bản không thấy được mẫu thân quan tâm. Nhưng sau khi lớn lên, Nô Phân cũng dần dần ý thức được như vậy không thích hợp, tuy rằng cụ thể nói không nên lời, nhưng nàng lại không hề khát vọng này bị đánh về sau ấm áp. Nô Phân âm thầm bóp chặt lòng bàn tay, nói cho chính mình, lại nhẫn một chút. Khẳng định có thể tìm được biện pháp. Bất luận như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho cái kia 40 tuổi gia bạo nam. Trung quanh không đi bắt đầu làm việc hàng xóm nhóm tự nhiên cũng nghe thấy Ngô gia động tĩnh, bọn họ âm thầm lắc đầu, lại cũng không hề biện pháp. Rốt cuộc này Dương Quế tính tình đanh đá thực, mỗi lần đều nói đây là gia sự, liên đội trưởng tới khuyên đều không dùng được, huống chi bọn họ đâu. Nhưng liền ở hàng xóm nhóm cho rằng lần này sẽ giống như trước đây khi, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào thanh. Này không năm không tiết, tình huống như thế nào? Hàng xóm nhóm tò mò mà đi ra môn, liền thấy xa xa mà đi tới một đại ba người, mỗi người còn đều lạ mặt thực. Thấy bọn họ, đám kia người xa lạ lớn tiếng nói, đồng hương, nơi này là không phải Ngô gia. Con dâu kêu Dương Quế cái kia. Hàng xóm theo bản năng gật đầu, đúng vậy, nơi này là Ngô gia. Ngay sau đó, người xa lạ nhóm ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, chính là nơi này, mau bắt đi cái này Dương Quế. Tô Mặc Mặc đoàn người thuận lợi đi vào sông nhỏ đại đội, trên đường, Trần Thích Văn cưới xe đạp đi huyện thành báo án. Thấy hắn hành động, theo tới xem náo nhiệt người đều không khỏi thận trọng vài phần, xem ra đây là tới thật sự. Tới đại đội sau, tự quen thuộc Tô Tiểu Thúc thực mau tìm được rồi Ngô gia. Mắt thấy liền phải thấy Dương Quế, Dương Lan lại có chút không dễ chịu nhi, rốt cuộc nàng cùng chính mình hảo muội muội nhiều năm không gặp, mánh vừa thấy mặt chính là muốn đem đối phương bắt đi, còn quái không được tự nhiên. Đáng tiếc Trần Thích Văn đi đồn công an chuyện này vẫn là đem nàng chấn tới rồi, bởi vậy Dương Lan cũng chưa nói cái gì. Làm đồng dạng sợ hãi chính mình phạm pháp người, Dương gia tẩu tử liền phá lệ tích cực, nàng xông vào phía trước, một chân đá hướng Ngô gia đại môn, quắc, Dương Quế ngươi đi ra cho ta. Còn đừng nói, Dương gia đại tẩu đã sớm xem chính mình cái này luôn tống tiền cô em chồng không vừa mắt, bởi vậy này một sức của đôi bàn chân độ cực đại, thật đúng là đá văng môn. Theo sau, trong viện cảnh tượng bại lộ ra tới, thấy người đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong viện đứng một cái hắc gầy trung niên nữ nhân, nàng đối diện còn lại là một cái nhỏ gầy nữ hài. Hai người ăn mặc đều cực kém, trung niên nữ nhân còn có thể miễn cưỡng giữ ấm, nữ hài lại liền cánh tay chân đều lộ ra tới, càng quan trọng là, lộ ra tới làn da thượng, còn có điểm điểm dấu vết. Nhìn nhìn lại bên cạnh trên mặt đất kia căn gậy gộc, tất cả mọi người ngộ. Tức khắc, đừng nói Tô Mặc Mặc đoàn người, cùng lại đây xem diễn hàng xóm đều phẫn nộ rồi. Nô gia, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Liền chính mình thân khuê nữ đều hạ thủ được. Trung niên nữ nhân, cũng chính là Dương Quế lúc này mới hoàn hồn. Nhìn cửa ô áp áp một đại ba người, nàng sắc mặt trầm trầm. Nghe thấy quen thuộc hàng xóm thanh âm, nàng liền muốn mắng trở về, nhưng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Tiểu muội, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy nhẫn tâm? Đây là trợn mắt há hốc mồm Dương Lan nói. Nghe thấy nàng thanh âm, Dương Quế sắc mặt nháy mắt biến đổi, theo bản năng tiến lên vài bước liền phải đi đóng cửa. Theo nàng cái này động tác, phía sau nữ hải mặt đã bị chặn. Tô Mặc Mặc trong mắt hiện lên một tia lĩnh ngộ, đột nhiên cao giọng nói: Tiểu gì, đã lâu không thấy. Nghe thấy này thanh tiểu gì, Dương Quế đóng cửa động tác một đốn, nhìn về phía vẫn luôn an tĩnh thiếu nữ, trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh diễm, theo sau lại xẹt qua một tia không dễ phát hiện khủng hoảng. Dương Quế dứt khoát lời nói đều không nói, liền phải đem những người này đuổi ra đi. Nhưng Tô Mặc Mặc mang theo như vậy nhiều người, nàng sao có thể như nguyện. Tương phản, theo Dương Quế cái này động tác, không ít người đều nhìn ra miêu nị. Rốt cuộc bọn họ còn chưa nói Dương Quế ép duyên phạm pháp đâu. Nàng như vậy cấp làm cái gì? Hàng xóm nghi hoặc càng sâu, rốt cuộc qua đi, Dương Quế nhưng cho tới bây giờ không sợ bị người thấy chính mình đánh nữ nhi, đội trưởng tới đều có thể làm theo dõi, rốt cuộc nàng là giáo nữ nhi sao? Có hàng xóm đưa ra nghi hoặc, mà lúc này, rằng co dưới, Dương Quế phía sau nữ hải cũng đi ra. Nàng lộ ra mặt đồng thời, nháy mắt có người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Dương Lan nhìn nhìn lại nữ hải, theo bản năng nói, hai người lớn lên cũng quá giống đi. Tô Mặc Mặc cao giọng nói, mẹ! Ngươi cùng biểu muội lớn lên cũng thật giống a. Dương gia đại tẩu cùng Dương Lan đều theo bản năng mà nhìn qua đi, nàng hai phía trước nay không nhìn thấy quá Ngô Phân cái này chất nữ, rốt cuộc Dương Quế vẫn luôn không mang theo nàng. Từ trước Dương gia đại tẩu chỉ đương Dương Quế trọng nam khinh nữ, cho nên mới sẽ mỗi lần tống tiền đều mang theo nhi tử không mang theo nữ nhi. Nhưng thấy rõ Ngô Phân mặt kia một khắc, tựa hồ có cái gì hiện lên nàng trong óc. Dương Lan thấy Ngô Phân sau, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này chất nữ lớn lên cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng quá giống, hơn nữa mặc dù Ngô Phân lại gầy lại hắc, nhưng cặp mắt kia lại cùng Dương Lan giống tám phần. Tô Tiểu Thúc sắc mặt cũng thay đổi, hắn nhìn xem Ngô Phân, nhìn nhìn lại bên cạnh Chí Lớn Tiểu Chí, thế nhưng từ mấy người trên mặt nhìn ra vài phần quen thuộc cảm. Đúng lúc này, liên tiếp lục lạc tiếng vang lên, thực mau, Trần Thích Văn mang theo một cái cảnh sát đi nhanh tới rồi. Là nơi này có người ép duyên. Cảnh sát nhanh chóng xem xét hoàn cảnh, thấy Ngô Phân trên tay dấu vết khi hắn nhíu mày, còn có gia bạo. Đối mặt cảnh sát, không ai dám ra tiếng, ngay cả nguyên bản muốn đóng cửa chống cự Dương Quế tay đều lỏng, nàng thân mình theo bản năng nhún ra, tay cơ hồ đỡ không được môn. Một mảnh trầm mặc hết sức, Tô Mặc Mặc đột nhiên mở miệng nói, "Cảnh sát đồng chí, ta cử báo Dương Quế bị nghi ngờ có liên quan trộm đổi hài tử." Chương 82 đệ 82 chương. Lời vừa nói ra, mọi nơi toàn kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mặc Mặc, bởi vậy đột nhiên ngẩng đầu Dương Quế liền không như vậy dẫn nhân chú mục, trừ bỏ vẫn luôn chặt chẽ chú ý nàng cảnh sát, đội viên khác đều không có phát hiện. Cảnh sát phá án kinh nghiệm phong phú, vừa thấy Dương Quế trên mặt thần thái liền minh bạch trong đó tất có nội tình. Hắn nhíu nhíu mày, không giấu vết mà đi đến Dương Quế bên người, phòng ngừa nàng đào tẩu, một bên dò hỏi, đồng chí, có thể kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một chút sao? Tô Mặc Mặc làm lơ bên cạnh Tô ra người khiếp sợ ánh mắt, thong thả ung dung nói, cảnh sát đồng chí. Mấy ngày hôm trước ta đi huyện thành, đi ngang qua bệnh viện khi trong lúc vô tình nghe thấy có người nói tới ôm sai hài tử chuyện này, nói 18 năm trước có 3 cái mang thai nữ đồng chí đồng thời sinh sản, còn đều là nữ anh, là khó được trùng hợp. Ta nghe các nàng nói, trong lúc vô tình thấy có người tiến vào qua phòng sinh, nhưng xem hài tử đều không có sự, liền cũng không có để ý. Xảo chính là, ta chính là 18 năm trước 3 cái nữ hài chi nhất, bởi vậy ta liền nhiều chú ý một chút. Hôm nay nghe thấy mợ nói Ngô Phân từ nhỏ bị ngược đãi, ta liền rất hoài nghi, tới sau lại thấy nàng cùng ta mẹ lớn lên giống như. Chung quanh người ánh mắt cũng dần dần bắt đầu biến hóa, đặc biệt là bên cạnh Tô Gia người. Đúng vậy, năm đó xác thật Dương Lan cùng Dương Quế là đồng thời đi bệnh viện, đồng thời sinh sản, chuyện này toàn Tô Gia đều nhớ rõ rành mạch, rốt cuộc bọn họ nhiều đảo một bút nằm viện phí. Dương Lan tắc càng thêm hoảng sợ, nàng ngơ ngác nói, chẳng lẽ Ngô Phân là ta khuê nữ. Kia Mặc Nha đầu, nàng là Dương Quế. Tô Tiểu Thúc đột nhiên một phách Dương Lan bả vai, vội vội vàng vàng nói, nhị tẩu. Nơi này còn có một hộ nhà đâu. Ngươi xem Mặc Nha đầu cùng Dương Quế lớn lên cũng không giống a. Ngươi nhưng đừng nói bừa. Chung quanh người theo Tô Tiểu Thúc nói, đồng thời nhìn về phía Tô Mặc Mặc cùng Dương Quế. Quả nhiên, ăn mặc màu đen áo khoác thiếu nữ khuôn mặt chấn định, một thân linh động vô pháp che giấu. Tiêu tinh xảo khuôn mặt cùng lại hắc lại gầy Dương Quế hoàn toàn không giống nhau. Cảnh sát sắc mặt nghiêm túc, chuyện này còn cần tiếp tục điều tra, nhưng Dương Quế ngược đãi hài tử lại là không tranh sự thật, hơn nữa bị nghi ngờ có liên quan ép duyên, đổi hài tử chờ sự, vô luận như thế nào nàng đều yêu cầu cùng hắn đi một chuyến. Bởi vậy cảnh sát nhìn chạy xuống đến trên mặt đất Dương Quế, thanh âm bình tĩnh nói, đồng chí, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Dương Quế đầu đều nâng không đứng dậy, che giấu nhiều năm bí mật đột nhiên bại lộ ra tới. Nàng cả người phảng phất nhụt chí bóng cao su giống nhau, không biết làm sao. Nghe thấy cảnh sát nói sau, Dương Quế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhào hướng Ngô Phân, như là ở làm cuối cùng dễ rủa giống nhau, gào giống nói, Phân Phân. Ngươi mau nói cho bọn họ, ta không có ngược đãi ngươi. Ta chỉ là ở giáo dục ngươi. Ngô Phân ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, cánh tay của nàng lại lánh lại đau, lại đều so ra kém phảng phất phá một cái khẩu tử tâm, nàng nhìn về phía Dương Quế, nhẹ giọng hỏi lại. Mẹ! Ta thật sự không phải ngươi thân sinh. Nếu ta là ngươi thân sinh, ta có thể không cáo ngươi, ngươi là ở dạy ta. Nhưng nếu ta không phải ngươi thân sinh, ngươi mấy năm nay đối với ta như vậy, lại là vì cái gì đâu? Nô Phân vẫn luôn dùng mẫu thân là ở giáo dục nàng cái này lý do an ủi chính mình, đây cũng là nàng có thể ở cái này gia đình kiên trì xuống dưới tín nhiệm, bởi vậy mặc dù đối mẫu thân làm nàng gả cho lão nam nhân cảm thấy phẫn nộ, nàng lại trước sau không ngờ quá thoát đi cái này ra. Nhưng hiện giờ này căn cây trụ lại ầm ầm sập. Nô Phân xem cũng không xem chính mình thân mụ Dương Lan, cũng không để ý nàng chân chính người nhà, nàng chỉ là nhìn Dương Quế, muốn được đến nàng một đáp án. Đến tột cùng vì cái gì muốn đem nàng trộm đi, rồi lại không đối nàng hảo, tùy ý tra tấn nàng. Chung quanh Ngô gia hàng xóm nhóm vây xem này hết thảy, sôi nổi mắng nói, này Ngô gia bà nương thật là không làm chuyện tốt. Trách không được từ nhỏ nàng liền như vậy tra tấn Ngô Phân, nguyên lai không phải nàng thân sinh. Liền tính không phải thân sinh, đây cũng là nàng tỷ tỷ hài tử, nàng chất nữ à, nàng cư nhiên muốn đem chính mình chất nữ gả đến 40 tuổi ra bạo nhà trai, sao phải khổ vậy chứ? Nô Phân cùng Dương Quế rằng co thời điểm, đã từng đem tương xem nhà trai là cái ra bạo nam này tin tức thọc ra tới quá, bởi vậy hàng xóm đều biết. Lục Tâm Nhu lẳng lặng đứng ở phía sau, nàng cũng bàng quan trận này tuồng, giờ phút này nghe thấy các đội viên nói, Lục Tâm Nhu trong mắt cũng hiện lên một tia chán ghét, không có người so nàng càng minh bạch. Gia bạo nam đến tuột cùng có bao nhiêu đáng giận. Hàng xóm nhóm hạ kết luận, này Dương Quế A, chỉ định cùng nàng tỷ tỷ có đại thù. Làm có đại thù tỷ tỷ, Dương Lan trợn tròn mắt. Làm một cái buồn buồn phận phận kiếm ăn ở nông thôn nữ nhân, hôm nay phát sinh hết thể đều vượt qua nàng tưởng tượng. Đầu tiên là muội muội bị nghi ngờ có liên quan ép duyên, hiện tại lại phát hiện muội muội bị nghi ngờ có liên quan ngược đãi hài tử, ngược đãi đối tượng, cư nhiên là chính mình thân nữ nhi. Dương Lan đối Ngô Phân cái này thân nữ nhi cảm xúc còn không quá lớn, nàng chỉ là ngơ ngác mà nhìn Dương Quế, trên mặt thần sắc mê mang. Ta muội, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Dương gia đại tẩu ngược lại đã chịu kinh hách nhỏ nhất, rốt cuộc nàng sớm liền cảm thấy cái này cô em chồng không phải người tốt, hiện tại thấy nàng phạm vào đại sai, cũng không chút nào giật mình. Tương phản nàng còn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chính mình cử báo lớn như vậy cái án tử, nàng về điểm này tiểu sai liền không tính cái gì. Dương Quế tự biết vô lực xoay chuyển trời đất, liền cái gì cũng không nói, nàng không có trả lời Ngô Phân, cũng không có lý bất luận kẻ nào. Thấy Dương Lan kia phó ngu dại bộ dáng, nàng cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói. Tô Chí Lớn cùng Tô Tiểu Chí cũng cùng nhau tới, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là tới thấu cái náo nhiệt, kết quả chính mình tỷ tỷ liền thay đổi người. Trong lúc nhất thời, hai người cũng phản ứng không kịp, không biết nên như thế nào đối mặt này hết thảy. Nhưng thật ra Tô Tiểu Thúc thực mau phản ứng lại đây, hắn đi đến Ngô Phân trước người, nhẹ giọng an ủi nói, ngươi hảo, ta hẳn là ngươi Tiểu Thúc. Ngô Phân nhìn mắt trước người nam nhân, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng lại yên lặng mà đứng ở hắn phía sau. Theo sau, cảnh sát mang theo Dương Quế về tới huyện thành đồn công an, hiện tại sắc trời còn sớm, làm chứng nhân, Tô Mặc Mặc, Dương Lan, Ngô Phân đám người, còn có một cái Ngô gia nhiệt tâm hàng xóm cùng đi huyện thành. Vốn dĩ những người này là đủ rồi, nhưng Trần Thích Văn lại lười biếng nói, ta hồi trong xưởng lấy điểm đồ vật. Theo sau, hắn đẩy xe đạp đi theo mấy người bên người, Trần Kiều Hồng há miệng thở dốc, thực hiển nhiên có nói cái gì tưởng cùng chính mình ca ca nói, giờ phút này lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng nguyên bản liền xem Lục Tâm Nhu không vừa mắt, cái này bị chính mình ca ca leo cây, tự nhiên đem tức giận phát tiết tới rồi Lục Tâm Nhu trên người, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng giống nhau. Cũng may Giang Hạo băn khoăn chứ danh thành, cũng không có quang minh chính đại lý do, liền không có theo Tô Mặc Mặc đi huyện thành, nếu không Trần Kiều Hồng còn muốn càng phẫn nộ. Từ ngày đó nghe thấy nam thanh niên trí thức nhóm nói chuyện, nghe thấy Giang Hạo nói Tô Mặc Mặc là không giống nhau lúc sau, Trần Kiều Hồng liền đối với Tô Mặc Mặc tên này thượng tâm. Vốn đang có thể cùng thông minh nhị ca nhiều tâm sự, nếu hắn muốn đi huyện thành, kia chỉ có thể hôm nào nói nữa. Nô Phân trực tiếp đi theo Tô Tiểu Thúc cùng đi huyện thành, nàng thứ gì cũng không thu thập, những người khác buồn còn có chút kỳ quái, nhưng thấy nàng ăn mặc đơn bạc quần áo, liền đều có chút hiểu rõ. Tô Tiểu Thúc trực tiếp bỏ đi trên người màu đen áo khoác, đưa cho Nô Phân, chắn một chắn phòng, cũng che lấp một chút trên người miệng vết thương. Vô luận như thế nào, đây là Tô gia hài tử, là hắn thân chất nữ. Tuy rằng từ trước không có cảm tình cơ sở, nhưng thấy Ngô Phân gầy yếu bộ dáng, Tô Tiểu Thúc trong lòng cũng rất không dễ chịu. Ngô Phân lại là nhìn về phía Tô Mặc Mặc, từ Tô Mặc Mặc tố giác Dương Quế lúc sau, Ngô Phân đối cái này cùng chính mình cùng tuổi, hoặc là nói từ nhỏ ngốc tại một cái phòng sinh nữ sinh liền rất có hảo cảm. Tô Mặc Mặc trầm ổn bình tĩnh, cả người khí chất ôn hòa, rõ ràng nàng cũng là ôm sai sự kiện nhân vật chính chi nhất, lại từ đầu đến cuối thần sắc như thường, vừa không đối làm ra ghê tởm sự Dương Quế phẫn nộ, cũng không lo lắng cho mình không phải Tô gia chân chính hải tử. Không thể không nói, nhìn Tô Mặc Mặc, Ngô Phân tâm đều an ổn xuống dưới. Tô Mặc Mặc phát hiện Ngô Phân nhìn chăm chú, quay đầu nhìn về phía cái này gầy yếu nữ sinh, đối nàng nhẹ nhàng cười cười, Ngô Phân tức khắc có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi, lại cũng tiếp nhận Tô Tiểu Thúc truyền đạt quần áo. Đến nỗi Dương Lan cái này thân mụ, Ngô Phân nhưng thật ra nói cái gì cũng chưa nói. Trừ bỏ mấy người bọn họ, Tô Chí Lớn, Tô Tiểu Chí trước cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau hồi đại đội. Thuận tiện cùng chờ Tô gia người hội báo một chút tình huống. Rốt cuộc này nhưng không ngừng là ép duyên, này đề cập tới rồi Tô gia thân sinh hải tử A. Dọc theo đường đi mấy người không nói chuyện, Trần Thích Văn đẩy xe đạp, ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống phía trước thiếu nữ trên người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp được nàng, càng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một cọc mật tân. Tuy rằng đi theo chạy trước chạy sau, nhưng Trần Thích Văn lại hoàn toàn không cảm thấy mệt, hắn con ngươi lượng đến kinh người, theo cùng Tô Mặc Mặc ở chung càng sâu. Hắn càng thêm cảm thấy này chi hoa hồng trắng mỹ đến kinh người. Nàng cùng Trần Thích Văn tuổi nhỏ khi gặp qua cắm ở bình hoa trung, nhậm người bài bố hoa hồng trắng hoàn toàn bất đồng, nàng sinh với tự nhiên, dã man sinh trưởng, nhìn như nhu nhược, lại hoàn toàn có thể chống đỡ mưa gió. Đáng tiếc Trần Thích Văn chính là cái biến thái đâu, hắn chỉ nghĩ đem này chi hoa hồng trắng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới. Nhiều nhất chính là, giữ lại nàng gai nhọn, vì nàng vòng một tiểu khối vườn hoa, làm nàng trong mắt vĩnh viễn chỉ có chính mình. Tới rồi huyện thành sau, tuy là nguyên bản lợn chết không sợ nước sôi Dương Quế cũng có chút nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc đồn công an nội đại gia ăn mặc chế phục, bầu không khí túc mục, nàng nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Các cảnh sát mới không giống đại đội trưởng giống nhau khuyên giải đâu, bọn họ chỉ biết bình tĩnh mà làm nàng công đạo phạm tội sự thật. Dương Quế nguyên bản khí đều tiết ra tới, tức khắc, một năm một mười mà công đạo chính mình phạm tội sự thật. Đến nỗi Tô Mặc Mặc đám người thì tại bên ngoài, nàng thừa nhận chính mình đã quên mất nói chuyện hộ sĩ bộ dáng. Nhưng có Dương Quế cung thuật cùng với Ngô Phân trên người miệng vết thương, Dương Quế tội bỏ chạy không được. Ép duyên, ngược đãi hải tử là không tranh sự thật, ôm sai hải tử Dương Quế chính mình cũng công đạo. Nếu tình huống là thật, Dương Quế tuyệt đối sẽ bị quan đến nông trường. Chỉ là ôm sai hải tử chuyện này đề cập tới rồi ba cái gia đình, các cảnh sát tới rồi huyện bệnh viện lấy được bằng chứng, thực mau bắt được đệ tam hộ gia đình liên hệ phương thức. Điều tra sau mới biết được, này đệ tam hộ gia đình thế nhưng đến từ thủ đô. Trong lúc nhất thời, điều tra các cảnh sát đều ý thức được tình huống không thích hợp. Thủ đô khoảng cách cái này Giang Bắc tỉnh Tiểu Huyện Thành, khoảng cách làm sao ngăn mấy ngàn km. Ở cái này niên đại, ngồi xe lửa đều đến 3 ngày 3 đêm. Hùng chi thủ đông người, kia thân phận nhất định bất phàm, bọn họ hài tử lại bị nông thôn một cái phụ nữ thay đổi, nói ra đi cũng thật sự buồn cười thật đáng buồn. Hài tử là một gia đình hy vọng, chuyện này cũng không tiểu, thực mau các cảnh sát liền liên hệ thượng thủ đô xưởng sắt thép. Xưởng sắt thép đồng chí ngươi hảo, chúng ta là Đại Hà huyện đồn công an, xin hỏi các ngươi trong xưởng tổng kỹ thuật viên là kêu Tô Dư sao? Đối diện can sự thực mau hồi phục nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta trong xưởng tổng công xác thật kêu Tô Dư, xin hỏi có chuyện gì sao? Nghe thấy cảnh sát hai chữ, trong văn phòng những người khác cũng tò mò mà thấu lại đây. Bởi vậy, bọn họ đều nghe thấy được mịt rổ phồn truyền đến có chút mơ hồ thanh âm. Chúng ta điều tra đến, Tô Dư đồng chí ái nhân đã từng tới Đại Hà huyện công tác quá, cũng ở Đại Hà huyện bệnh viện sinh sản. Gần nhất phát sinh cùng nhau ác ý đổi hài tử án kiện, hiểm nghi người đã bị khống chế, theo nàng cung thuật, Tô Dư đồng chí hài tử, vô cùng có khả năng bị người đổi. Tô Dư đồng chí thân sinh hài tử ở Đại Hà đại đội, nếu phương tiện nói, có thể cho thông chi Tô Dư đồng chí tới một chuyến sao. Sở hữu thỏ qua tới người đều chấn kinh rồi, chờ tiếp điện thoại can sự hốt hoảng mà treo điện thoại, hồi lâu, mới có người mở miệng nói. Này ý gì a, lão Tô hài tử bị người đổi. Hắn hài tử là giả. Cảnh sát đồng chí điện thoại đều tới, chuyện này khẳng định là thật sự. Ta nhớ rõ lão Tô đại nhi tử đã 20 mấy tuổi, hắn ái nhân 10 mấy năm tiến đến quá Giang Bắc tỉnh công tác. Cho nên nói, lão Tô tiểu nữ nhi bị người thay đổi. Lão Tô tiểu nữ nhi không phải thân sinh. Ta nhớ rõ hắn tiểu nữ nhi thực ưu tú à, tuổi còn trẻ cũng đã ở đoàn văn công công tác. Hơn nữa lão Tô không phải mỗi ngày cùng chúng ta thổi nàng nữ nhi sao. Ai, các ngươi tới vẫn không biết, chúng ta công tác nhiều năm đều biết. Lão Tô nữ nhi từ nhỏ thân thể không tốt, bệnh tật ốm yếu, bởi vậy lão Tô ái nhân mới có thể nhanh chóng trở lại thủ đô, nơi này chữa bệnh điều kiện càng tốt, vì cái này nữ nhi, nhà bọn họ chính là hoa không ít tiền a, các loại tìm người tìm quan hệ, đại khái hoa 7, 8 năm đi, mới đưa cái này nữ nhi cứu sống a, khi đó lão Tô mỗi ngày đi làm đều thất thần. Lúc sau càng là thật cẩn thận mà sủng cái này nữ nhi, chưa bao giờ dám đối với nàng nói một câu lời nói nặng. Hoa nhiều như vậy tinh lực, trả giá như vậy đa tâm huyết, kết quả đứa nhỏ này cư nhiên không phải thân sinh. Các ngươi phát hiện không có, cảnh sát đồng chí nói lão Tô hải tử bị người ác ý đổi, ác ý ai, này ý gì, chẳng lẽ đối phương là cố ý không thành. Lão Tô nữ nhi không phải thân sinh, hắn thân sinh nữ nhi ở Đại Hà huyện, kia cái này nữ nhi sẽ không chính là phạm tội người đi. Trong lúc nhất thời mọi người đều không dám nói lời nào. Như Châu Như Bảo, từ nhỏ kiều dưỡng, coi là kiêu ngạo nữ nhi không phải thân sinh còn chưa tính. Hiện tại còn vô cùng có khả năng là phạm tội người. Hùng chi cảnh sát đồng chí nói Tô Dư thân sinh nữ nhi ở Đại Hà đại đội. Nói được dễ nghe, nhưng kia chẳng phải là nông thôn sao. Cho nên nói, lão Tô thân sinh nữ nhi bị đổi tới rồi nông thôn chịu khổ. Sau đó tội phạm nữ nhi bị lão Tô một nhà từ nhỏ sủng, hoa đồng tiền lớn chữa bệnh, thậm chí an bài cái hảo công tác. Chỉ là nghe, can sự nhóm đều chấn kinh rồi, hơi chút đại nhập một chút, kia càng là vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, đại gia bắt đầu do dự, muốn như thế nào cùng lão Tô nói chuyện này. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói, lão Tô. Mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái ăn mặc thẳng công tác trang trung niên nam nhân đang đứng ở cửa, còn quan nguyên nhân, trên mặt hắn thần sắc có chút mơ hồ không rõ. Càng quan trọng là, hắn không biết ở chỗ này đứng bao lâu, đưa bọn họ nói nghe qua nhiều ít. Nháy mắt, toàn bộ văn phòng an tĩnh lại. Chương 83 đệ 83 chương. Trong văn phòng một mảnh yên tĩnh, cũng liền càng thêm phụ trợ ra tim đập nhanh chóng. Tô Dư đứng ở tại chỗ, trong óc giống tuyết, bên hai chỉ có chính mình cực nhanh tiếng tim đập. Vừa rồi nghe thấy nói không ngừng mà ở hắn trong đầu hiện lên, một chữ tự, từng câu, rồi lại phảng phất bị pha lê che chở giống nhau, cùng hắn cách ở một thế giới khác. Tô Dư nội tâm điên cuồng mà hò hét, hắn tưởng phủ nhận, tưởng che lại lỗ tai, nhưng cuối cùng phát hiện, hết thảy đều là phi công. Vô không bất nhập thanh âm nói cho hắn một sự thật, nuông chiều 18 năm nữ nhi Tô Linh, không phải thân sinh. Tô Dư chưa bao giờ nghĩ tới như vậy vớ vẩn sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình, hắn xưa nay tính cách nội liễm, giờ phút này lại khó có thể ức chế nội tâm tình cảm. Hắn muốn xoay người, về đến nhà, đối mặt tái nhân ôn nhu quan tâm, còn có nữ nhi ngọt ngào làm nũng, muốn một lần nữa trở lại cái kia thoải mái hoàn cảnh chung, quên đi trong đầu hết thảy. Đáng tiếc thân là xưởng sắt thép tổng nghiên cứu viên, Tô Dư đại náo lại phá lệ bình tĩnh. Tạm dừng vài giây, Tô Dư mở miệng nói, ngươi một lần nữa nói một lần. Văn phòng người băn khoăn Tô Dư cảm xúc, cũng không có lại nhiều hơn đàm luận, cuối cùng tiếp điện thoại tiểu can sự đem cảnh sát nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuật lại một lần. Sau khi nói xong, văn phòng vô cùng an tĩnh, nhưng tất cả mọi người ở quan sát đến Tô Dư biểu tình, rốt cuộc thích xem náo nhiệt là mọi người thiên tính. Chỉ thấy nam nhân ăn mặc thẳng công nhân trang, Tô Dư xuất ngoại tiến tu quá, hắn có phần tử trí thức kiêu ngạo, quần áo luôn là ngay ngay ngắn ngắn. Tuổi trẻ khi, Tô Dư ở xưởng sắt thép có tiếng tuấn tú, theo tuổi tăng trưởng, hắn ngũ quan tăng thêm vài phần nho nhã, chỉ là vì nữ nhi nhọc lòng mấy năm, hắn thái dương sớm đã trở nên trắng. Tô Dư luôn là thẳng thắn eo, nhưng giờ phút này, hắn rũ tại bên người tay lại run nhẹ nhẹ. Hắn rõ ràng mà ý thức được, này không phải vui đùa, đây là thật sự. Mắt thấy nam nhân thân mình hơi hơi lay động, nói chuyện tiểu can sự tức khắc đi đến Tô Dư bên người, liền đem hắn nâng đến ghế trên. Tô công, ngươi đừng vội, từ từ tới. Mặt khác đồng sự cũng sôi nổi an ủi nói, Lao Tô à, ngươi đừng tức giận, thân mình quan trọng nhất ta. Đúng vậy Lao Tô, ngươi thân nữ nhi còn chờ ngươi đi tiếp đâu. Người này lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. Thủ đô khoảng cách Giang Bắc tỉnh như vậy xa, người Lao Tô đều còn chưa nói cái gì đâu, Tô gia khẳng định muốn loạn thành một đoàn, hắn vẫn là đường hạt trộn lẫn hợp. Tô Dư nhắm mắt, rõ ràng động tác thực nhẹ, nhưng trên mặt nếp nhăn dường như đều tăng thêm vài phần. Vài phút sau, hắn đứng lên, cùng mọi người nói một câu giúp ta thỉnh cái giả, theo sau liền bước nhanh rời đi. Nhìn cái kia có chút gù lưng bóng dáng, văn phòng người chỉ có thể lắc lắc đầu. Quán thượng loại sự tình này, ai đều không dễ chịu a. Tô gia cũng coi như là thủ đô dân bản xứ, hướng lên trên mấy thế hệ đều là phần tử trí thức, chỉ là Tô gia dân cư thưa thớt, thường thường đều là độc đinh mầm. Tài phú tập trung ở một người trong tay, cũng là bởi vì này, phát triển đến bây giờ, Tô gia ở thủ đô bất động sản đều có vài bộ, càng đừng nói mặt khác. Tô Dư tuổi trẻ khi liền ở xưởng sắt thép công tác, theo sau do nhà nước cử ra ngoại quốc tiến tu, ở nơi đó nhận thức chính mình ái nhân chứng nhân, hai người cùng chung chí hướng, thực mau kết làm bạn lữ. Hôn sau, Tô Dư triệu hồi xưởng sắt thép, trở thành tổng nghiên cứu viên, Trương Nhân cũng là thủ đô người, liền cùng đã trở lại. Trương gia cũng không so Tô gia kém, Trương Nhân ở nghệ thuật phương diện tu dưỡng cực cao, tính tình cũng phá lệ điềm đạm, hai vợ chồng nhật tử quá đến cũng là có tư có vị. Sinh đại nhi tử vài năm sau, bởi vì công tác phương diện nguyên nhân, Trương Nhân bị điều tới rồi Giang Bắc tỉnh. Điều đi Giang Bắc tỉnh không lâu, Trương Nhân liền phát hiện chính mình mang thai, chỉ là nàng tuy rằng tính tình điềm đạm ôn nhu, lại cũng có một ít cố chấp. Bởi vậy có mang như cũ đi công tác. Sắp lâm buồn khi, nàng càng là đi xa xôi Đại Hà huyện, cuối cùng, ở huyện bệnh viện sinh hạ hai vợ chồng cái thứ hai hài tử, nữ nhi Tô Linh. Không biết là Trương Nhân sinh đầu thai thương tới rồi thân mình, vẫn là hoài nhị thai trong lúc quá mức mệt nhọc, nữ nhi sinh hạ tới không lâu, huyện bệnh viện liền hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Đứa nhỏ này phảng phất sinh hạ tới độ kiếp dường như, không chỉ có chỉ có 4 cân, hơn nữa chàng đạo tắc nghẽn, căn bản vô pháp bình thường bài tiện. Không kịp thời giải phẫu nói, nàng liền sữa mẹ đều không thể uống. Trương Nhân nhìn kia nho nhỏ một đoàn, nước mắt lập tức liền xuống dưới, cái này xưa nay kiên cường nữ nhân, ở chính mình gầy yếu hài tử trước mặt, rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Bởi vậy Trương Nhân chịu thua, nàng đánh báo cáo, ở cứ cũng chưa ngồi, liền ngồi sớm nhất nhất ban xe lửa trở về thủ đô. Cũng là bởi vì này, nàng vẫn chưa nghe thấy chung quanh hộ sĩ nghị luận. Nguyên lai cùng nàng cùng phòng sinh, còn có hai nữ nhân. Các nàng cũng đều sinh nữ nhi. Chỉ là kia hai đứa nhỏ đều là ở nông thôn, sinh hạ tới sau các nàng cha mẹ vì nằm viện phí đại xảo một trận, mà Trương Nhân lại mang theo chính mình hài tử ngồi trên một phiếu khó cầu xe lửa. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh a, các hộ sĩ cảm thán. Trở lại thủ đô sau, Tô gia nhìn nho nhỏ một đoàn nữ anh cũng không khỏi bắt đầu kinh hoàng. Rốt cuộc Tô gia số đại đơn truyền, đối mặt cái này được đến không dễ tiểu sinh mệnh, ai có thể trơ mắt mà nhìn nàng mất đi. Bởi vậy, hai nhà khuynh tấn tài nguyên, hai nhà lão nhân ra mặt, liên hệ đến tốt nhất nhi khoa bác sĩ, vì Tô Linh làm giải phẫu. May mắn chính là, mấy tháng sau hài tử sống sót, chỉ là nàng thân mình như cũ suy yếu, yêu cầu dùng nhiều tiền, tốt nhất dược liệu bảo dưỡng. Có nhận thức Tô gia, đều cảm thấy đây là sinh cái kim ngật đáp, cũng là Tô gia có nội tình, nếu không Tô Dư cùng Trương Nhân hai người tiền lương thật đúng là cùng không dậy nổi. Hoặc là nói, nếu là sinh ở nhà người khác, đứa nhỏ này đã sớm sống không nổi nữa. Trả giá như thế đại tâm huyết, Tô Dư vợ chồng không phải không mệt, bọn họ vì thế xem nhẹ người nhà, công tác, còn có đại nhi tử. Nhưng chờ đến cái kia thoát ly nguy hiểm nữ anh đối với bọn họ lộ ra cái thứ nhất tươi cười khi, hai vợ chồng cái gì khổ đều quên mất, vui vẻ chịu đựng. Tô Linh từ nhỏ chính là hai nhà bà bối, nàng thân thể nhược, các đại nhân đối nàng nói chuyện cũng đều là đè nặng thanh âm. Trương gia hài tử nhiều, những cái đó gia hài tử đối mặt Tô Linh cái này tiểu muội muội khi. Trước nay cũng không dám chạy loạn gọi bậy, rốt cuộc đại nhân đều đã dạy bọn họ không chuẩn khi dễ muội muội, nếu không liền phải bị đánh. Dung thư thượng nói tới nói, đây là cái pha lê hoa. Đến nỗi so Tô Linh đại tam tuổi ca ca Tô Lan, ở Tô Dư hai vợ chồng giáo dục hạ, càng là đem cái này muội muội đau đến tận xương thủy. Từ nhỏ liền đem kẹo để lại cho muội muội, tiền mừng tuổi cũng cấp muội muội, lớn lên về sau có đệ nhất bút tiền lương, càng là tiêu hết, cấp Tô Linh mua bộ nhập khẩu mỹ phẩm dưỡng da. Tô Dư hai vợ chồng xem ở trong mắt, trong lòng cũng cao hứng. Chờ Tô Linh thân thể chậm rãi khôi phục bình thường, còn đi Đoàn Văn Công công tác sau, hai vợ chồng liền càng thêm kiêu ngạo. Giống như đã trải qua Tô Linh sinh bệnh kia thống khổ nhất 10 năm sau, toàn bộ Tô gia đều khôi phục lại. Bất luận là Tô Dư vẫn là Trương Nhân, công tác khi đều là mang theo cười. Nhưng hết thảy đều chung kết với cái này buổi chiều. Bình tĩnh áo ngoài bị xé nát, Tô gia, Trương gia nuông chiều nhiều năm tiểu công chúa, thế nhưng là cái giả. Mà chân chính công chúa, vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, ở không bị người thấy góc. Tô Dư ở tại xưởng sắt thép phân nhà ngang, bởi vì tuổi nghề trường, hắn phân đến phòng ở là 3 phòng một sảnh, xuất phát từ công tác nguyên nhân, một nhà 4 người liền vẫn luôn ở nơi này. Đến nỗi Tô gia nhà cũ, một khu nhà tứ hợp viện, còn lại là Tô gia hai vợ chồng già ở, vừa vặn Trương gia ở cùng cái ngõ nhỏ cũng có điều tứ hợp viện, hai đối lao nhân liền cũng có thể làm bạn. Bởi vì trụ địa phương ly đơn vị rất gần, Tô Dư đều là đi đường thượng hạ ban, từ trước mỗi lần tan tầm hắn đều ở chờ mong thấy thế tử, nữ nhi, nhưng hôm nay, hắn bước chân lại phá lệ trầm trọng. Dọc theo đường đi, nhìn trong suốt không trung, Tô Dư trước mắt lại nhớ lại đã từng màn. Có lần đầu tiên thấy nho nhỏ một đoàn nữ nhi khi không biết làm sao, trắng đêm canh giữ ở nữ nhi phòng bệnh ngoại nôn nóng, nữ nhi thoát hiểm sau phu thê hai ôm nhau mà khóc, nữ nhi sau khi lớn lên đều ba ba vui sướng, nữ nhi mặc vào Đoàn Văn Công quần áo kiêu ngạo. Tô Linh đã sớm ở Tô Dư trong sinh hoạt chiếm nồng đậm rực rỡ một bút. Mà này, ràng có 18 năm. Liên tính dưỡng chỉ sủng vật, 18 năm cũng sẽ có cảm tình. Hùng chi Tô Linh từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, Tô Dư trả giá cực đại tinh lực, cảm xúc cũng theo bản năng mà bị cái này nữ nhi tả hữu. 18 niên hạ tới, quan tâm Tô Linh thậm chí thành một loại theo bản năng thói quen. Tô gia chung quanh hàng xóm đều biết, ở Tô gia, Tô Linh địa vị so nhi tử Tô Lan cao đến nhiều. Thậm chí Tô gia tổ truyền tứ hợp viện, hai vợ chồng đều tính toán để lại cho Tô Linh, rốt cuộc nàng thân thể không tốt, yêu cầu càng nhiều tài nguyên. Cho tới nay hai vợ chồng đều ở vì Tô Linh tính toán, vì nàng mưu hoa tương lai, gần nhất bọn họ thậm chí ở tương xem thích hợp tiểu tử. Mà hiện tại, lại nói cho bọn họ, Tô Linh không phải bọn họ nữ nhi. Tô Dư vô pháp tiếp thu. Trả giá nhiều như vậy, đã sớm vô pháp đình chỉ. Bởi vậy, chờ đi đến cửa nhà khi, Tô Dư đã có quyết định. Hắn gõ vang lên môn. Hôm nay nữ nhi phải về tới ăn cơm, Trương Nhân sớm ngầm ban, đi cân 2 cân mới mẻ nhất thịt heo, thậm chí còn cùng đồng sự thay đổi phiếu, mua một cái nữ nhi yêu nhất ăn cá. Nói đến kỳ quái, nàng cùng Lao Tô, cùng với đại nhi tử Tô Lan đều không yêu ăn cá. Một chút mùi tanh đều dính không được, cố tình cái này tiểu nữ nhi ái cực kỳ thịt cá. Có lẽ đây là sinh bệnh di chứng đi, dù sao nữ nhi thích ăn, Trương Nhân cũng liền tận lực cung cấp. Chỉ là thủy sản phẩm phiếu quá ít, Trương Nhân liền sẽ tìm đồng sự đổi, dần dà, đơn vị đồng sự đều biết nàng nữ nhi thích ăn cá. Trương Nhân hệ tạp dề, hư tiểu khúc, ở sạch sẽ ngăn nắp trên bệ bếp bận việc. Ai có thể nghĩ đến đâu, năm đó ở nước ngoài khi nàng cũng là cái phong cách Tây Ái mỹ thiếu nữ. Mười ngón chưa bao giờ dính dương xuân thủy, kết quả hiện tại, nàng cư nhiên yêu nấu cơm cảm giác. Nữ nhi từ nhỏ kén ăn, nhà ăn đồ ăn chưa bao giờ ăn, ăn liền phun, Trương Nhân lúc ấy gấp đến độ tóc một phen mà rớt, cuối cùng chỉ có thể chính mình sờ soạn nấu cơm. Cũng may dần dà, nữ nhi cũng có thể tiếp thu nàng làm cơm. Mặc dù sau khi lớn lên nữ nhi thân thể hảo rất nhiều, cũng có thể ăn canteen, nhưng Trương Nhân lại để lại cấp nữ nhi nấu cơm thói quen. Mỗi lần nhìn nữ nhi ăn đến hương hương, đối nàng lộ ra tươi cười bộ dáng, Trương Nhân liền phá lệ thỏa mãn, bất luận nhiều vội, chỉ cần nữ nhi trở về, nàng liền sẽ tự mình nấu cơm. Có lẽ đây là người nhà ý nghĩa đi. Nhớ tới hồi lâu không gặp nữ nhi liền phải trở về, Trương Nhân khỏe môi liền nhịn không được lộ ra tươi cười. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Trương Nhân vội vội vàng vàng mà ở trên tạp dề xoa xoa tay, mở cửa vừa thấy, thế nhưng là Lao Tô. Lao Tô, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Trương Nhân một bên tiếp tục trở lại bệ bếp thu thập thịt cá, một bên thuận miệng hỏi. Ngươi nên không phải là bởi vì lanh canh phải về tới, cho nên xin nghỉ đi. Kia hải tử nếu là đã biết, chỉ định vui vẻ. Nói một hồi, lại không nghe thấy bạn già nhi phụ hòa thanh, Trương Nhân cũng có chút kỳ quái, quay đầu vừa thấy, lại thấy Tô Dư trầm mặc mà ngồi xuống ghế trên. Nếu không phải băn khoăn Tô Linh thân thể, Tô Dư sớm giới yên, chỉ sợ giờ phút này hắn đều phải hút thuốc. Trương Nhân có chút kỳ quái, nhìn khác thường Tô Dư. Nàng nội tâm cũng bắt đầu hiện lên một tia khủng hoảng. Trong tay động tác không tự chủ được mà chậm lại, Trương Nhân đang muốn cẩn thận hỏi một chút, lại nghe nam nhân lẳng lặng nói. A nhân, lanh canh không phải ta hai thân sinh nữ nhi. Lạch cạch. Trương Nhân trên tay vừa trượt, cái kia cá trích liền rớt tới rồi trên mặt đất, dính vào cho bụi. Nhưng Trương Nhân hoàn toàn không có để ý, nàng nhìn ghế trên nam nhân, ngơ ngác nói, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Lao Tô, ngươi đừng đậu ta. Nói, Trương Nhân che thượng ngực, đây là Tô Linh sinh bệnh kia 8 năm, nàng thức đêm quá độ nhiễm tật xấu, tim đập nhanh. Tô Dư đứng lên, một tay đem ái nhân kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng lặp lại nói, A nhân, 18 năm trước, con của chúng ta ôm sai rồi. Chúng ta thân sinh nữ nhi hiện tại ở Đại Hà đại đội, lanh canh mẹ đẻ. Là đầu sỏ gây tội, đã bị bắt lại. Tuy rằng Tô Dư đã quyết định muốn đem Tô Linh lưu lại, nhưng hắn cũng không có giấu giếm thế tử, vẫn là đem chân tướng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói cho nàng. Rốt cuộc hai người kết hôn trước liền nói hảo, lẫn nhau chi gian không hề có dấu bí mật. Nghe xong Tô Dư nói, biết cái này khủng bố chân tướng sau, Trương Nhân cơ hồ vô pháp hô hấp. Chờ Tô Dư đem nàng đỡ đến ghế trên ngồi xuống sau, nàng lại đột nhiên trở tay bắt được Tô Dư tay, hô hấp có chút hấp tấp nói. Lao Tô, không thể làm lanh canh trở về. Nàng mẹ đẻ bị bắt lại, nói không chừng sẽ liên lụy đến lanh canh. Thân là một cái hộ nữ nhi 18 năm mẫu thân, nàng phản ứng đầu tiên vẫn là bảo hộ chính mình nữ nhi. Tô Dư thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta đã biết, A Nhân, ngươi yên tâm. Trương Nhân lúc này mới thả lỏng lại, lúc này, nàng lại nghĩ tới cái gì, do hỏi, Lão Tô, ngươi nhưng đừng đem chuyện này nói cho lanh canh. Kia hải tử thân mình đánh tiểu liên ngược, người lại mất cảm, biết chính mình không phải thân sinh sau, nàng còn không chừng nghĩ như thế nào. Tô Dư gật gật đầu, ta sẽ nói cho văn phòng đồng sự một tiếng, làm cho bọn họ không cần tiết lộ tin tức. A Nhân, ngươi yên tâm. Con của chúng ta chỉ có Tô Lan cùng Tô Linh. Nghe ý tứ này, Tô Dư là hoàn toàn không nghĩ nhận cái kia xa ở nông thôn thân sinh nữ nhi, không biết cô ý vẫn là vô tình, hai vợ chồng đều giấu đi cái này thân sinh hài tử tồn tại, ai đều không có chủ động nhắc tới. Đời trước là đi Đại Hà huyện xưởng sắt thép khảo sát đồng sự phát hiện Tô Mặc Mặc tồn tại, sau khi trở về liền nói cho Tô Dư hai vợ chồng. Vừa vặn lúc ấy Tô Linh cũng ở, liền sinh một hồi bệnh, bởi vậy, hai phu thê vẫn chưa lựa chọn đi đón dâu sinh nữ nhi. Mà đời này, Tô Linh cũng không biết được chân tướng tiền đề hạ, hai phu thê thế nhưng ở tự hỏi như thế nào giấu giếm trụ nàng. Bọn họ muốn đem bí mật này bảo vệ cho, duy trì được này được đến không dễ hài hòa gia đình không khí. Chậm rãi, hai vợ chồng cảm xúc đều dần dần bình phục xuống dưới, bọn họ lại hàn huyên rất nhiều, phần lớn đều là như thế nào ổn định Tô Linh, giấu giếm trụ bí mật này. Thẳng đến cuối cùng, Trương Nhân mới có chút do dự nói, Lão Tô, Đại Hà huyện nữ hải kia. Tô Dư nhìn về phía không trung. Ánh mắt có chút hoảng hốt, ngữ khí lại phá lệ trầm ổn, ta sẽ đào một số tiền, nhờ người giao cho nàng. Chứ này bên ngoài, ta sẽ không thấy nàng. Chúng ta nữ nhi, chỉ có Tô Linh. Trương Nhân mà người, theo bản năng nhớ lại chính mình ở Giang Bắc tỉnh công tác khi, hoài thai kia mấy tháng. Lúc ấy nàng công tác vội, mỗi ngày áp lực đều rất lớn, nhưng trong bụng hài tử lại trước nay chưa cho nàng kéo qua đi chân, luôn là thương ngoan, một chút đều không náo, đồng sự cũng đều sôi nổi ngạc nhiên. Khen cái này còn không có sinh ra hải tử hiểu chuyện. Lúc ấy, Trương Nhân liền cảm thấy này một thai là cái ngoan ngoan nữ nhi. Sau lại sinh hạ nữ nhi sau, nàng chỉ tới kịp ở kiệt lực trước xem một cái, quả nhiên, nữ nhi ngoan ngoãn, khóc một tiếng liền ngủ rồi, một chút cũng chưa quấy rầy nàng. Bởi vậy sau lại biết nữ nhi thân thể như vậy kém lúc sau, Trương Nhân còn thực kinh ngạc, sau lại 8 năm hắc ám nhật tử, nhìn trên giường bệnh nữ nhi, Trương Nhân tổng hội khổ chung mua vui mà tưởng, có thể hay không là nữ nhi ở trong bụng quá ngoan. Cho nên đêm này đó phản nghịch đều tích góp, hiện tại tới lăn lộn nàng đâu. Kết quả hiện tại mới biết được, cái kia trong bụng ngoan ngoãn nữ nhi thế nhưng bị người ôm đi. Trương Nhân trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chỉ tiếc 18 năm thời gian quá mức dài lâu, 8 năm chữa bệnh kiếp sống lại quá mức háo tinh lực, chờ tới bây giờ, Trương Nhân trong đầu thế nhưng đều là cái kia hoa hoa khóc lớn Tô Linh. Đến nỗi ngoan ngoãn thân sinh nữ nhi hồi ức, thực mau đã bị đuổi đi. Bởi vậy, Trương Nhân há miệng thở dốc, trả lời. Hảo. Hai vợ chồng bầu không khí phá lệ trầm trọng, Trương Nhân thu thập hảo cảm xúc sau liền tính toán tiếp tục nấu cơm, rốt cuộc nữ nhi buổi tối phải về tới. Tô Dư tắc hỗ trợ trợ thủ, rốt cuộc lấy ái nhân hiện tại tinh thần trạng thái, tưởng một mình làm xong cơm cũng không dễ dàng. Chỉ là hai người ai đều không có phát hiện, cửa có một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng lẽ rời đi. Làm xong ghi chép, do hỏi sau, đã biết Dương Quế sẽ bị quan tiến nông trường, Tô Mặc Mặc đám người cũng liền rời đi đồn công an. Tuy rằng rời đi trước, tuổi trẻ cảnh sát cấp thủ đô xưởng sắt thép nói chuyện điện thoại xong sau, nhìn Tô Mặc Mặc, muốn nói cái gì đó, nhưng Tô Mặc Mặc lại chỉ là cười cười liền rời đi. Tô Mặc Mặc đoán được cảnh sát sẽ nói cái gì, đơn giản chính là làm nàng từ từ, nói không chừng thủ đô xưởng sắt thép nơi đó sẽ đánh trở về điện thoại, câu thông một chút cụ thể công việc. Tỷ như cùng nàng thân ba trò chuyện, hòa thân ba câu thông một chút xe lửa khi nào tới linh tinh. Chỉ là có được nguyên chủ ký ức Tô Mặc Mặc lại biết, thủ đô Tô gia tuyệt đối sẽ không cưới 3 ngày 3 đêm xe lửa lại đây. Rốt cuộc bọn họ thân thân nữ nhi chính là sẽ khóc đâu. Tô Mặc Mặc trước nay liền đối với thủ đô Tô gia không có chờ mong, nguyên chủ một cái sinh ra ở nông thôn nữ hải, đều có thể làm được làm lơ bọn họ, huống chi là đã trải qua mấy cái thế giới Tô Mặc Mặc. Muốn hoàn thành nguyên chủ sống được xuất sắc nhiệm vụ, nàng chưa bao giờ yêu cầu dựa vào người khác. Huống chi, mặc dù thủ đô Tô gia thật sự lại đây muốn cùng nàng nhận thân, Tô Mặc Mặc cũng sẽ không tiếp thu. Rốt cuộc bọn họ chân chính nữ nhi đã sớm không còn nữa, Tô Mặc Mặc không cảm thấy chính mình có tư cách đi tha thứ bọn họ. Ra đồn công an, Tô Mặc Mặc liền đi một chuyến bưu cục, mấy ngày này nàng vẫn luôn mang theo chính mình viết bản thảo, hiện tại vừa vặn có thể gửi đi ra ngoài. Chỉ là mới gửi xong bản thảo tử, Tô Mặc Mặc lại thấy một đạo cao lớn thân ảnh lười nhác mà dựa ở bưu cục bên cạnh dưới tàng cây. Hiện tại đúng là buổi chiều, đang lúc hoàng hôn, chân trời dáng đỏ phá lệ nhiệt liệt, rơi tại nam nhân trên người, hắn khuôn mặt cũng phảng phất mạ lên một tầng kim quang giống nhau. Quá vãng người đi đường đều nhịn không được coi trọng vài lần, rốt cuộc nam nhân ăn mặc thật sự thời thượng, hoàn toàn cùng cái này tiểu huyện thành không hợp nhau. Người này đúng là được xưng phải về xưởng dệt lấy đồ vật Trần Thích Văn. Trên thực tế, trước nay đến huyện thành bắt đầu, Tô Mặc Mặc đi đâu, Trần Thích Văn đều vẫn luôn theo ở phía sau, trải qua xưởng dệt khi xem cũng chưa xem một cái. Nhìn thấy Tô Mặc Mặc ra tới, Trần Thích Văn mặt mày hơi trọn, đối nàng cười đến ôn nhu, trong đó lại che giấu một chút sâm. Lược ý vị. Thấy thiếu nữ thờ ơ, liền phải tránh đi hắn, Trần Thích Văn liền nghiêng nghiêng mà vươn một chân, thon dài thẳng, vừa vặn ngăn lại Tô Mặc Mặc. Thấy nàng thần sắc bình tĩnh, Trần Thích Văn lại có chút tò mò, không khỏi hỏi, Tô đồng chí, tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, ngươi không vui sao? Tô Mặc Mặc thanh âm bình đạm, Trần đồng chí, ngươi có phải hay không tưởng lại đi một chuyến đồn công an? Trần Thích Văn thu hồi chân, khoanh tay trước ngực, bước đi đến Tô Mặc Mặc trước người, xoay người, theo nàng động tác, lùi lại về phía trước đi. Hắn đảo chút nào không sợ hãi té ngã, bước đi vững vàng, ánh mắt chặt chẽ mà dính vào thiếu nữ trên người. Tô đồng chí, nhà ta chính là thủ đô, muốn hay không ta mang ngươi đi tìm người thân sinh cha mẹ. Trên thực tế Trần Thích Văn hoàn toàn là ở không lời nói tìm lời nói, rốt cuộc Tô Mặc Mặc như vậy nữ nhi nhà ai không thích. Phòng trưng căn bản không cần hắn ra tay, Tô gia liền sẽ lại đây, đến lúc đó còn phải xem Tô Mặc Mặc có nhận biết hay không bọn họ đâu. Chỉ là Trần Thích Văn lại là thật sự tính toán viết thư hỏi thăm một chút thủ đô Tô gia, rốt cuộc hắn đối người khác khuê nữ có ý tứ, kia dù sao cũng phải thăm thăm đế a. Tô Mặc Mặc đột nhiên dừng bước chân, nhìn chằm chằm trước người nam nhân nhìn vài giây. Trần Thích Văn đi theo ngừng lại, phát hiện thiếu nữ ánh mắt sau, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cong lưng, nhẹ giọng nói: "Tô đồng chí, ngươi vẫn luôn nhìn ta, có phải hay không yêu ta a?" Cả người tao khi vô pháp che lấp. Tô Mặc Mặc lại so với hắn càng dã. Thiếu nữ dáng người tinh tế, ý cười nhu hòa, sơ hai căn bánh quai trèo biện nhìn lại ngoan ngoan bất quá. Nhưng trên thực tế, nàng lại để sát vào Trần Thích Văn, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, khẽ cười nói, Trần đồng chí, ta ái nhưng không ngừng phân cho một người. Ta yêu ngươi, nhưng cũng ái những người khác nga. Trần Thích Văn nghe thấy ta yêu ngươi ba chữ giữa lưng nặng nề mà nhảy dựng. Hai người phía sau góc tường chỗ, cất giấu một đạo cường tráng thân ảnh, đúng là lâu không ra khỏi cửa hổ ca. Hổ ca có thể ở huyện thành chợ đen hôn đến khai, tự nhiên cũng có chính mình phương pháp, Tô Mặc Mặc đi vào huyện thành không lâu, liền có bằng hưu báo cho hổ ca, bởi vậy hắn lúc này mới vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Ai ngờ áp lực kích động tâm tình, mới tìm được Tô Mặc Mặc, liền thấy một màn này. Người đến người đi bên đường, thiếu nữ ngẩng đầu lên, sườn mặt tinh xảo, nàng trước người, thân hình thon dài nam nhân túi xuống thân mình, chặt chẽ mà nhìn nàng. Tuy rằng hai người khắc chế mà vẫn duy trì khoảng cách, vô pháp làm người chỉ trích. Nhưng không hề nghi ngờ, thấy này phúc cảnh tượng hổ ca quyền đầu cứng. Chương 84 đệ 84 chương. Trần Thích Văn túi người nhìn thiếu nữ, ánh mắt đen tối, hắn khỏe môi hơi trọn, không chút để ý nói. Trừ bỏ ta, ngươi còn ai ai? Ngữ khí khinh phiêu phiêu, tựa hồ chỉ là đang hỏi hôm nay ăn cái gì giống nhau. Nhưng giây tiếp theo, nam nhân thẳng tắp mà xem tiến Tô Mặc Mặc con ngươi. Ngươi coi trọng một cái, ta liền đi lộng rất một cái. Ngươi có thể tiếp tục cái người khác, đây là ngươi quyền lợi. Nhưng ta cũng có lộng rất bọn họ tự do. Đến cuối cùng, ngươi trong mắt chỉ biết có ta một người. Tiếng nói vừa dứt, Trần Thích Văn trần trụi dã tâm cơ hổ vô pháp che lấp. Hắn thân mình đột nhiên một cái lảo đảo, liền bỗng dưng hướng tới Tô Mặc Mặc cắp xuống, tựa hồ chỉ là lơ đãng mà té ngã giống nhau. Nhưng chỉ có Tô Mặc Mặc nhận thấy được, theo cúi người động tác, nam nhân môi nhẹ nhàng đảo qua nàng bên hai, một xúc tức ly, lưu lại cư cờ no nở dê hơi thở lại thật lâu vô pháp tan đi. Tô Mặc Mặc thực hảo, người này đủ dã, thành công khiến cho nàng hứng thú. Cũng là nàng không đề phòng, không nghĩ tới cái này thuần phác niên đại còn có người như vậy tao. Lại tao lại điên, hoàn toàn là thời đại dị loại. Thiếu nữ nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, hảo nga, vậy xem ngươi có thể bảo trì bao lâu lực hấp dẫn. Ta ái, chính là thực ngắn ngủi đâu. Trần Thích Văn đã đứng thẳng thân mình, nhưng là hắn vẫn là nhạy bén mà cảm nhận được thiếu nữ nói chuyện khi hơi thở. Thanh âm mềm mại, hơi thở ấm áp, trong đó tựa hồ hỗn loạn điểm điểm hương thơm. Nam nhân nhắm hai mắt, bất động thanh sắc mà hít sâu một hơi. Bởi vì hắn cùng thiếu nữ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng không ai sẽ nghĩ đến địa phương khác. Một lát sau, Trần Thích Văn mở mắt ra, nhìn Tô Mặc Mặc, trong mắt mang theo nhất định phải được. Tô đồng chí, chúng ta tương lai còn dài. Cuối cùng bốn chữ, nam nhân là cắn trọng thanh âm nói, Tô Mặc Mặc đến từ đời sau, nháy mắt đã hiểu. A, người này thật tao. Nói khai sau, Trần Thích Văn cũng không hề chống đỡ Tô Mặc Mặc, hắn thậm chí cũng không nói, chỉ là chậm gì gì mà đi theo thiếu nữ phía sau. Chỉ là rời đi trước, hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc liếc mắt một cái cách đó không xa góc tường. Chậc! Người nhát gan, không đáng sợ hãi. Tô Mặc Mặc gửi xong bản thảo từ sau, liền trở lại đồn công an, Tô Tiểu Thúc bọn họ còn ở đồn công an làm ghi chép, bao gồm Ngô Phân trên người thường cũng yêu cầu đi bệnh viện viết hóa đơn chứng minh. Nàng đi thời điểm, mấy người đã vội đến không sai biệt lắm, nhìn thấy Tô Mặc Mặc đã đến, bất luận là ai đều có chút không biết làm sao. Rốt cuộc hiện tại án kiện sự thật đã thực trong sáng, hiển nhiên, Tô Mặc Mặc không phải Tô gia hải tử. Hơn nữa nàng còn có đối thủ đồ cha mẹ, rõ ràng xuất thân phú quý, lại bị Dương Quế cấp ác ý đổi, dẫn tới ở nông thôn sinh sống 18 năm. Thủ đô A, kia chính là báo chí thượng mới có thể xuất hiện địa phương. Tuy rằng có Tô mãi mãi che chở, so với đại hà đại đội mặt khác nữ hải, Tô Mặc Mặc quá đến còn hành, nhưng Tô Tiểu Thúc bọn họ cũng không thể không thừa nhận, này hoàn toàn cùng thủ đô vô pháp so. Rốt cuộc Tô gia quanh năm suốt tháng ăn thịt số lần một bàn tay đều số đến lại đây, khi còn nhỏ Dương Lan không có sữa mẹ, khởi điểm còn cùng đại đội mặt khác thím đổi sữa mẹ, nhưng đây cũng là một bút chi tiêu, bởi vậy trăng tròn sau Tô Mặc Mặc liền chỉ có thể uống cháo, cũng may mắn nàng tranh đua, mới còn sống. Sau khi lớn lên, mặc dù có thể đọc sách, nhưng 6, 7 tuổi tuổi tác, Tô Mặc Mặc phải chính mình đi lên mấy km trên đường núi hạ học. Tô Mặc Mặc hoàn toàn chính là chịu khổ ăn qua tới. Tuy rằng này hết thể không phải Tô ra làm, nhưng vô luận như thế nào Dương Quế đều là Dương Lan muội muội. Hơn nữa Dương Lan đối Tô Mặc Mặc thái độ Tô ra người đều biết, từ nhỏ đến lớn cũng chưa con mắt xem qua cái này nữ nhi, mấy ngày hôm trước còn muốn đem Tô Mặc Mặc đưa đi đương mẹ kế, đổi lễ hỏi tiền. Nếu là thân mụ còn chưa tính, nông thôn trọng nam khinh nữ có rất nhiều, đại gia sẽ không nói cái gì, nhưng Dương Lan không phải thân mụ, kia này hết thể đã có thể ý vị sâu xa. Ngay cả Dương Lan chính mình, giờ phút này ngốc tại đồn công an nội, cũng sợ cảnh sát cảm thấy là chính mình cùng Dương Quế hợp mưu, dù sao cũng là nàng đưa ra mang Dương Quế đi huyện bệnh viện cùng nhau sinh sản, cũng là nàng nhiều năm như vậy đối Tô Mặc Mặc cũng không tính hảo. Giờ phút này, Dương Lan tự đáy lòng mà cảm tạ Tô nãi nãi, may mắn nàng ngăn lại nàng, nếu không hiện tại song sắt nước mắt chính là Dương Lan. Tô Tiểu Thúc an ủi chịu khổ thân chất nữ Ngô Phần, đối đương chính mình 18 năm chất nữ Tô Mặc Mặc, lại cũng thập phần áy náy. Thấy Tô Mặc Mặc tiến vào, hắn há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng, xưa nay giỏi ăn nói Tô Tiểu Thúc chỉ nói một câu, về trước ra đi. Tô Mặc Mặc cười cười, đắc, hảo. Này cười, nháy mắt xua tan Tô Tiểu Thúc bàng hoàng, hắn cũng nết môi nở nụ cười. Mà Ngô Phân tắc lặng lẽ tiến đến Tô Mặc Mặc bên người, giữ nàng lại vào áo. Cảnh sát nhìn mắt này nhóm người, dặn dò nói, các ngươi tìm thời gian lại đây một chuyến, Ngô Phân hộ khẩu yêu cầu đổi một chút. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn sửa họ cũng có thể lại đây. Nói thật, cảnh sát đều rất ít gặp được loại chuyện này, thật sự thái quá. Nhìn giam giữ cái kia lại hắc lại gầy phụ nhân, cảnh sát cũng không khỏi cảm khái, người này lá gan cũng thật đại a. Đừng nhìn ở đồn công an nàng không dám nói lời nào, nhưng có thể làm ra loại này đổi hài tử hành vi, liền đủ để chứng minh người này tâm tàn nhẫn. Trên thực tế Dương Quế cũng hối hận đâu. Nàng nào biết đâu rằng năm đó cái kia ăn mặc bất phàm sản phụ thế nhưng đến từ thủ đô. Vốn dĩ nàng là nghe các hộ sĩ nói kia nữ nhân đến từ tỉnh thành đại nhà xưởng, lúc này mới động đổi hài tử tâm tư. Rốt cuộc nàng cả đời này gả cho cái ma bài bạc, mắt thấy nhật tử là hủy hoại, không thể làm chính mình nữ nhi cùng nhau chịu khổ a. Đương nhiên, nay chỉ là một bộ phận nhỏ nguyên nhân, Dương Quế càng có rất nhiều hy vọng thân sinh nữ nhi quá hảo điểm, sau đó tới chi viện chính mình. Bởi vậy, tỉnh thành công tác trương nhân tự nhiên thành nàng mục tiêu. Mà đem chính mình tỉ tỉ hài tử đổi, chỉ là thuận tay vì này, rốt cuộc nghe nói qua hai nhà hài tử ôm sai, không nghe nói qua tâm ra. Như vậy nàng bị phát hiện khả năng cũng hạ thấp. Nói nữa, Dương Quế vốn dĩ liền xem Dương Lan không vừa mắt, rõ ràng ở trong nhà thời điểm cha mẹ càng đau chính mình, hơn nữa chính mình mọi thứ đều so Dương Lan xuất sắc. Kết quả như vậy một cái chính mình nơi trốn xem thường, dại dột muốn mệnh người, thế nhưng nhật tử quá đến so với chính mình hảo. Gặp qua Dương Lan nhật tử sau, Dương Quế nháy mắt liền không cân bằng. Cũng là bởi vì này, sau lại nàng chỉ cần không hài lòng, liền sẽ đi tấu nô phân, cũng là vì nàng cùng Dương Lan lớn lên giống, Dương Quế không tự giác mà đại nhập. Dương Quế tự cho là làm được thiên ý gì vô phùng, ai biết còn không có hưởng phúc đã bị người vạch trần. Mà nghe thấy thiệp sự một nhà khác người đến từ thủ đô sau, nàng càng là hối hận không thôi. Thủ đô A, như vậy xa, chính mình sao có thể hưởng thụ được đến cái kia nữ nhi phúc. Hiện tại khen ngược, một chút phúc không hưởng đến, nhưng thật ra trước bị quan đến nông trường, Dương Quế nghe qua kia địa phương, có thể so xuống đất vất vả nhiều. Chính mình cái này thân mụ chịu nhiều khổ cực như vậy, mà cái kia chính mình vì nàng mưu tiền đồ nữ nhi, hiện tại nhưng thật ra ở thủ đô hưởng phúc đâu. Dương Quế hối hận không người để ý, nghe xong cảnh sát giao phó sau, mấy người liền tính toán trở lại đại đội. Cũng là lúc này, Trần Thích Văn lại lần nữa xuất hiện. Vừa rồi Tô Mặc Mặc tới đồn công an, hắn liền đi bưu cục viết phong thư gửi đi ra ngoài, không khác, chính là làm đại ca hỗ trợ hỏi thăm một chút thủ đô Tô gia. Vừa vặn Trần Thích Văn nghe thấy được cảnh sát gọi điện thoại nói xưởng sắt thép tổng công mấy chữ, cung cấp như vậy mấu chốt tin tức, tin tưởng đại ca nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Trần Thích Văn đảo cũng không tính toán làm khác, chỉ là hắn muốn theo đuổi nhà người khác cô nương, như vậy biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Trước hỏi thăm Tô gia có mấy khẩu người, từng người có cái gì yêu thích, lúc sau trở về thủ đô lại từ từ tới. Không bao lâu, phỏng chừng là có thể trở thành thông gia. Trần Thích Văn nghĩ đến thực hảo, nhưng đại đội Tô gia hắn cũng không có bỏ qua, gửi xong tin sau, hắn liền đi một chuyến cung tiêu xã, mua trên quầy hàng sở hữu đường đỏ. Hắn còn móc ra rất nhiều cả nước phiếu gạo, bố phiếu, mua các loại nhan sắc vải dệt, cùng với một ít phú cường phấn, gạo. Thấy nguyên bản thân hình thon dài nam nhân trên người treo đầy túi, mà xe đạp long đầu thượng cũng treo không ít, Tô Tiểu Thúc đều kinh ngạc, theo bản năng nói, Trần đồng chí, ngươi đây là muốn ở đại đội trưởng trụ. Trần Thích Văn một đốn, liếc Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái, khẽ cười nói, tạm thời muốn trụ một đoạn thời gian. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển, do hỏi, Tô đồng chí, nhà các ngươi có dư thừa phòng sao, ta có thể chi trả phí dụ. Tô Tiểu Thúc cả kinh đánh cái cách, liên tục xua tay, không, nhà của chúng ta nhưng nhỏ. Nói giỡn, Tô Tiểu Thúc lại không nốc. Trong nhà hiện tại chính là có ba cái vừa độ tuổi cô nương, làm xa lạ nam nhân trụ tiến vào kia không phải ngu xuẩn. Trần Thích Văn tiếc nuối mà thở dài một tiếng, liền đẩy xe, cùng Tô gia người cùng nhau đi rồi trở về. So sánh với khi, hiện tại bầu không khí phá lệ hài hòa. Chủ yếu là Tô Tiểu Thúc ở hòa giải, một bên an ủi thân chất nữ vài câu, một bên cùng trước chất nữ đáp lời, Trần Thích Văn tắc luôn là cười cười. Dọc theo đường đi, xấu hổ chỉ có Dương Lan. Một cái là thân nữ nhi, một cái là dưỡng nữ. Nhưng bất luận là ai, đều cùng nàng không thân cận. Đương nhiên, Dương Lan cũng không thèm để ý là được, rốt cuộc nàng trong lòng chỉ có hai cái nhi tử. Trở lại đại đội sau, còn chưa đi đến Tô gia, mấy người liền khiến cho đại gia chú ý. Một đám tiểu hài tử chạy tới, la lớn, Tô gia thân nữ nhi đã về rồi. Và, còn có tiểu xe đạp. Buổi chiều đi qua sông nhỏ đại đội thanh niên trí thức sau khi trở về, liền nói cho thanh niên trí thức điểm người chân tướng, trí lớn tiểu trí cũng nói cho Tô gia người. Vừa vặn lúc ấy Tô gia bên cạnh có người đi bộ, có qua có lại, toàn bộ đại đội đều đã biết một sự kiện, Tô gia Tô Mặc Mặc không phải thân sinh. Lúc ấy liền có chút lão nhân mãn từ từ nói, quả nhân a, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, ta liền nói sao, Tô gia tổ tiên tam đại cũng chưa cái học sinh trung học, sao lập tức ra tới một cái như vậy sẽ đọc sách cô nương đâu, nguyên lai không phải bọn họ loại. Này Tô gia là cầm nhà người khác mầm a, hạt giống tốt chính là hảo, không cần bón phân cũng có thể lớn lên tốt như vậy. Phía trước Tô Mặc Mặc có thể đọc sách thời điểm, Tô gia nhưng không thiếu khoe ra. Đại đội người đều cảm thấy cô nương này có thể khảo đến trong huyện đi, lúc ấy nhưng không ít người hâm mộ, đáng tiếc chính mình hài tử chính là không biết cố gắng, sơ chung đều thi không đậu. Cái này biết Tô Mặc Mặc không phải Tô gia thân sinh sau, những người này trong lòng khí cuối cùng thuận một ít. Chỉ là Tô gia khí đã có thể không thuận, nghe thấy những người này nói mắt sau, Tô nãi nãi một quyển tay áo, liền chạy đến sân ngoại lớn tiếng mắng. Sau lưng thua môi múa mép cấp lão nương thu thu. Cho rằng ta không mắng chửi người chính là tính tình hào đâu. Cũng không đi phạm vi trăm dặm hỏi thăm ta Lý Kim Hoa thanh danh. Như thế nào, đều hâm mộ lão nương có cái ngoan cháu gái. Đừng nói chúng ta Mặc nha đầu không phải thân sinh, nàng chính là lão nương mang đại, nàng thông minh kính đều là tùy ta. Tô ra hàng xóm xúc ở trong sân, viện môn nhắm chặt cũng ngăn không được Tô mãi mãi kia lớn giọng. nhưng đây là mấy năm qua Tô lão thái phát lớn nhất phát hỏa, đại gia trong lúc nhất thời cũng tránh đi mũi nhọn, sôi nổi không dám ngôn ngữ, chỉ ở trong lòng âm thầm phun tảo, như thế nào, ngươi cháu gái tùy người lớn giọng. Tô Mặc Mặc đám người một hồi tới, liền đã chịu Tô gia nhiệt tình chiêu đãi, Trần Thích Văn vội vàng đem túi đặt ở Tô gia cửa, liền bị chờ đã lâu Trần Kiều Hồng lôi đi. Tô mãi mãi nhìn mắt kia đôi đồ vật, có chút nghi hoặc, nhưng thấy biến mất không thấy Trần Thích Văn, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tự mình đem đồ vật thu vào chính mình phòng, tính toán chờ này tiểu tử tới trả lại hắn sau, Tô mãi mãi lực chú ý liền hoàn toàn đặt ở Tô Mặc Mặc trên người. Tô gia những người khác có lẽ còn sẽ đi quan tâm gầy yếu Ngô Phân, rốt cuộc nàng là chân chính Tô gia người, nhưng Tô mãi mãi lại chỉ biết quan tâm Tô Mặc Mặc. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc là nàng một tay mang đại, sau lại càng là trả giá rất nhiều cảm tình, thu được Tô Mặc Mặc hồi quỹ cảm tình sau, Tô mãi mãi đối cái này cháu gái càng là ái đến không được. Ở Tô lão thái trong lòng, Tô Mặc Mặc địa vị thậm chí so mấy cái nhi tử đều phải cao. Nghe thấy Chí Lớn nói ra ôm sai hài tử sự kiện sau, Tô mãi mãi theo bản năng liền lo lắng Tô Mặc Mặc phản ứng, lo lắng nàng cảm thấy Tô gia là người xấu, từ đây ghi hận thượng Tô gia. Buổi chiều Tô mãi mãi đối những cái đó nói nói mát người phát hỏa, cũng có nguyên nhân này, nội tâm tới nói, Tô mãi mãi cũng cảm thấy Tô gia xác thật không xứng với Tô Mặc Mặc. Mắng xong sau, nội tâm khủng hoảng như cũ chưa từng tan đi, dị vãng nhất cần lao Tô mãi mãi, thậm chí một cái buổi chiều cũng chưa làm gì sống, chỉ là nhìn đất trống phát ngốc. Cho tới bây giờ, thấy chiều nàng đi tới, tươi cười như thường thiếu nữ sau, Tô mãi mãi liền biết là chính mình tư tưởng hẹp hòi, nàng ngoan cháu gái không chỉ có sẽ đọc sách, hiếu thuận, cũng là cái cực kỳ người thông minh. Vui mừng rất nhiều, thấy Tô gia người đều ở quan tâm Ngô Phần, Tô mãi mãi lại bắt đầu lo lắng Tô Mặc Mặc sẽ cảm thấy bị vắng vẻ. Bởi vậy, nàng cố ý lấy ra chính mình chân quý đường đỏ, cấp Tô Mặc Mặc phao một ly, đương nhiên, Ngô Phần cũng có phần, chỉ là Tô mãi mãi ích kỷ mà ở Tô Mặc Mặc cái ly nhiều hơn chút đường thôi. Nhân tâm là thịt lớn lên, thủ đô Tô gia thiên vị thể nhược dưỡng nữ, Tô mãi mãi liền thiên vị chính mình ngoan cháu gái. Tô Mặc Mặc ôm ấm hồ hồ đường đỏ thủy, nội tâm cũng phá lệ ấm áp, nàng đối với Tô mãi mãi ngọt ngào mà cười cười, nói thẳng. Mãi, ta không nghĩ về thủ đô, ta có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này không? Nguyên bản từng người hàn huyên Tô gia người đều là sửng sốt, trong viện nháy mắt an tĩnh lại. Ai cũng chưa nghĩ đến Tô Mặc Mặc sẽ nhắc tới này một vụ, bởi vì đề tài tương đối mẫn cảm, Tô gia không một người chủ động đi hỏi Tô Mặc Mặc, ngay cả vẫn luôn lo lắng Tô mãi mãi cũng không có. Nhưng nội tâm tới nói, Tô gia không ai cảm thấy Tô Mặc Mặc sẽ tiếp tục lưu lại nơi này. Rốt cuộc kia chính là thủ đô A. Nếu Tô Mặc Mặc không phải bị ôm sai, nàng hiện tại chính là xuất thân thủ đô người, cùng bọn họ khoảng cách mấy ngàn km. Bình thường đại đội người nói tới huyện thành công nhân liền hâm mộ không thôi, kia thủ đô người thành phố, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vậy, mấy người trở về tới sau, mặc dù Tô Mặc Mặc như cũ tươi cười ôn hòa, Tô gia người lại không khỏi có ngăn cách, trừ bỏ Tô nãi nãi, tạm thời không ai chủ động cùng Tô Mặc Mặc nói chuyện. Thủ đô hai chữ, đưa bọn họ chặt chẽ ngăn cách, bọn họ là người nhà quê, cái này ngày xưa chất nữ, lại là thành phố lớn người. Ngay cả xưa nay muốn đem chất nữ gả hảo nhân ra Tô Đại Bá đều không nói. Nếu là làm Tô Mặc Mặc thủ đô cha mẹ biết, hắn tính toán đưa bọn họ thân khuê nữ gả cho một cái người góa vợ, Tô Đại Bá đều sợ chính mình bị tìm phiền toái. Mà hiện tại, nghe thấy Tô Mặc Mặc nói muốn lưu tại đại đội, Tô gia tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả xưa nay ít lời Trương Tú Phương đều mở to mắt. Này chất nữ sợ không phải ngốc đi. Không đi thủ đô hưởng phúc, muốn lưu tại cái này vùng núi hẻo lánh. Nhị nha cũng nhìn Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái. Tô mãi mãi che lại ngực, có chút kích động mà hỏi ngược lại, Mặc nha đầu, ngươi thật sự nguyện ý lưu lại nơi này. Tô Mặc Mặc cười cười, thân mật mà ôm lấy Tô mãi mãi cánh tay, mãi, ngươi đừng chê ta phiền liền hảo. Tô mãi mãi nháy mắt cười khai, liền rất mấy viên nha nha lỗ thủng đều cười ra tới. Tô gia gia cũng khái khái cái tẩu, vui mừng nói, hảo, hảo, ta Tô gia đây là năm cái cháu gái. Nô Phân nhìn Tô Mặc Mặc, trong mắt hình như có không muốn xa rời chi sắc, nàng lặng lẽ dịch qua đi, ngồi ở Tô Mặc Mặc bên kia. Cùng với hòa thuận vui vẻ Tô gia bất đồng, Trần gia huynh muội hai không khí cũng không lớn rung đúng lúc. Đem Trần Thích Văn lôi đi sau, Trần Kiều Hồng liền tìm chỗ đất trống, sau đó khoanh tay trước ngực, chất vấn nói, nhị ca, ngươi làm gì đem kia đôi đồ vật đặt ở Tô gia? Trần Thích Văn khỏe môi ý cười ôn hòa, như nhau di vãng, hắn sửa sang lại một chút chính mình áo sơ mi tay áo, thông thả ung dung mà hỏi ngược lại, mặt hồng hào, ngươi chừng nào thì như vậy không hiểu chuyện. Ngữ khí bình đạm, lại mang theo vài phần nguy hiểm, Trần Kiều Hồng theo bản năng liền đánh cái dùng mình. Không xong, khoảng cách lâu lắm, nàng chỉ nhớ rõ nhị ca hảo, quên nhị ca người này nhiều tàn nhẫn. Trần Kiều Hồng buông đôi tay, đi lên trước ôm lấy Trần Thích Văn cánh tay làm nũng nói, nhị ca, ta sai rồi, ngươi tưởng cho ai liền cho ai, đó là ngươi tiền. Bất quá nhị ca, ngươi có phải hay không đối Tô gia có chút đặc thù? Trần Thích Văn không giấu vết mà rút ra bản thân tay, đánh gãy Trần Kiều Hồng nói. Mặt Hồng Hảo, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không cùng Giang Hạo có quan hệ? Trần Kiều Hồng bị đánh gãy ý nghĩ, lại nghe thấy người trong lòng tên, liền cũng mặc kệ Tô gia, vội vàng hỏi, nhị ca, kia Giang Hạo, hắn chính là không thích ta à, ta nên làm sao à? Trần Thích Văn động tác một đốn, bình tĩnh nói, ngươi thích hắn không phải được rồi, ngươi truy hắn, lại không cần hắn đồng ý. Này lo dịp giống như không tật xấu, Trần Kiều Hồng tiếp nhận rồi. Nàng lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống dưới. Nhị ca, này Giang Hạo giống như có yêu thích người, người muốn giúp ta. Ai? Trần Thích Văn không chút để ý địa lý tả tay áo. Giây tiếp theo, Trần Kiều Hồng thanh âm vang lên. Tô Mặc Mặc. Trần Thích Văn động tác một đốn. Chương 85 đệ 85 chương. Sau khi nói xong, Trần Kiều Hồng liền chờ mong mà nhìn Trần Thích Văn, chờ mong chính mình nhị ca có thể cho chính mình đưa ra cái gì kiến nghị. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, bất luận là thân thích, vẫn là trường học đồng học, chỉ cần có người khi dễ nàng, nhị ca đều sẽ giúp nàng ra chủ ý, khi còn nhỏ là lấy sâu dọa người, sau khi lớn lên liền có thể đi cử báo những cái đó hư thân thích. Đại ca tuy rằng đối nàng cũng thực hảo, nhưng lại luôn có chút bưng, làm người quá mức cứng nhắc cổ hủ, suy xét đến quá nhiều, không giống nhị ca, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Trần Kiều Hồng lúc trước vẫn luôn đuổi theo Giang Hạo chạy thời điểm, ba mẹ xưa nay là cái ẩn hình người mặc kệ nàng. Đại ca cũng chỉ sẽ cau mày xem nàng, phảng phất nàng không hiểu chuyện giống nhau. Cả nhà chỉ có nhị ca vẫn luôn duy trì nàng, trợ giúp nàng. Ngay cả hiện tại, cũng là nhị ca lo lắng nàng đuổi không kịp Giang Hạo, ở nông thôn quá đến không tốt, cho nên cố ý ngồi 3 ngày 3 đêm xe lửa tới gặp nàng. Trần Kiều Hồng tuy rằng có chút sợ hãi cái này nhị ca, nhưng cũng đồng dạng tin cậy hắn. Chỉ là chậm rãi, Trần Kiều Hồng phát hiện không thích hợp. Nàng nhị ca như thế nào vẫn không nhúc nhích ra. Hiện tại không phải hẳn là hỏi chính mình có phải hay không muốn lộng rất Tô Mặc Mặc sao. Trần Kiều Hồng nhạy bén mà phát hiện không đúng, nhưng vào lúc này, nam nhân đột nhiên ngữ tốc thông thả mà mở miệng nói. Giang Hạo, thích Tô Mặc Mặc. Nam nhân ngữ khí bình đạm, nhưng đối chính mình nhị ca cực kỳ hiểu biết Trần Kiều Hồng lại nghe ra hắn cảm xúc không thích hợp, bởi vậy nhỏ giọng nói, ân. Kết lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Trần Thích Văn đuôi mắt hẹp dài, giờ phút này, ánh mắt trở nên đen tối. Nguyên bản cẩn thận sửa sang lại sơ mi trắng tay áo, cũng biến thành hỗn độn một đoàn. Thực hảo. Nam nhân thanh âm trầm thấp. Trần Kiều Hồng ánh mắt sáng lên, theo bản năng nói, nhị ca, ngươi muốn đi giao huấn Tô Mặc Mặc sao? Nàng cùng ta đoạt Giang Hạo. Trần Thích Văn xoay người, hướng tới thanh niên trí thức điểm đi đến. Giao huấn cái gì? Giao huấn Giang Hạo. Nam nhân bình đạm mà bỏ xuống một câu. Trần Kiều Hồng đầy mặt khiếp sợ, đi theo chính mình nhị ca hồi thanh niên trí thức điểm. Dọc theo đường đi đầu góc lộn xộn. Tình huống như thế nào? Nàng ca muốn đi tấu Giang Hạo. Vì sao a? Bởi vì Giang Hạo bắt cá hai tay. Phi phi phi, giống như cũng không phải a. Kỳ thật Trần Kiều Hồng ẩn ẩn đoán được nàng nhị ca đi giáo huấn Giang Hạo chân tướng, chỉ là trong tiềm thức nàng cũng không nguyện ý thừa nhận thôi. Rốt cuộc đây chính là từ nhỏ yêu thương chính mình nhị ca a, hắn không đi giáo huấn chính mình tình địch, thế nhưng còn. Dù sao Trần Kiều Hồng là kháng cự cái này khả năng. Một đường đi tới, các đội viên đều nhận thức Trần Thích Văn, rốt cuộc hôm nay động tĩnh cũng không nhỏ, mọi người đều biết hắn là thủ đô tới quý nhân. Trong lúc nhất thời, xuất phát từ sợ hãi tâm lý, các đội viên cũng không dám tới gần, nói nữa, này nam nhân sắc mặt nhưng không tính là hảo. Giờ phút này đúng là cơm chiều thời gian, Trần Gia huynh muội đuổi tới thanh niên trí thức điểm thời điểm, thanh niên trí thức nhóm đang ở ăn cơm. Thấy đột nhiên xuất hiện hai người, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Chỉ là Trần Kiều Hồng ở thanh niên trí thức điểm nhân duyên pha kém, cho nên không ai chủ động cùng bọn họ đáp lời. Lục Tâm Nhu ngồi ở không chớp mắt góc, gần gũi mà nhìn Trần Gia huynh muội, yên lặng nắm chặt trong tay chiếc đũa. Trần Gia huynh muội bề ngoài đều cực kỳ xuất sắc, một người ăn mặc tiểu dày da, một người ăn mặc sơ mi trắng, nhìn đều là cực kỳ thể diện xuất chúng người. Chỉ là Lục Tâm Nhu biết, bọn họ cùng mặt ngoài ngăn nắp bất đồng, nội tâm đều là hắc. Vì thỏa mãn chính mình tư dục, bọn họ có thể tùy ý thao túng người khác nhân sinh. Lục Tâm Nhu tâm trầm đi xuống. Nàng mới trọng sinh một tuần không đến, trước mắt cũng chỉ là tích cóp một chút tiền giấy, căn bản không có năng lực cùng Trần Gia huynh muội chống lại. Tuy rằng đời trước, thẳng đến nàng trở về thành Trần Gia mới ra tay, phía trước ở nông thôn đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng, vạn nhất đâu? Vạn nhất Trần Gia huynh muội thay đổi ý tưởng, hiện tại liền tới chỉnh nàng đâu? Rốt cuộc biến thái tâm lý nhưng cùng thường nhân bất đồng. Liên ở Lục Tâm Nhu nôn nóng mà suy tư đối sách, Trần Kiều Hồng lòng tràn đầy kháng cự thời điểm. Trần Thích Văn đã lập tức đi hướng góc nơi đó ngồi. Đúng là cơm nước xong Giang Hạo. Giang Hạo vẫn luôn cùng một vị lão nhân kết nhóm, lão nhân tan tầm sớm, hắn cơm chiều cũng liền ăn đến sớm, giờ phút này chính cầm một quyển thơ ca đang xem. Đương nhiên, chỉ có chính hắn biết, xem chính là thơ ca, trong đầu tưởng lại là kia mạt mảnh khảnh thân ảnh. Phát hiện chung quanh không khí không đúng, Giang Hạo ngẩng đầu, liền thấy hơi hơi con môi Trần Thích Văn. Giang Hạo nhớ rõ người này, buổi sáng thời điểm, hắn liền nhìn chằm chằm vào Tô Mặc Mặc. Giang Hạo không nhanh không chậm mà đem thơ ca đặt ở bên cạnh ghế trên, đứng lên, thân cao chút nào không thể so Trần Thích Văn kém cỏi. Hai cái nam nhân, một người ăn mặc sơ mi trắng, một người ăn mặc bình thường nhất áo khoác, nhưng bọn hắn khuôn mặt tuấn tú, nhìn lẫn nhau, không trung hình như có hỏa hòa phượng ra. Trong lúc nhất thời, thanh niên trí thức điểm những người khác đều an tĩnh lại, liền chiếc đuốt đều bất động. Bọn họ không biết tu la chàng cái này từ, nhưng mặc danh, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương thả hương phấn lên. Giang Hạo nhìn thẳng trước mắt nam nhân, hắn nhận được Trần Thích Văn, rốt cuộc Trần Giang hai nhà từ trước vẫn là cũ thức, chỉ là Giang Hạo xưa nay đối này đó quan hệ không có hứng thú thôi. Ngẫu nhiên gian hắn cũng nghe quá Trần Giang nghe đồn, biết Trần Phụ cùng Trần Mẫu chuyện cũ năm xưa, Giang Hạo mẫu thân còn đã từng cảm khái quá, này Trần Giang à, ước chừng là có chút gen di chuyển, ái đến quá sâu, một người khác vô pháp thừa nhận này phân ái thời điểm, đó chính là cái bi kịch. Mà nếu một người khác từ đầu đến cuối đều không yêu đối phương, kia càng là rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Thì như luôn là ngồi ở ban công, nhìn không chung Trần Mẫu. Lúc ấy, Trần Kiều Hồng đối Giang Hạo đã nhất kiến trung tình, vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Giang Mẫu một phương diện cảm thấy từ nhỏ không có cha mẹ quan ái Trần Kiều Hồng đáng thương, một bên lại biết, tuyệt đối không thể bị Trần gia cuốn lên, bởi vậy nàng mới bẻ ra cùng Giang Hạo nói qua. Tổng kết một chút, không thích đối phương, như vậy một chút hy vọng cũng không cần cấp. Giang Hạo chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, hắn tính tình xưa nay lạnh nhạt, với hắn mà nói này cũng không phải kiện việc khó. Mà giờ phút này, nhìn trước người người nam nhân này, Giang Hạo lại lần nữa nhớ tới nhiều năm trước mâu thân nói. Nay Trần gia tiểu cô nương thích ngươi, tốt xấu tương đối ôn hòa, nhưng Trần gia hai cái nhi tử, không biết có thể hay không tùy bọn họ phụ thân. Hiện tại còn nhìn không ra tới, rốt cuộc hai người đều cùng không thông suốt giống nhau. Chung quanh người đều nói Trần gia hai cái nhi tử bình thường, nhưng là ta cảm thấy à, bọn họ chỉ là thông suốt vãn, còn không có gặp được người kia. Nếu thật sự xuất hiện một cái làm cho bọn họ tâm động người, bình tĩnh mặt nạ bị xé nát, bọn họ tất nhiên so láo Trần càng điên. Trước người ăn mặc sơ mi trắng nam nhân đuôi mắt hẹp dài, khỏe môi luôn là thói quen tính thượng dương, nhưng trực diện hắn Giang Hạo, lại có thể rõ ràng thấy nam nhân đấy mắt điên cuồng. Giờ khắc này, Giang Hạo minh bạch, mẫu thân nói ứng nghiệm. Chỉ là mẫu thân không có dự đoán được, làm Trần gia huynh đệ xé nát mặt nạ thiếu nữ, đồng dạng có thể làm xưa nay lạnh nhạt hắn vì này si cuồng. Nàng không biết, chính mình nhi tử, trong xương cốt đồng dạng như thế cố chấp a. Vào lúc ban đêm, đội trưởng chén còn không có buông đi, lại bị hô lên đi. Lần này xảy ra chuyện chính là thanh niên trí thức điểm, hai cái thanh niên trí thức đánh nhau. Theo Lý tới nói, đánh nhau loại này việc nhỏ không cần tìm đội trưởng, mấu chốt đây là thanh niên trí thức a, trong đó một cái càng là thủ đô tới khách quý. Đội trưởng thở dài một tiếng, nhận mệnh mà chạy tới khuyên can. Tới rồi thanh niên trí thức điểm sau, đội trưởng phát hiện, đội viên còn đem tình huống nói được nhẹ. Hảo gia hỏa, ăn mặc sơ mi trắng nam nhân trên người áo sơ mi đều xé rách hai, nguyên bản bóng lưỡng dày da cũng rất mấy khối da, mà ăn mặc bình thường áo khoác nam nhân, trên người áo khoác đông cũng chạy ra đi, ở không trung bay múa. Vây xem các đội viên đau lòng hỏng rồi, này đó người thành phố, thật đúng là đạp hư đồ vật ta. Có người liền lặng lẽ sờ sờ mà đi vớt rất đến trên mặt đất đông, rốt cuộc đây chính là thứ tốt ta, không thể tưởng được Giang thanh niên trí thức mỗi ngày làm việc, ăn mặc lại bình thường, trong quần áo thế nhưng vẫn là tân bông đâu. Thật là mềm mại a. Đội trưởng nhìn trên mặt quải thải hai cái nam nhân, có chút đau đầu nói, Trần đồng chí, Giang thanh niên trí thức, các ngươi đây là làm sao vậy? Trần Thích Văn khỏe môi đã phá, hắn nhẹ nhàng lau đi bên môi vết máu, lộ ra một cái không chút để ý tươi cười. Đội trưởng, không có việc gì, ta cùng Giang thanh niên trí thức là lao bằng hữu, giao lưu một chút cảm tình mà thôi. Đội trưởng, các ngươi người thành phố đều như vậy giao lưu cảm tình. Giang Hạo mắt chu đã bắt đầu xanh tím, không thể không nói. Trần Thích Văn từ nhỏ thành thói quen cùng người đánh nhau, hơn nữa âm ngoan, hắn đều là hướng tới Giang Hạo trên mặt tiếp đón. Nam nhân kia trương nguyên bản tuấn lãng gương mặt, giờ phút này đã hoàn toàn vô pháp nhìn. Giang Hạo nháy mắt lĩnh ngộ tới rồi Trần Thích Văn dụng tâm hiểm ác, hủy hắn dung, Tô Mặc Mặc tự nhiên liền trướng mắt hắn. Cũng may Giang Hạo cũng không phải ghen, hắn cũng là hung hăng đạp Trần Thích Văn vài chân, đừng nhìn Trần Thích Văn thần sắc như thường, không chừng lộ đều đi không xong. Chỉ là này chung quy là hai người chi gian sự tình. Nếu nói ra đi là vì một cái nữ đồng chí tranh giành tình cảm, đối Tô Mặc Mặc thanh danh cũng không tốt. Bởi vậy Giang Hạo cam chịu Trần Thích Văn giao lưu cảm tình. Thấy hai người đều trầm mặc không nói, đội trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, lại nhiều dặn dò vài câu liền rời đi. Tuổi trẻ thật tốt ta, tinh. Lực không chỗ phát tiết, xem ra lần sau muốn nhiều cho bọn hắn an bài điểm sống. Thanh niên trí thức điểm dần dần an tĩnh lại, Trần Kiều Hồng nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem chính mình nhị ca, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Bất quá nàng vừa rồi liền khuyên không được giá, càng đừng nói hiện tại, chỉ có thể bất đắc dĩ mà rậm rậm chân, chạy tới vệ sinh sở mua thuốc. Thanh niên trí thức điểm những người khác nhìn mắt hai người, cũng đều không dám nói lời nói. Lục Tâm Nhu bàng quan xong rồi một hồi tuồng, nguyên bản lo âu biến mất, trong lòng tràn đầy vớ vẩn cảm giác. Như thế nào như thế? Trần Thích Văn như thế nào sẽ cùng Giang Hạo đánh nhau? Là nơi nào làm lỗi sao? Rõ ràng đời trước chẳng sợ Giang Hạo không tiếp thu Trần Kiều Hồng, Trần Thích Văn cũng chưa bao giờ đi tìm Giang Hạo phiền toái. Hắn nhiều nhất chỉ là giúp chính mình muội muội thanh trừ chướng ngại thôi, nhưng cụ thể cảm tình việc, Trần Thích Văn là không trộn lẫn hợp. Giang Hạo cùng Trần Thích Văn, sau lại đều trở thành vang dội nhân vật, một cái ở quốc nội phát triển sinh ý, một cái khai thác nước ngoài nghiệp vụ, công ty gian ngẫu nhiên còn sẽ có hợp tác, đâu giống như bây giờ, một lời không hợp liền đấu võ. Lục Tâm Nhu khó có thể tin. Nàng hiện tại không cảm thấy Trần Thích Văn là trọng sinh, nàng bắt đầu cảm thấy, chính mình có phải hay không xuyên sai thế giới. Đêm khuya, đại đội dần dần an tĩnh lại, Tô gia người cũng trở lại từng người phòng ngủ. Nô Phân liền tạm thời ở Tô Mặc Mặc phòng trải chăn dưới đất ngủ hạ, Tô gia người cân nhắc hôm nào lại đi đánh một chiếc giường. Tô Mặc Mặc hôm nay chạy một ngày, cũng có chút mỏi mệt, nhưng nàng vẫn là kiên trì đi rửa mặt. Chỉ là rửa mặt xong, đang định về phòng thời điểm, sân ngoại lại truyền đến một chút thanh âm. Thanh âm không lớn, phảng phất chỉ là tiểu động vật trong lúc vô tình phát ra tiếng vang, nhưng lại rất có tiết tấu cảm, liên tục đánh tam hạ, tạm dừng vài giây sau tiếp tục. Tô Mặc Mặc đổ nước động tác một đốn, nàng đến gần viện môn, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng ra ngoài vừa thấy, một đạo cây gậy trúc thân ảnh ánh vào nàng mi mắt. Là Tạ Ngọc. Chương 86 đệ 86 chương. Thiếu niên đứng ở trong bóng đêm, thân ảnh tựa hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, hắn lẳng lặng đứng, nhìn hư không. Tựa hồ đã nhận ra Tô Mặc Mặc ánh mắt, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn lại đây. Trong nháy mắt kia, cách sân môn, hai người ánh mắt đối thượng. Tạ Ngọc ánh mắt nặng nề, luôn là rũ ở trên trán tóc mái cũng bị luốc khai, lộ ra hoàn chỉnh mặt. Thiếu niên chỉ có 17 tuổi, từ 9 tuổi năm ấy cha mẹ song song qua đời sau, liền từ hắn khởi động cái này phá thành mảnh nhỏ gia đình. Vì nuôi sống tuổi già ra ra cùng tuổi nhỏ đệ đệ, từ 13 tuổi bắt đầu, Tạ Ngọc liền cắn răng, làm người trưởng thành đều khó có thể thừa nhận việc nặng, hàng năm đều lấy mãn công điểm. Tránh tới đồ ăn hơn phân nửa cho thể nhược ra ra, đệ đệ Tạ Mân đang ở trường thân thể, cũng yêu cầu ăn được điểm, cuối cùng chỉ có thể cắt xén Tạ Ngọc chính mình đồ ăn, rất nhiều thời điểm hắn một ngày chỉ có thể ăn một đốn. Thằng đến xuống đất làm việc thời điểm té xỉu, Tạ Ngọc mới cho chính mình lại bỏ thêm một cái bữa sáng. Thời gian dài, sắp thành niên thiếu niên thân mình gầy đến giống căn cây gậy trúc giống nhau, cũng may Tạ gia gen xuất chúng, Tạ Ngọc thân cao mới không có đã chịu ảnh hưởng. 17 tuổi Tạ Ngọc từ đỉnh té bụi bặm, hắn trải qua so rất nhiều người cả đời trải qua còn muốn phong phú. Đối với Tạ Ngọc tới nói, bình phẳng cũng là một loại khó được hạnh phúc, mà người nhà, càng là hắn toàn bộ ấm áp nơi. Phía trước bởi vì Tạ gia địa chủ thân phận, Tạ Ngọc rất là ăn chút đau khổ, tuy rằng sau lại tân đội trưởng tiên nhiệm, đối bọn họ thập phần hòa khí, sinh hoạt hoàn cảnh cũng rộng thùng thình rất nhiều, nhưng Tạ Ngọc lại dưỡng thành một cái cảnh giác tính tình. Bất luận cái gì cố tình tiếp cận bọn họ người, không phải vì trêu đùa chính là vì giáo huấn bọn họ. Tạ Ngọc biết, trên thế giới không có vô duyên vô cớ thiện ý, chỉ có người nhà mới là nhất đáng tin cậy tồn tại. Nhưng gặp được Tô Mặc Mặc sau, sự tình tựa hồ có chút biến hóa. Thiếu nữ đối hắn vươn viện thủ, Tạ Ngọc lạnh nhạt cự tuyệt. Hắn biết, cái này tuổi trẻ nữ sinh cũng là vì trêu đùa hắn, người như vậy hắn gặp được quá không ít. Nhưng ngày đó lúc sau, Tạ Ngọc đợi hồi lâu, lại rốt cuộc không có nhìn thấy thiếu nữ sau chiêu. Tạ Ngọc trong lòng cảm xúc phức tạp, thiếu nữ mục đích chẳng lẽ không phải trước cho hắn thiện ý, sau đó lại đem hắn đánh rớt dưới nền đất, thở ơ lạnh nhạt hắn chật vật sao. Chỉ là nàng không khỏi cũng quá không có kiên nhẫn đi. Muốn xem hắn chật vật bộ dáng, không phải hẳn là trước làm bộ kỳ hảo, làm hắn buông cảnh giác sao. Vì cái gì nàng chỉ hướng hắn rỗi một lần tay, liền thu trở về. Thiện ý cho đến quá ít, hắn lại sao có thể đối nàng chịu thua. Tạ Ngọc trong lòng cười nhạo thiếu nữ kỹ xảo quá mức thấp kém. Nhưng trong bất chi bất giác, hắn nhớ tới cái kia thiếu nữ số lần lại càng ngày càng nhiều. Thân là đại bộ phận đội viên bài xích tồn tại, Tạ Ngọc trước nay đều là giấu ở bóng ma. Nhưng chính là như vậy một cái tồn tại cảm cực được người, lại luôn là trộm quan sát cái kia quang giống nhau thiếu nữ. Hắn nhìn nàng càng ngày càng mỹ. nhìn nàng bị toàn đội tuổi trẻ tiểu tử ái mộ, nhìn bên người nàng xuất hiện Giang Hạo, Trần Thích Văn. Nàng càng ngày càng tốt, chính mình lại tựa hồ tại chỗ đạp bộ. Bởi vậy, mặc dù thượng một lần Tạ Ngọc vì Giang Hạo nhượng bộ, nhưng lúc này đây, ở Tạ Mân lại một lần lẩm bẩm xinh đẹp tỉ tỉ ở nơi nào lúc sau, Tạ Ngọc trong lòng kia đem hỏa tựa hồ cũng bị bập lửa, hắn liền bằng vào trong lòng một cổ xúc động chạy tới. Đơn giản mà chế tạo ra một ít động tĩnh sau, Tạ Ngọc liền đứng ở sân ngoại chờ đợi. Giờ khắc này, hắn cũng nói không rõ chính mình trong lòng là chờ mong càng nhiều, vẫn là khủng hoảng càng sâu. Hắn dũng khí tựa hồ chỉ có thể chống đỡ hắn làm được tình trạng này, còn lại, chỉ đủ chống đỡ hắn thẳng thắn eo lưng. Rốt cuộc, sân nội truyền đến vang nhỏ, Tạ Ngọc tay vô pháp khống chế mà cứng đờ, theo sau, hắn liền thấy mở cửa thiếu nữ. Với ánh trăng dưới lẳng lặng đứng thẳng, Tô Mặc Mặc nhìn mặt vô biểu tình thiếu niên, có chút nghi hoặc, hỏi, Tạ Ngọc, ngươi lại đây làm gì? Chính mình tập mãi thành thói quen tên từ thiếu nữ trong miệng thở ra, tựa hồ cũng mang lên một ít không giống nhau ý vị, ánh trăng tiểu diễm, quấn quanh ở Tạ Ngọc trái tim, làm hắn thần trí cũng bắt đầu hôn hôn chầm chầm. Vài giây sau, Tạ Ngọc mới mở miệng nói, ta tới tìm ngươi. Tô Mặc Mặc tò mò, tìm ta làm gì? Tạ Ngọc rũ xuống con ngươi, ngươi không phải Tô gia người, ngươi về sau tưởng làm sao bây giờ? Rõ ràng thiếu niên mới 17 tuổi, nhìn còn có chút tính trẻ con, cố tình như vậy nghiêm trang mà nói chuyện, Tô Mặc Mặc không khỏi buồn cười. Nàng nhẹ nhàng dựa viện môn, nâng lên con ngươi, như thế nào, ngươi muốn giúp ta? Ngươi không có tiền không phiếu, như thế nào giúp ta đâu, đệ đệ. Cuối cùng hai chữ đệ đệ kéo đến thanh âm rất dài, mang theo điểm điểm hài hước ý vị. Tô Mặc Mặc nói không có tiền không phiếu bốn chữ, nếu là từ những người khác trong miệng thốt ra tới, Tạ Ngọc nhất định sẽ cho rằng là đối hắn châm trọng. Thiếu nữ không chút để ý, cùng mới gặp khi ôn nhu hoàn toàn bất đồng, nhưng Tạ Ngọc lại đồng dạng mà tim đập ra tốc. Tạ Ngọc tưởng, đây mới là nàng chân chính bộ dáng sao. Trong đội người trẻ tuổi đều nói Tô gia cháu gái ngoan ngoãn, hiền huệ, ôn nhu, chỉ có hắn, gặp được như thế không giống nhau nàng. Tại đây ánh trăng dưới, không riêng gì hắn xúc động một hồi, ngay cả thiếu nữ, cũng rút đi kia tầng ngụy trang. Chỉ là Tạ Ngọc đối thiếu nữ trong miệng đệ đệ có chút bất mãn, trầm mặc một lát, hắn sửa đúng nói, ta hôm nay liền 18 tuổi, cũng không so ngươi tiểu nhiều ít. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, cho nên nói, bởi vì hôm nay là hắn sinh nhật, Tạ Ngọc mới có thể tới tìm nàng sao. Nhìn trước người gầy yếu thiếu niên, Tô Mặc Mặc tức khắc sinh ra đại tỷ tỷ lòng chịu mến, nàng đứng dậy, liền từ quần áo trong túi sờ soạng cái gì. Tìm nửa ngày, Tô Mặc Mặc rốt cuộc sờ đến một cái hơi lạnh đồ vật. Nàng đem tay từ túi áo rút ra, sau đó vài bước đi đến Tạ Ngọc trước người, đưa ra nói, đệ đệ, sinh nhật vui sướng Nga. Chỉ thấy dưới ánh trăng, thiếu nữ trắng non trong lòng bàn tay nằm một viên đại bạch thỏ trà sữa. Không sai, đúng là nguyên nữ chủ phía trước đưa Tô Mặc Mặc, nàng vẫn luôn đã quên ăn, vừa lúc mượn hoa hiến thuật. Tạ Ngọc hơi giật mình, ngực hình như có dòng nước gấm dũng quá, có lẽ là ánh trăng quá ôn nhu, cũng có lẽ là hôm nay cái này nhật tử quá mức đặc thù. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng mà từ thiếu nữ lòng bàn tay cầm đi kia viên kẹo, thật sâu mà nắm tới rồi lòng bàn tay. Sinh nhật. Gia gia đệ đệ đều quên mất sinh nhật. Liên tục 8 năm không có thu qua lễ vật sinh nhật. 18 tuổi thành niên hết sức có chút đặc thù sinh nhật. Ngày này, Tạ Ngọc thu được trong cuộc đời cái thứ nhất xa lạ khác phái lễ vật. Tim đập kịch liệt nhảy lên, thiếu niên rũ xuống con ngươi, nhìn trước người cười nhạt thiếu nữ, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ. Mặc dù Tạ Ngọc gầy đến giống cây gậy trúc, lại cũng có thể nhìn ra ngũ quan tuấn tú, nghe hắn kêu tỷ tỷ, kia cảm giác cùng Tô Chí lớn, Tô Tiểu Chí hoàn toàn không giống nhau. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Tô Mặc Mặc đưa xong kẹo sữa sau liền trở về phòng, ngủ một giấc ngon lành. Đến nỗi Tạ Ngọc khi nào rời đi, nàng liền không rõ ràng lắm. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Mặc lại bắt đầu tiếp tục kiếm tiền đại kế. Nếu cùng Hổ Ca nói hảo, như vậy nàng liền không cần lo lắng bán ra vấn đề, trước mắt nhiệm vụ là khai thác nguồn cung cấp. Chỉ là này đó thổ sản vùng núi, mặc dù các đội viên ngẫu nhiên sẽ nhặt nhặt, lượng lại đều không tính là đại. Từng nhà thu mua qua đi phiền toái không nói, còn có bị cử báo nguy hiểm. Ai, không có hoàn toàn mở ra thị trường, trước mắt vẫn là chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo. Bất quá Tô Mặc Mặc trước mắt mục tiêu là thực hiện ăn thịt tự do. Chứ này bên ngoài, liền chờ 2 năm sau, lại đi hoàn toàn mà mở ra quyền cước. Hơn nữa nàng phía trước cùng Giang Hạo nói hảo, đến lúc đó nàng đầu tư hắn sinh ý, đầu tư tương lai nhà giàu số 1 cửa này sinh ý tự nhiên ổn kiếm không bồi. Lúc sau Tô Mặc Mặc ngồi lấy tiền là được, còn có thể đi lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú ngành sản xuất phát triển. Đem hết thể quy hoạch hảo sau, Tô Mặc Mặc tính toán tiếp tục đi dọn con cua, đào rau dại. Chỉ là mới ra cửa, một cái thọt chân thanh niên liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Là Trần Thích Văn. Chỉ thấy nam nhân ăn mặc đại đội bình thường nhất màu đen áo khoác, hành động gian có chút không tiện, nếu là không xem mặt, hoặc là thân mình lại gù lưng chút, kia đó là một cái lại bình thường bất quá nghèo túng nam nhân. Trần Thích Văn hiện tại bộ dáng, cùng ngày hôm qua cưới xe đạp, ăn mặc sơ mi trắng, da đen dày nam nhân hoàn toàn bất đồng. Tô Mặc Mặc âm thầm cảm khái, này khí hậu chính là giữa người A, mới cả đêm, Trần Thích Văn đã bị đồng hóa. Nếu là mặt khác đại đội người lại đây, chỉ định nhận không ra đây là thủ đô tới tiểu hỏa. Dọc theo đường đi, các đội viên đều hướng tới Trần Thích Văn đầu tới khắc thường ánh mắt, cố tình chính hắn không để bụng. Chỉ có thấy Tô Mặc Mặc kia một khắc, hắn động tác mới tạm dừng vài giây, nhưng theo sau, rồi lại sắc mặt như thường mà cùng nàng chào hỏi. Tô đồng chí, buổi sáng tốt lành. Nam nhân thanh âm reo rát, trong đó thậm chí mang theo một tia sung sướng. Không yên tâm bị thương nhị ca một mình hành động, Trần Kiều Hồng chịu đựng buồn ngủ, cũng cùng lại đây. Nàng đứng ở cách đó không xa, lại cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy nhị ca nói. Nghe ra nhị ca trong thanh âm sung sướng, núp ở phía sau mặt Trần Kiều Hồng đầy mặt khó có thể tin. Này vẫn là nàng nhị ca sao? Phía trước cái kia nói chuyện âm dương quái khí nhị ca chạy đi đâu? Tô Mặc Mặc đôi mắt lại là sáng lên. Trước mắt người này, rõ ràng là có sẵn cu li a. Nàng liền đi tới Trần Thích Văn trước người, mời nói, Trần đồng chí, muốn hay không cùng đi thưởng thức một chút đại đội phong cảnh. Trần Thích Văn nhìn tươi cười sán lạn thiếu nữ, trong mắt không cấm xuất hiện suy tư chi ý. Mặc dù giáo huấn một cái khả năng tồn tại tinh địch, nhưng hắn nhưng không cảm thấy chính mình nhìn chúng tiểu hoa hồng là dễ dàng như vậy bắt lấy. Nàng chỉ là lay động trắng tinh cánh hoa, kêu gọi nơi xa du khách, rồi lại ở người khác ý đồ hái thời điểm, đem mãn chi gai nhọn chắt nhập lòng bàn tay. Nhưng Trần Thích Văn nhất không sợ đau, đối mặt không biết sự vật, đã lâu hưng phấn nảy lên trong lòng, hắn ưu nhã mà cười, vinh hạnh của ta, Tô đồng chí. Thủ đô xưởng sắt thép. Ngày đó trong văn phòng biết nội tình đồng chí có 7 cái, đã biết Tô ra bí mật lúc sau, bọn họ trong lòng cũng tim gan cồn cào, bởi vậy, hôm nay liền sớm tới đi làm. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, hoa một cái buổi chiều thêm buổi tối, lão Tô hẳn là cũng suy xét đến không sai biệt lắm, phỏng chừng hôm nay liền phải tới xin nghỉ đi Giang Bắc tỉnh. Còn chúng luôn là có bắt quái tâm lý, làm trước tiên nhận được điện thoại người, bọn họ cũng thực chờ mong chuyện này kế tiếp phát triển. Đến lúc đó Tô gia chân chính nữ nhi khi trở về, nói không chừng còn muốn gọi bọn hắn một tiếng thúc thúc đâu. Mấy người không hẹn mà cùng mà trước tiên đi vào văn phòng, ngay sau đó nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lao Trương, xem ra ngươi cũng thực bắt quái a. Lao với, ta liền không thể là nghiêm túc đối đãi công tác, cố ý trước tiên lại đây sao. Ngay sau đó mấy người liền cười ha ha, tâm tình lỏng vài phần, ngay sau đó liền có người nói tới chính sự. Này Tô gia nữ nhi cũng thật khổ a, ở đại đội trưởng đại. Từ nhỏ phỏng trừng đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vạn nhất lại bị một hộ trọng nam khinh nữ nhân ra ôm đi, kia thật đúng là... Ai? Đúng vậy, ngày hôm qua cảnh sát đồng chí cũng không cẩn thận nói kia nha đầu tình huống, nàng đang làm cái gì, bằng cấp như thế nào, tính cách như thế nào, toàn bộ cũng không biết ta. Lại nói tiếp, cảnh sát đồng chí ngày hôm qua nói, đầu sỏ gây tội là Tô gia dưỡng nữ thân mụ. Nói tới cái này đề tài, đại gia tâm tình liền có chút trầm trọng. Loại chuyện này nằm xoài trên ai trên người đều là vô giải. Ai, ta hiểu biết lao tâu người kia, tâm địa nhất mềm, hắn kia dưỡng nữ xưa nay thể nhược, thật là hoa hết hai vợ chồng tâm huyết mới từ quỷ môn quan cứu trở về tới. Ngươi xem lão tâu ngày thường bộ dáng, nhắc tới khuê nữ số lần so nhi tử nhiều hơn. Nhưng là hắn này dưỡng nữ thân mụ chính là đầu sỏ gây tội a, làm hại hắn cùng thân sinh nữ nhi thất lạc. Nói đến cùng, lao tâu vốn dĩ cũng không cần thiết cứu hiện tại cái này dưỡng nữ. Không có biện pháp a. Từ trước 18 tuổi ra Tô đều cảm thấy đây là thân nữ nhi, kia tiêu phí lại nhiều tinh lực đều sẽ không oán giận. Theo ta thấy, lão Tô đây là thế khó xử a, chỉ hy vọng hắn có thể xách đến thanh một chút, đừng ủy khuất chính mình thân sinh nữ nhi. Đúng vậy, nói đến cùng, trận này ôm sai sự kiện trùng, thân nữ nhi nhất vô tội. Theo sau mấy người liền trầm mặc xuống dưới, nhìn trên bàn văn kiện, lại như thế nào cũng vô pháp tiến tĩnh, ai đều bức thiết mà muốn biết kế tiếp phát triển. Rốt cuộc, ở mấy người nôn nóng chờ đợi chung, Tô Dư tới. Chỉ là hắn tới câu đầu tiên lời nói lại là, lão huynh đệ nhóm, các ngươi có thể hay không giúp ta bảo thủ một chút bí mật. Mấy người đều ngây ngẩn cả người, lão Trương theo bản năng hỏi, bảo thủ. Bí mật. Bảo thủ cái gì bí mật? Tô Dư trầm mặc một giây, cuối cùng rũ xuống con ngươi, không cùng mấy người nhìn thẳng, ngựa khí bình đạm nói, đừng nói cho những người khác lanh canh không phải thân sinh. Lão Trương sắc mặt biến đổi, đột nhiên chụp hạ cái bàn, đứng dậy, chỉ vào Tô Dư cái mũi mắng. Lão Tô, ngươi hồ đồ a. Chương 87 đệ 87 chương. Lão Trương không sai biệt lắm là đồng thời cùng Tô Dư tiến vào xưởng sắt thép công tác, hắn so Tô Dư lớn hơn 2 tuổi, xuất thân nông thôn, trong nhà đệ đệ muội muội nhiều, liền cũng vẫn luôn đem Tô Dư đương đệ đệ tới chiếu cố. Tô Dư người này đi, tâm địa khá tốt, gặp được đồng sự sinh bệnh gì đó, hắn cũng đều sẽ vay tiền, xưởng sắt thép người ai không nói hắn thiện lương. Chính là có đôi khi, hắn quá mềm yếu. Bởi vì điểm này, Lão Trương luôn là sợ Tô Dư có hại, ngày thường ở công tác sinh hoạt thượng cũng là có thể giúp tận lực giúp, có một loại lao đại ca ý thức trách nhiệm. Chỉ là hắn vẫn luôn cho rằng Tô Dư chỉ là ở nhân tế quan hệ thượng mềm yếu một chút, bản chất vẫn là cái kia phần tử trí thức. Nhưng không nghĩ tới, tại đây loại đại sự thượng, Tô Dư cư nhiên cũng như vậy sách không rõ. Lão Trương cảm thấy chính mình kia không chịu quá giáo dục 70 tuổi lão mẫu thân đều so với hắn đầu óc thanh tỉnh. Hơn nữa hắn nói kia gọi người lời nói sao. Nếu không phải vẫn luôn nhận thức Tô Dư, Lão Trương thật sự sẽ cho rằng đây là một cái lạnh nhạt phản xã hội nhân cách giả, đã sớm cách khá xa xa. Cố tình hắn vẫn luôn đem Tô Dư coi như đệ đệ, nên khuyên còn phải khuyên. Lão Trương áp xuống đầy ngập lửa giận, chỉ vào Tô Dư, gàn từng chữ, Tô Dư, ta hỏi ngươi, ngươi nữ nhi tên cứ gọi là gì? Tô Dư cũng bị Lão Trương kia một giọng nói giống hồ đồ, nguyên bản hạ xuống cảm xúc tiêu tán, hắn ngẩng đầu, nhìn Lão Trương, theo bản năng nói, Tô Linh A. Lão Trương một nghẹn, đầy mình tức giận đột nhiên bị đổ trở về, không chỗ phát tiết. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ vào Tô Dư tay đều có chút phát run. Mặt khác đồng sự cũng hít hà một hơi, nhìn kia xưa nay nho nhã nam nhân, theo bản năng cảm thấy cái này ngày xưa đồng sự phá lệ xa lạ. Có người liền nhắc nhở nói, Lão Tô, chúng ta nói chính là ngươi thân sinh nữ nhi. Thân sinh hai chữ cắn đến phá lệ trọng. Tô Dư tự nhiên phát hiện này ý ngoài lời, hắn thần sắc hoảng hốt một lát, biết các đồng sự là ở nhắc nhở hắn. Rốt cuộc Tô Dư cũng không có tự mình nhận được điện thoại, liền cảnh sát lời nói đều là đồng sự truyền đạt. Hắn có biết hay không chính mình thân sinh nữ nhi tên, các đồng sự còn có thể không rõ ràng làm sao. Tô Dư tính tình có khuyết tật, nhưng hắn cũng không nốc, bởi vậy, do dự một lát, hắn vẫn là nói ra chính mình băn khoăn. Lão huynh đệ nhóm, các ngươi nhận thức ta Tô Dư nhiều năm như vậy, hẳn là gặp qua ta mấy năm trước nhật tử, cũng biết lanh canh mấy năm nay sống sót có bao nhiêu không dễ dàng. Ta đến bây giờ đều nhớ rõ nàng mẹ đem nàng ôm khi trở về, người đến người đi ga tàu hỏa, nàng nho nhỏ, còn không có ta bàn tay đại, xanh cả mặt, mắt thấy liền phải căng không nổi nữa. Đó là ta nữ nhi a, ta mong nhiều năm như vậy hài tử, chẳng lẽ cùng ta thấy đệ nhất mặt chính là cuối cùng một mặt sao? Nói tới đây, Tô Dư thần sắc cũng bắt đầu rách nát, bắt đầu động dung, thanh âm ẩn ẩn có khóc nức nở. Cũng may cuối cùng cứu về rồi, nhưng lanh canh thân thể vẫn luôn rất kém cỏi, 18 năm. Nàng mới có thể miễn cưỡng giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt, các ngươi biết không, lúc ấy ta cùng nàng mẹ cao hứng cỡ nào. Ta xuất phát từ nội tâm hoa mà cùng các ngươi nói, dưỡng lanh canh 18 năm, trả giá nhiều như vậy, nàng hỉ nộ ai nhạc, tất cả đều là chúng ta chính mắt chứng kiến, trừ bỏ trên người không có chảy chúng ta máu, nàng cùng thân sinh nữ nhi căn bản không có khác nhau. Tô Dư thanh âm cuối cùng trở nên kiên định, nói năng có khí phách nói. Liền tính ôm sai lại như thế nào, dưỡng nhiều năm như vậy. Nàng chính là chúng ta nữ nhi. Nàng họ Tô, nàng chính là ta Tô Dư khuê nữ. Văn phòng dần dần an tĩnh lại, ai cũng không biết Tô Dư là ở khuyên bọn họ, vẫn là ở khuyên chính mình. Rốt cuộc, Lão Trương mở miệng, thanh âm tối nghĩa nói, Lão Tô, ngươi biết chính mình thân sinh nữ nhi là bị dưỡng nữ thân mụ cố ý ôm sai sao. Tô Dư nhanh chóng giải thích nói, nhưng là này hết thảy đều cùng lanh canh không quan hệ. Nàng khi đó cái gì cũng không biết, nàng cũng là vô tội, huống chi ta tận mắt nhìn thấy nàng lớn lên. Ta hiểu biết nàng phẩm hạnh, nàng liền con kiến đều liên tiếp giấm. Nói nữa, nàng thân mụ cũng đã chịu ứng có giáo huấn, này hết thể đều kết thúc. Lão Trương nói, nếu không có trận này ôm sai, ngươi thân sinh nữ nhi vốn dĩ có thể ở thủ đô lớn lên. Mà hiện tại, nàng lại ở nông thôn, Lão Tô, ngươi đi qua ở nông thôn sao? Ta đi qua. Bất luận là trời đông giá rét vẫn là hè nóng bức, đều phải khiêng cái cuốc, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, không biết ngày đêm mà trồng trọt. Kia cái cuốc. Phòng trừng trọng đến ngươi ta đều lấy không dậy nổi. Hơn nữa ở nông thôn rất nhiều nhân gia trọng nam kinh nữ, không đem khuê nữ đương người xem, trưởng thành cầm đi đổi lễ hỏi. Ngươi không biết chính mình thân sinh nữ nhi tên, vậy ngươi đoán được nàng gặp qua đến thế nào sao? Lão Tô, này hết thảy, căn bản vô pháp kết thúc. Vô luận là ngươi, vẫn là Tô Linh, các ngươi đều không phải vô tội, chân chính vô tội, là nữ hải kia, cái kia đánh rơi nhiều năm nữ hải. Nói, Lão Trương chính mình đôi mắt đều đỏ. Đều là đương cha mẹ tuổi tác, ai không rõ loại này cảm thụ. Lão Trương không có khuê nữ, nhưng có cái tiểu chất nữ, hắn gặp qua bị cả nhà sủng tiểu nữ hài, lại cũng gặp qua ở nông thôn đầy người dơ bẩn, ánh mắt không ánh sáng, hy sinh chính mình cả đời nữ hài. Mà Tô Dư thân sinh nữ nhi, có lẽ đúng là như thế. Mà này, cũng không phải nàng nhân sinh, mà hiện tại, nàng có cơ hội đi ra. Lão Tô, Tô Linh đã 18 tuổi, liền tính là thân sinh, các ngươi cũng có thể buông tay, đem nàng nuôi lớn, có được công tác, các ngươi đã kết thúc trách nhiệm. Nhưng ngươi thân sinh nữ nhi, nàng đã ăn 18 năm khổ, ngươi nếu là lại chậm một chút, có lẽ nàng liền sẽ gả chồng, vĩnh viễn quá trong nhà bếp, không có tự mình, bận rộn nhạt nhẽo sinh hoạt. Ngươi không biết tên nàng, thậm chí không biết nàng có hay không chịu quá giáo dục. Rõ ràng ngày hôm qua liền có thể kịp thời hồi cái điện thoại, nghe một chút nàng thanh âm, cùng thân sinh nữ nhi tâm sự. Nhưng, Lao Tô, ngươi ở sợ hãi, ngươi không dám thấy nàng. Ngươi rõ ràng mà biết, chính mình làm sai. Nhưng ta nói cho ngươi, hiện tại đền bù còn không muộn, rốt cuộc phía trước sự tình cũng không phải các ngươi cố ý, chỉ có thể trách tội khôi đầu sỏ, nhưng các ngươi có thể đền bù, ngươi có thể đem thân sinh nữ nhi tiếp trở về, một lần nữa chịu giáo dục, một lần nữa bồi dưỡng cảm tình. Nàng mới 18 tuổi, nàng có thể có tân sinh hoạt, nàng có lẽ hiện tại liền ở vũng bùn, Lao Tô, ngươi là cái tay kia, duy nhất có thể đem nàng lôi ra tới tay. Thân là phụ thân, ngươi cũng có nghĩa vụ đem nàng lôi ra tới. Lao Trương cuối cùng nói mấy câu nói được phá lệ hữu lực, phảng phất cấp Tô Dư rót vào một châm thuốc trợ tim dường như, hắn thần sắc bắt đầu có chút hoảng hốt. Thấy hữu dụng, Lao Trương hít hít cái mũi, rèn sắc khi còn nóng nói, Lao Tô, ta biết ngươi luyến tiếc Tô Linh, nhưng ngươi cũng có thể tiếp tục dưỡng a. Ngươi thân sinh nữ nhi hiện tại nhất yêu cầu ngươi. Lao Trương biết, lúc trước Tô Dư cái kia trốn tránh thái độ, thực hiển nhiên, hắn là tính toán đem thân sinh nữ nhi hoàn toàn vứt bỏ. Tô Dư ở bài xích sở hữu cùng thân sinh nữ nhi có quan hệ tin tức, phảng phất như vậy, hết thể liền có thể cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Hắn làm theo có được gấm áp hảo gia đình, 18 năm trước, bọn họ cũng không ra cái loại này bại lộ. Lao Trương hiểu biết Tô Dư tính cách, bởi vậy, mới có thể nói ra như vậy một chuỗi dài nói. Hắn biết Tô Dư cực kỳ cảm tính, chỉ có thể hy vọng chính mình vạch trần ôm sai mặt nạ sau, bại lộ ra tới xấu xí có thể làm Tô Dư tỉnh ngộ, làm hắn ý thức được, chính mình thân sinh nữ nhi đến tuột cùng quá như thế nào nhật tử. Văn phòng những người khác cũng không khỏi mà sờ sờ nước mắt. Đại nhập chính mình hài tử bị ôm đi, đó chính là đau lòng, đại nhập chính mình không bị thân sinh cha mẹ nhận, đó chính là quyền đầu cứng. Nhưng vô luận như thế nào, Lao Trương kia phiên lời nói đem tất cả mọi người đả động, bọn họ đều ở chờ mong Tô Dư phản ứng. Chờ mong trận này sai rồi 18 năm đoàn tàu có thể trở lại quỹ đạo. Nhưng Tô Dư cầm nắm tay, cuối cùng lại chỉ là há miệng thở dốc, vô lực nói, Trương ca, ngươi biết, Lanh Canh ở đoàn văn công công tác. Lao Trương trong lòng ý thức trầm đi xuống, quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Dư nói. Công tác này yêu cầu thực sạch sẽ bối cảnh, nếu bại lộ ra nàng thân mụ là cái tội phạm, Lanh Canh vô cùng có khả năng bị đuổi việc. Trương ca, Lanh Canh thật vất vả mới có cái này công tác, ta không thể trơ mắt mà nhìn nàng khổ sở a. Lao Trương quyền đầu cứng. Hắn tưởng tấu Tô Dư một quyền, đem hắn trong đầu thủy đánh ra tới. Văn phòng những người khác cũng chấn kinh rồi, lao với trực tiếp hồ, ngươi giả khuê nữ chỉ là ném một phần công tác, ngươi thân khuê nữ chính là ăn 18 năm khổ a. Ngươi nếu không đi, nàng còn phải ăn cả đời khổ. Tô Dư làm sao không rõ đạo lý này, chính là hắn đối thân sinh nữ nhi hoàn toàn không biết gì cả, trống rỗng, chỉ có một thân sinh nữ nhi nhan thôi. Hùng chi này hoài thai 10 tháng còn không phải hắn tới hoài. Mà Tô Linh lại là Tô Dư thật đánh thật mà chiếu cố 18 năm, trước 8 năm thời điểm, hắn mỗi ngày ngồi ở phòng bệnh bên ngoài, một ngày xem Tô Linh đều phải xem mười mấy giờ. Mà ở Tô Linh khi còn nhỏ vô số lần bệnh tình nguy kịch, thoát hiểm chung, Tô Dư tâm tình làm sao ngăn là phập phồng thấp thỏm một lần. Cứ thế mãi, hắn không thể tiếp thu Tô Linh mà bất luận cái gì một chút nguy hiểm sao, hắn tâm, cũng chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì khúc chết. Nay trả giá thời gian tinh lực, như thế nào có thể so sánh. Quan trọng nhất chính là trong đó ái, thân tình, căn bản vô pháp cân nhắc. Tô Dư áp xuống nội tâm toát ra một tia khó chịu cùng do dự, từ ngực móc ra một cái túi giấy, giao cho Lão Trương. Trương ca, nơi này là 1.500 đồng tiền, là ta có thể thấu ra tới toàn bộ tiền mặt, phiền thoái ngươi giúp ta gửi đến. Gửi đến nàng nơi đó. Lão Trương hiện tại tức giận đến lời nói đều không nghĩ nói. Quả nhiên, không cần đối người khác sự tình quá mức chân tình thật cảm, cuối cùng khi đến chính là chính mình. Nhưng nhìn kia thật dày túi giấy, nghĩ đến đang thương thân nữ nhi, Lão Trương vẫn là nhận lấy, một câu cũng chưa cùng Tô Dư nói. Tô Dư cuối cùng nhìn mắt văn phòng người, lại lần nữa dặn dò nói, Lão huynh đệ nhóm, ngàn vạn không cần đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài a. Văn phòng không ai để ý đến hắn. Đều cảm thấy Tô Dư đầu óc có hố. Nói đến cùng, Tô Dư vẫn là quá đến quá thoải mái, nếu là chính hắn là bị ôm sai, an tận đau khổ thật thiếu gia, hắn còn có thể như vậy cao cao tại thượng sao. Nhìn Tô Dư bóng dáng, vẫn luôn trầm mặc lao lý thở dài một tiếng. Hắn tuổi tác lớn nhất, lịch duyệt cũng nhất phong phú, nhớ tới ngày đó cảnh sát trong lời nói ẩn ẩn giữ gìn, cùng với vừa rồi toàn bộ hành trình cảm xúc không xong Tô Dư, lao lý vướt ve một chút tráng men ly, chậm rãi nói. Hãy chờ xem, lão Tô hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Không biết chính mình sắp nhập trướng một số tiền khổng lồ, Tô Mặc Mặc đang ở vì mấy mao tiền mà phân đấu. Nàng đem Trần Thích Văn đưa tới cái kia bên dòng suối nhỏ, chỉ tảng lớn xanh um tươi tốt núi rừng cây cối, ngữ khí mỉm cười, Trần đồng chí, xem, nơi này phong cảnh mỹ sao. Trừ bỏ thưởng thức phong cảnh ngoại, ta còn mang ngươi cảm thụ thiên nhiên hồi quý mỹ vị, nhạ. Tô Mặc Mặc chỉ dòng suối nhỏ đá lởm chởm hòn đá, chờ mong nói, nơi này là được. Bắt đầu dọn đi, Trần đồng chí. Chương 88 đệ 88 chương. Trần Thích Văn có từng gặp được quá loại người này. Không nói mặt khác, dám sai xử người của hắn, thủ đô cũng không có mấy cái, cố tình trước mắt cái này thiếu nữ là có thể đúng lý hợp tình mà làm hắn đi làm cu ly. Hùng chi hắn hiện tại chịu thương, cư nhiên cũng không bác đến đồng tình. Trần Thích Văn đến thừa nhận, cái này ở đồng ruộng lớn lên thủ đô cô nương, cùng hắn gặp qua tất cả mọi người không giống nhau. Đồng dạng, hắn cũng đến thừa nhận, thiếu nữ đứng ở bên dòng suối, ánh sáng chiết xạ ở nàng trắng non khuôn mặt thượng, kia một khắc, róc rách tiếng nước gian, nàng phảng phất ở sáng lên giống nhau. Hắn vẫn luôn mưu toan vịn cành bẻ hoa hồng, nhưng đường kia chi hoa hồng trắng đem hắn mang nhập chính mình lãnh địa, thản nhiên hướng hắn triển lộ chính mình khi, Trần Thích Văn đột nhiên luyến tiếc. Cứ như vậy nhìn nàng dã man sinh trưởng, cảm thụ nàng mỗi ngày trải qua ánh mặt trời mưa móc, liền phảng phất thật sự bồi nàng từ một viên hạt giống dần dần trở thành hiện giờ duyên dáng yêu kiểu bộ dáng giống nhau. Này không phải bãi ở bình hoa kia một đống hoa hồng trắng. Đây là hắn tự mình che chở, dưỡng dục lớn lên, độc nhất vô nhị hoa hồng trắng. Trần Thích Văn tâm tình đột nhiên hảo lên, nhìn mắt Tô Mặc Mặc, hắn liền chậm rãi đi tới bên dòng suối, khẽ cười nói, hảo. Sơn dã không phải phong cảnh, khe đá hạ con cua không phải phong cảnh. Đối với Trần Thích Văn tới nói, cười nhạt đứng thẳng thiếu nữ mới là phong cảnh. Ở nhiệt tâm thị dân tiểu Trần dưới sự trợ giúp, Tô Mặc Mặc thu hoạch tràn đầy một rổ con cua, mà lúc này, cũng tới rồi công xã tiểu học chiêu công khảo thí thời điểm. Ở Tô gia ôm sai hài tử phong ba lúc sau, cũng liền chiêu này công khảo thí thảo luận độ tối cao. Rốt cuộc đây chính là bát sát ta. Hơn nữa đương lão sư nhiều thể diện, có tiền lương còn có công điểm, kia không thể so xuống đất dễ dàng. Chỉ tiếc đại hà đại đội đọc đi ra ngoài người trẻ tuổi không mấy cái, đại đa số đều là thanh niên trí thức đi khảo, nhưng chỉ có hai cái báo danh đội viên trung, liền có Tô Mặc Mặc. Lần này công xã chỉ chiêu một cái lão sư, nhưng phụ cận đại đội đều có bốn cái. Càng đừng nói mỗi cái đại đội khảo thí người được chọn, tính xuống dưới, chừng hơn 100 người đi tranh này một cái danh lạch. Trong lúc nhất thời, đại đội bên trong đều bắt đầu suy đoán, đến tột cùng ai có thể bắt lấy cái này danh lạch. Buổi chiều, Tô Mặc Mặc cùng trong đội mặt khác mười mấy người cùng nhau, xuất phát đi trước công xã. Bất quá kỳ quái chính là, nguyên bản xếp hàng ngày đó còn thấy Giang Hạo, hôm nay lại là không nhìn thấy bóng dáng. Phát hiện Tô Mặc Mặc kỳ quái tầm mắt, liền có cảm kích nam thanh niên trí thức ho nhẹ một tiếng, ấp úng nói: Tô đồng chí, Giang Hạo hắn thân thể có điểm không thoải mái, thác ta nói cho ngươi một tiếng, làm ngươi cố lên. Sau khi nói xong, nam thanh niên trí thức quay đầu đi, lỗ tai sớm đã đỏ bừng. Tô Mặc Mặc bừng tỉnh, bất quá Giang Hạo tương lai là nhà giàu số 1, làm hay không lão sư với hắn mà nói cũng không quan trọng, dù sao 2 năm sau, hắn cũng muốn bắt đầu chính mình sự nghiệp. Đoàn người đi vào công xã so trong đội muốn phồn hoa một chút, mặt đất đều phô phiến đá xanh gạch. Lui tới đội viên ăn mặc cũng càng thêm thể diện một chút. Thấy này đàn xa lạ người trẻ tuổi, công xã đội viên cũng thấy nhiều không trách, rốt cuộc đây đều là hôm nay nhóm thứ tư. Chỉ là có người tùy ý mà nhìn lướt qua đám người sau, liền bị chấn trụ. Bọn họ thấy đúng là Tô Mặc Mặc. Trong khoảng thời gian này Tô Mặc Mặc vẫn chưa đi cố tình thay đổi chính mình dung mạo, nhưng chậm rãi, nàng diện mạo cũng khôi phục tới rồi nguyên bản bảy thành. Đi ở trên đường, đừng nói khác phái, đồng tính đều sẽ rất có hảo cảm. Đây cũng là vì cái gì Trần Kiều Hồng không có giống đời trước nhằm vào Lục Tâm Nhu giống nhau nhằm vào nàng. Đến bây giờ mới thôi, Trần Kiều Hồng thậm chí không có đi đến Tô Mặc Mặc trước mặt, biểu lộ chán ghét, châm chọc nàng. Rốt cuộc, Trần Kiều Hồng phát hiện, mặc dù biết người trong lòng thích Tô Mặc Mặc, nàng cũng hoàn toàn không chán ghét Tô Mặc Mặc. Nhà mình nhị ca cùng Giang Hạo đánh một trận sau, Trần Kiều Hồng cũng ở suy tư cái gì. Vì cái gì? Nàng sẽ cảm thấy Tô Mặc Mặc càng ngày càng thuận mắt. Rõ ràng nàng thích chính là Giang Hạo A, chẳng lẽ nàng cũng thích Tô Mặc Mặc. Tuy rằng trước mắt đối Tô Mặc Mặc cảm tình không tính trong sáng, nhưng Trần Kiều Hồng lại phát hiện, mỗi quá một ngày, nàng đều xem Tô Mặc Mặc càng thuận mắt. Hiện tại nàng có thể không đi nói móc Tô Mặc Mặc, nhưng qua không bao lâu, phỏng chừng nàng liền sẽ nhịn không được đi Tô Mặc Mặc trước mặt tìm nàng, tựa như từ trước đối Giang Hạo giống nhau. Cùng chi tướng đối, Trần Kiều Hồng phát hiện, cùng với chính mình đối Tô Mặc Mặc càng ngày càng tăng hảo cảm, Giang Hạo tựa hồ càng ngày càng mất đi lực hấp dẫn. Ngay cả hắn bị đánh, chính mình cũng chưa phía trước như vậy đau lòng, hơn nữa nhìn nam nhân khỏe mắt xanh tím, Trần Kiều Hồng thậm chí còn có điểm ghét bỏ. Trần Kiều Hồng, nàng cũng là xem qua không ít thư, giờ phút này theo bản năng nghĩ đến, hay là đây là ái người trung quy biến thành tình địch trung quy biến thành tình nhân sao? Liên Trần Kiều Hồng đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, càng đừng nói này đó công xã sinh trưởng ở địa phương xã viên. Bọn họ nguyên bản tính toán đi bắt đầu làm việc, nhưng thấy trong đám người cái kia ăn mặc mặc lam sắc áo khoác, dáng người tinh tế, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, lập tức liền mãi bất động bước chân. Đại Hà đại đội người tốt xấu mỗi ngày nhìn Tô Mặc Mặc, đối nàng dung mạo có cái thích hứng kỳ, nhưng công xã người chính là lần đầu tiên thấy a. Tức khắc, người càng ngày càng nhiều, đều vây quanh Đại Hà đại đội này nhóm người xem, tới khảo thí thanh niên trí thức nhóm thậm chí vô pháp bài trừ đi. Cố tình bất luận công xã viên như thế nào tệ, bọn họ đều tiểu tâm chú ý sẽ không chạm vào thiếu nữ. Thật giống như chỉ có thể xa xem, không dám tới gần giống nhau. Thanh niên trí thức nhóm vẻ mặt đau khổ, không rõ công xã người đây là sao, chỉ có thể hô to, thuận tiện duỗi dài cổ, hướng bên ngoài tễ. Xảo chính là, Đại Hà đại đội thanh niên trí thức nhóm cũng chú ý, vẫn chưa để ép đến Tô Mặc Mặc. Phu cận bầu không khí trong lúc nhất thời rằng co lên, thanh niên trí thức nhóm hô to ra bên ngoài tễ, khiêng cái quốc xã viên nhóm không nói lời nào, nhưng cũng tuyệt không dịch khai nửa bước. Cũng may không bao lâu, đợi lâu không đến Đại Hà đại đội thí sinh công xã cán bộ tới, thấy trước mắt cảnh tượng, hắn cũng chấn kinh rồi. Công xã can sự chỉ có thể hỗ trợ sơ tán đám người, cũng may xã viên trong lòng còn rất tin phục công xã cán bộ, liền cũng lưu luyến không rời mà tản ra. Rời đi trước, rốt cuộc có đại thẩm lấy hết can đảm, nàng nhìn phía trước thiếu nữ, la lớn, khuê nữ. Người kết hôn không? Tới nhà yêm làm con dâu bái. Thanh niên trí thức nhóm. Công xã can sự. Tô Mặc Mặc. Đại thẩm bị ghen ghét mặt khác xã viên lôi đi, Đại Hà đại đội người cuối cùng thuận lợi tới trường thi. Dọc theo đường đi, tuổi trẻ can sự nhìn Tô Mặc Mặc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Tuy rằng hắn rất muốn đề nghị cấp vị này nữ đồng chí đơn độc khai một cái trường thi, nhưng suy xét đến công bằng tính, vẫn là thôi đi. Trên thực tế, sau lại sự thật chứng minh, quyết định này là sai lầm. Bởi vì tham khảo nhân số đông đảo, công xã lấy ra ngày thường khai đại hội nơi sân, vừa vặn có thể cất chứa hạ này đó thí sinh. Mỗi cái thí sinh chi gian đều cách khoảng cách nhất định. Bài thi cũng là từ công xã lao sư ra, khảo thí trên đường càng là có vài cái can sự tuần tra, lớn nhất trình độ bảo đảm công bằng. Nhưng, không phải mỗi người khảo thí đều như vậy an ổn, liền có người vò đầu bức ai, hoặc là viết mệt mỏi ngẩng đầu tả hữu nhìn xem. Ngồi ở Tô Mặc Mặc người chung quanh cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, có thể vẫn luôn nhìn nàng mấy cái giờ. Đây là bên ngoài những cái đó xã viên đều hâm mộ sự, nhưng bởi vì vẫn luôn nhìn thiếu nữ, chậm trễ khảo thí lại cũng là thật sự. Bất quá này đó đều cùng Tô Mặc Mặc không quan hệ. Nàng nguyên bản tri thức dự trữ liền cực cao, sau lại chịu một chút thời gian đem ngữ văn thư thượng bài khóa bối một chút, có thể nói nàng viết đến cực kỳ thông thuận. Thi xong sau, Tô Mặc Mặc liền về nhà, đến nỗi tâm thần hoảng hốt những người khác, liền không ở nàng suy xét phạm vi. Duy nhất bị ảnh hưởng chỉ có Tô gia người. Từ hôm nay bắt đầu, giống như không chỉ là nhà mình đại đội tiểu tử tới cầu hôn, phụ cận ba cái đại đội, bao gồm công xã, đều đột nhiên trào ra vô số chưa lập gia đình ưu tú tiểu tử. Không nói đến Tô Mặc Mặc sắp có được bắt sát, liền nói gửi đi ra ngoài hai phong thư, bởi vì Trần Thích Văn nhiều đảo tiền kích liệt, hắn tin thực mau đưa đến thủ đô. Còn ở đơn vị đi làm Trần Đại Ca liền thu được này phong thư. Trần gia gen phá lệ ưu tú, làm lão đại, Trần Thích Hàn cùng tên của hắn giống nhau, ít khi nói cười, làm người nghiêm túc đứng đắn. Tuy rằng chỉ so Trần Thích Văn lớn 2 tuổi, nhưng Trần Thích Hàn sớm ra tới công tác, Trần phụ Trần mẫu xem nhẹ gia đình, cũng là từ hắn khiêng lên. Bởi vậy, tuy rằng nhìn như lãnh khốc, nhưng Trần Thích Hàn lại cũng thực coi trọng chính mình đệ đệ muội muội. Đừng nhìn Trần Thích Văn chạy tới ở nông thôn khi, hắn thờ ơ, nhưng mấy ngày này, dị vãng yêu nhất công tác Trần Thích Hàn lại cũng khó được mà phân điểm tâm tư đến Giang Bắc tỉnh. Thu được tin sau, ngồi ở trong văn phòng nam nhân thong thả mở ra phong thư, triển khai giấy viết thư, đọc nhanh như gió mà đọc đi xuống. Chỉ là này thế nhưng không phải hắn tưởng tượng về mặt hồng hào sự. Trần Thích Hàn vẫn luôn bình tĩnh mà bàng quan thế giới này, tự nhiên nhìn ra tin bên trong nhà mình đệ đệ để lộ ra tình tố. Trần Thích Văn có bao nhiêu bất cần đời, trong xương cốt có bao nhiêu phản nghịch, hắn cái này ca ca nhất rõ ràng, bởi vậy, Trần Thích Hàn khó được mà nhíu mày. Trần gia có một đôi mỗi ngày ngược luyến tình thâm cha mẹ, còn có một cái truy nam nhân đuổi theo ở nông thôn nữ nhi, chẳng lẽ hiện tại, Trần Thích Văn cũng muốn bắt đầu rồi sao? Không biết vì sao, cha mẹ, muội muội cảm tình sinh hoạt đều không tính viên mãn. Trần Thích Hàn nhìn này phong ngang trời xuất thế tin, bắt đầu tự hỏi, chính mình đệ đệ cảm tình sinh hoạt đâu? Cũng sẽ như vậy sao? Trần Thích Văn so Trần Kiều Hồng còn muốn điên, hắn không chỉ có điên, hắn còn có cái kia lá gan điên, so với Trần Thích Văn, Trần Kiều Hồng đều là thu. Dĩ vãng Trần Thích Hàn cũng coi chú ý, không cho đệ đệ muội muội đi ra ngoài gây họa, kết quả hiện tại, một cái hai cái, đều có người trong lòng. Mà Trần gia người điên, càng là ở cảm tình thân trên hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hay là kia Giang Bắc tỉnh Đại Hà huyện có cái gì đặc thù không thành? Bọn họ Trần gia tam huynh muội Đào Hoa đều ở nơi đó. Trần Thích Hàn đem tin chết lên, vô luận như thế nào, Trần Thích Văn là hắn đệ đệ, có thể giúp tự nhiên muốn giúp, nếu Trần Thích Văn vừa lúc cùng nhà gái tình đầu ý hợp đâu. Dư thừa trở ngại, Trần Thích Hàn cũng sẽ hỗ trợ diệt trừ, đương nhiên, dùng hợp pháp thủ đoạn. Tô ra, Trần Thích Hàn mặc niệm này hai chữ, gọi tới trợ lý, phân phó nói, Tiểu Mã, ngươi giúp ta tra một chút thủ đô xưởng sắt thép Tô Dư. Đúng rồi, thuận tiện hỏi thăm một chút, nhà hắn nữ nhi thế nào? Trần Thích Hàn tự nhiên biết Trần Thích Văn nhìn chúng nữ hài sinh hoạt ở Đại Hà huyện. Trần Thích Văn ở tin chung tất cả công đạo, hắn nhìn chúng nữ sinh vốn là Tô gia thân sinh nữ nhi, kết quả bị người ác y ôm sai, Tô gia dưỡng nữ đó là đầu sỏ gây tội nữ nhi. Trần Thích Văn đối Tô Mặc Mặc có cảm tình, tự nhiên ở tin chung lòng đầy căm phẫn mà phun tào chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng đồng thời tỏ vẻ, Mặc Mặc tốt như vậy, Tô gia người tuyệt đối không có khả năng không nhận, đến lúc đó còn muốn bọn họ cầu Mặc Mặc mới có thể trở về. Nhưng Trần Thích Hàn tẩm dâm chức trường nhiều năm, hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bất luận Trần Thích Văn người trong lòng có trở về hay không tới, Tô gia cái kia giả thiên kim phần hạnh, đều yêu cầu cẩn thận hỏi thăm. Lòng người khó dò, thân sinh phụ tử đều có trở mặt thành thù, xem bọn họ Trần gia, thân sinh cha mẹ không cũng không dưỡng quá bọn họ một ngày sao. Làm quân chúng, Trần Thích Hàn sẽ không quá nhiều đánh giá, nhưng nếu Tô gia thật thiên kim là đệ đệ người trong lòng, như vậy hắn liền sẽ trợ giúp nàng thanh trừ trở ngại. Nếu Tô gia hiểu chuyện, như vậy giai đại vui mừng. Nếu không hiểu chuyện, như vậy thủ đô Tô gia cũng không có gì tồn tại tất yếu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 89 đệ 89 chương. Trợ lý chấp hành lực rất mạnh, cưới xe đạp chạy tranh xưởng sắt thép cùng với người nhà lâu sau, liền nghe được tin tức, trở về cùng Trần Thích Hàn hội báo. Tô Dư là sinh trưởng ở địa phương thủ đô người, ở xưởng sắt thép công tác 25 năm, hắn đại nhi tử Tô Lan 21 tuổi. Trước mắt ở thủ đô báo xã công tác, tiểu nữ nhi Tô Linh 18 tuổi, ở đoàn văn công công tác. Tô gia hàng xóm nói, Tô gia nữ nhi thân thể không tốt, ở 8 năm viện, Tô gia thực sủng cái này nữ nhi, gia đình bầu không khí thực hảo, nghe nói Tô gia nữ nhi tính tình cũng không tồi. Trợ lý cũng không minh bạch vì cái gì muốn hỏi thăm Tô gia, cùng với chú ý Tô gia đối nữ nhi thế nào, hắn chỉ là tận chức tận trách mà nói ra chính mình nghe được tin tức. Chỉ là rũ đầu trợ lý vẫn chưa phát giác, theo lời hắn nói. Ngồi ở ghế trên nam nhân chậm rãi khép lại bút máy cái nắp, trên mặt thần sắc khó lường. Trừ này bên ngoài, còn có sao? Thì như gần nhất, Tô gia có hay không cái gì đại sự? Trợ lý sau khi nói xong, Trần Thích Hàn mới ngữ khí bình tĩnh hỏi. Gần nhất? Đại sự? Trợ lý tự hỏi vài giây, lắc lắc đầu, không có. Nếu nói gần nhất đại sự, đó chính là Tô gia tiểu nữ nhi từ đoàn văn công xin nghỉ, nói phải về tới bồi một bồi ba mẹ. Thời gian sao? Hình như là ba ngày trước. Ba ngày trước, đúng là Trần Thích Văn gửi thư nhật tử. Trần Thích Hàn một lần nữa cầm lấy bút máy, trên giấy vẽ cái không có ý nghĩa ký hiệu, đạm thanh nói, ta đã biết, đi xuống đi. Trợ lý rời đi, Trần Thích Hàn lúc này mới nhẹ nhàng nỉ non nói, Tô gia. Kinh động Đại Hà huyện đồn công an ôm sai hài tử án, tới rồi thủ đô một khác hộ khổ chủ này, thế nhưng lặng yên không một tiếng động. Không có, hoàn toàn không có cái kia thân sinh hài tử tin tức. Cái này hành động đại biểu cái gì, đã thực rõ ràng. Nếu dưỡng nữ từ nhỏ thể nhược, nam viện 8 năm, tưởng niệm cha mẹ, kia liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà bồi nàng thân ái cha mẹ đi. Trên thực tế, thậm chí không cần Trần Thích Hàn làm cái gì, Tô Linh chính mình liền đối mặt vô số khó giải quyết sự. Ở trong nhà lấy lòng cha mẹ 2 ngày sau, hôm nay thứ 7 sáng sớm, Tô Linh riêng dậy sớm, cho bọn hắn nấu trứng gà. Chờ đến Tô Dư cùng Trương Nhân rời giường sau, thấy trên bàn bãi nấu đến hơi hơi nước sắc trứng gà, đều thập phần kinh ngạc, nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh. Ngón tay bị năng hồng nữ nhi, nháy mắt, hai người đều cảm động. Trương Nhân cùng nữ nhi quan hệ càng thêm thân thiết, liền trực tiếp lấy ra chính mình ngày thường luyến tiếp dùng bị phòng cao, đổ tới rồi Tô Linh trên tay, trong miệng còn ở oán trách, ngươi nói ngươi, thật vất vả trở về nghỉ ngơi mấy ngày, nơi nào muốn ngươi làm những việc này. Tô Linh cúi đầu, nhìn chăm chú vào chính mình dĩ vãng nhất ỷ lại mẫu thân, nội tâm lại sinh ra khó có thể ức chế khủng hoảng. Tô Linh từ nhỏ liền biết cha mẹ đối chính mình yêu thương, khi còn nhỏ. Khác tiểu bằng hữu luôn là hâm mộ mà nhìn nàng, bởi vì nàng có mới lạ món đồ chơi, đồ ăn vặt, từ tiểu học bắt đầu, lớp học đồng học đều sẽ vây quanh nàng xoay quanh. Ở trên giường bệnh nằm 8 năm, cứ việc cha mẹ thường xuyên tới bồi nàng, nhưng bọn hắn luôn có vội vàng công tác thời điểm, bởi vậy, bị ốm đau cha tấn Tô Linh từ nhỏ liền không có cảm giác an toàn. Cũng may cha mẹ ái nàng, ca ca ái nàng, biểu ca biểu tỷ cũng đối nàng thực hảo. Sau lại Tô Linh cũng dần dần không thầy dạy cũng hiểu, nàng theo bản năng biết, chính mình thể nhược là một kiện hữu lực vũ khí. Khi còn nhỏ, biểu cô gửi món đồ chơi trở về, nghịch ngợm biểu ca tưởng cùng nàng tranh, nàng chỉ cần khóc một chút, đại nhân đều sẽ quát lớn biểu ca, an ủi nàng, món đồ chơi cũng sẽ về nàng. Món đồ chơi bắt được tay sau, Tô Linh sẽ cảm thấy thẻ nhạt vô vị, nhưng các đại nhân lại không yên tâm thân thể của nàng, vây quanh nàng xoay một cái buổi chiều. Cái loại này tư vị Tô Linh thực thích. Tới rồi đi học tuổi sau, bởi vì thân thể nguyên nhân, Tô gia tổng hội cố ý nói cho lão sư một tiếng. Lão sư biết nàng thể nhược sau, trước nay đối nàng cũng là nhất quan tâm, bởi vì lớn lên đáng yêu, nói ngọn, tiểu học thời điểm Tô Linh là các khoa lão sư thích nhất tồn tại. Sơ trung sau, bởi vì xuất sắc diện mạo, ưu việt gia thế, nàng cũng là trong trường học nhân vật phong vân. Kỳ thật lúc này Tô Linh thân thể đã sẽ không cảm thấy không khỏe, bởi vậy, nàng lựa chọn học tập vũ đạo, hơn nữa ở sơ trung tốt nghiệp sau khảo đi đoàn văn công. Trên thực tế Tô Linh không phải từ nhỏ học vũ, vẫn là kém như vậy điểm, nhưng không biết là may mắn vẫn là như thế nào, nàng cuối cùng chính là đi vào, bắt được cái này bắt sát. Sau lại Tô Linh mới biết được, nguyên lai đoàn trưởng là mẫu thân lão đồng học, thương tiếc với nàng thể chất, đoàn trưởng phá cách chiêu lục nàng. Đến bây giờ, cứ việc mới 18 tuổi, nhưng Tô Linh có tài có mạo, còn có phân thể diện công tác, vô số người theo đuổi. Đây là tất cả mọi người hâm mộ nhân sinh. Đi ra ngoài sau, Tô Linh liền có thể tận tình hưởng thụ người khác ánh mắt, nàng muốn đem từ trước kia 8 năm không có được đến quan ái đều tranh thủ trở về. Nhưng 3 ngày trước, tâm tình thấp thỏm Tô Linh về nhà sau, lại nghe thấy một bí mật. Nàng không phải Tô gia thân sinh. Mẫu thân của nàng, là cái hung thủ. Tô Linh tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Thực hiện nhiên, Tô gia là nàng lấy làm tự hào tồn tại, tổng công phụ thân, giáo viên mẫu thân, sinh viên ca ca, còn có phong phú của cải, sủng nàng cứu cứu. Này hết thảy đều là nàng tư bản, mà hiện tại, hết thảy đều biến thành hư ảo. Tuy rằng nghe thấy cha mẹ nói muốn gạt chính mình, nhưng Tô Linh vẫn là theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Gần nhất nàng vốn là không có cảm giác an toàn, thứ hai nàng chảo đến càng chặt, liền càng lo lắng mất đi, lo lắng hiện giờ có được hết thảy đều sẽ bị cướp đi. Cái kia cái gọi là Tô gia thật nữ nhi, cứ việc chưa từng nghe nói nàng đôi câu vài lời, nhưng đã trở thành Tô Linh trong lòng số một kình địch. Bởi vì chuyện này, Tô Linh thậm chí quên mất chính mình về nhà mục đích. Thẳng đến 3 ngày qua đi, cha mẹ hết thể như thường, bị vứt bỏ sợ hãi tiêu tán qua đi, Tô Linh mới nhớ tới chính sự. Trương nhân thế nữ nhi tốt nhất dược sau, liền giặt sạch tay, bắt đầu ăn trứng gà. Tô gia điều kiện hảo, 4 cái công nhân, bởi vậy trứng gà đối bọn họ tới nói không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng cứ việc như thế, hai vợ chồng đều cảm thấy hôm nay trứng gà phá lệ ăn ngon. Tô Dư chậm rãi nuốt xuống lòng đỏ trứng, bị Lao Trương nói dao động, đáy lòng nguyên bản một chút do dự hoàn toàn tiêu tán. Đúng vậy, Lanh Canh là bọn họ tự mình nuôi lớn, nàng tính cách hảo, có năng lực, hiện tại còn như vậy hiếu thuận, có cái gì nhưng tiếc nuối đâu. Nói đến cùng, bọn họ cùng thân sinh nữ nhi không có duyên phận thôi, đến nỗi Lanh Canh, trừ bỏ không có đầu thai đến ái nhân trong bụng, mặt khác, loại nào hòa thân nữ nhi có khác nhau. Đang lúc hai vợ chồng đều cảm thấy hạnh phúc khi, bọn họ ngoan nữ nhi rảo rảo ngón tay, ngẩng đầu, lã chã trực khóc nói, ba, mẹ, ta khả năng phải bị đoàn văn công đuổi ra đi. Trương Nhân cả kinh. Theo bản năng nói, Lanh Canh đừng khóc, ngươi chậm một chút nói. Tô Dư cũng chịu tờ giấy khăn đưa qua, hai vợ chồng kiệt lực bình tĩnh nỗi lòng, nghiêm túc mà nhìn Tô Linh, lắng nghe nữ nhi phiền não. Không biết sao, Tô Linh có chút không dám cùng hai người nhìn thẳng, liền rũ xuống con ngươi, nhìn trên bàn kia viên trứng gà, đem phát sinh sự tình nhất nhất giảng thuật ra tới. Nguyên lai Tô Linh là bị đặc chiêu đi vào, bởi vậy vẫn luôn theo không kịp tiến độ, cơ hồ là bị để đó không dùng, vài lần xuống nông thôn diễn xuất cũng chưa nàng phân. Theo sau liền có người cười nhạo nàng, Tô Linh nhất thời khí bất quá, ở cái kia nữ sinh đế giày tắc can châm. Nói tới đây, Tô Linh trong thanh âm ẩn ẩn có chút khóc nức nở, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là quá sinh khí, nàng mắng ta, cười nhạo ta đời này đều chỉ có thể đương cái ăn cơm trắng. Trương Nhân trước mắt tối sầm, cơ hồ ngất qua đi, nàng chậm rãi tìm về chính mình thanh âm, gàn từng chữ, nàng chân. Tô Linh đầu thật sâu mà chôn đi xuống, ôm ôm nói, châm tiểu. Nàng diễn xuất thời điểm mới phát hiện tại đang ở bệnh viện. Trên thực tế, Tô Linh vẫn là che giấu một chút, nàng ngay từ đầu liền báo hủy hoại cái kia nữ sinh ý tưởng, bởi vậy châm phóng thật sự ẩn ấp, ở dày tường kép. Ngày thường đi đường không có việc gì, nhưng lực độ quá lớn khi liền sẽ ra tới, mà lúc ấy, xoay tròn nữ sinh bởi vì quán tính, trong lúc nhất thời cũng khó có thể dừng lại, chờ xoay tròn kết thúc khi, kia căn châm đã sớm thật sâu mà đâm vào nàng bàn chân. Lúc ấy trường hợp một mảnh hỗn loạn, màu trắng dày múa cũng bị nhiễm hồng, nhưng Tô Linh từ nhỏ ở bệnh viện lớn lên, nàng nhất không sợ chính là máu, bởi vậy, nàng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt thậm chí còn lộ ra một ít gai đúng chỗ ngứa kinh ngạc cùng quan tâm, lúc ấy ai cũng không nghĩ tới nàng là hung thủ. Chỉ tiếc nàng sai một nước cờ, đoàn trưởng trực tiếp gọi tới cảnh sát, đơn giản dò hỏi vài câu, liền có hai nữ sinh công bố thấy nàng ở phòng thay quần áo xuất hiện quá. Trùng hợp chính là, những người khác đều có không ở tràng chứng cứ, hoàn toàn không có hiểm nghi. Lại liên hệ đến hai người chi gian đơn đoán, Tô Linh cơ hồ nháy mắt bị tỏa định. Lúc ấy cảnh sát vốn định mang nàng đi, nhưng cuối cùng đoàn trưởng ngại với trương nhân mặt mũi, cùng cái kia nữ sinh câu thông qua đi, mấy người quyết định giải quyết riêng, liền làm Tô Linh trở về tìm phụ mẫu của chính mình thương lượng. Tuy rằng cái kia nữ sinh không có thương tổn đến gân chân, nhưng là không thể thiếu nằm trên giường mấy tháng, thậm chí cả đời này rốt cuộc vô pháp đương múa dẫn đầu. Đoàn trưởng lúc ấy liền nhìn nàng, thở dài một tiếng, phất phất tay xoay người rời đi, lại là một câu cũng không cùng nàng nói. Tô Linh lúc ấy liền bắt đầu khủng hoảng, nàng khát vọng người khác tầm mắt, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ thấy này đó mặt trái ánh mắt. Nàng biết chính mình làm sai sự, hơn nữa đột nhiên biết được chính mình không phải thân sinh, Tô Linh mới có thể hiện tại mới nói cho cha mẹ. Sau khi nghe xong, Tô Dư cùng Trương Nhân đồng thời trầm mặc xuống dưới, tin tức này giống cái tin dữ giống nhau, lại lần nữa đánh vỡ một nhà bình tĩnh sinh hoạt. Tô Dư cảm giác mấy ngày này mỏi mệt đồng loạt dũng đi lên, hắn há mồm, muốn nói cái gì đó, nhưng thấy rũ đầu có chút run bần bật nữ nhi, nhiều năm dưỡng thành thói quen làm hắn nuốt vào hầu biên quát lớn thanh. Nhìn mắt tinh thần hoảng hốt ái nhân, Tô Dư cuối cùng chỉ là thở dài nói, lanh canh, đừng sợ, chúng ta tới xử lý chuyện này. Còn có thể xử lý như thế nào đâu. Bồi tiền, xin lỗi. Trương Nhân rất có nghệ thuật thiên phú, cùng chi tương đối, nàng cảm xúc càng thêm mẫn cảm. Đột nhiên biết Tô Linh hại vô tội nữ sinh, nàng cơ hồ vô pháp thừa nhận tin tức này. Hại, cái này từ, cỡ nào nghiệp chướng nặng nghề từ A. Trương Nhân cả đời đều không có hại qua người, Tô Dư cũng là. Trương gia, Tô gia đều là trong sạch nhân gia, đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng lớn lên bọn họ, có thể nói, chính mình không thẹn với tâm. Đối thượng, bọn họ cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, đối hạ, bọn họ dưỡng dục hài tử, đối ngoại đối nội, bạn bè thân thích, đều là có thể giúp liền liền giúp. Tô Dư cùng Trương Nhân không có thực xin lỗi bất luận cái gì một người. Nga, trừ bỏ một người, bọn họ thân sinh nữ nhi. Phong nội, hai vợ chồng thật lâu trầm mặc không nói, vẫn là Tô Dư trước mở miệng nói, A Nhân, ta buổi chiều đi một chuyến Trương gia. Trương Nhân ngơ ngẩn mà nhìn giữa không trung, vẫn chưa đáp lời. Tô Dư tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, ngươi biết đến, nhà ta tiền, tất cả đều cấp đứa bé kia, hiện tại căn bản lấy không ra bồi thường khoản. Lanh canh là chúng ta nữ nhi. Nàng làm sai sự, nên chúng ta tới còn. Lấy Tô Dư lương tâm, Tô Linh làm ra loại chuyện này, không bồi cái bốn vị số đều nói không nên lời đi, cũng may đại cứu tử có tiền, còn có thể tạm thời mượn khẩn cấp. Đến nỗi như thế nào trả hết này số tiền, kia chỉ có lúc sau nói nữa, cũng may Tô gia còn có bộ tứ hợp viện, tổng không đến mức vô pháp lật tẩy. Tô Dư ý nghĩ chậm rãi rõ ràng lên, hắn nhìn ánh mắt sắc hoàng hốt ái nhân, nhẹ nhàng đáp thượng nàng bả vai, vô vô, an ủi nói. A Nhân, đừng khổ sở, lanh canh cũng không phải cố ý, tiểu hài tử có chút phản nghịch thực bình thường, chúng ta chậm rãi giáo chính là, nói nữa, nàng từ nhỏ liền ngốc tại bệnh viện, khả năng đối này đó cũng không có gì khái niệm. Những lời này nói được khô cằn, nói đến mặt sau, Tô Dư chính mình đều nói không được nữa. Tô Linh có thể không học vấn không nghề nghiệp, trốn học, nhưng nàng làm ra cái này sai sự, thật là phẩm hạnh vấn đề, Tô gia, Trương gia người chưa bao giờ nghe qua cái loại này. Chuyện này cấp Tô Dư hai vợ chồng mang đến đánh sâu vào không thua gì đổi sai hài tử, giờ khắc này, bọn họ đối Tô Linh ngoan ngoãn ấn tượng, đã bắt đầu hơi hơi biến hóa. Tô Dư thở dài một tiếng, ngươi nói một chút, Tô Lan khi còn nhỏ lại nghịch ngợm, cùng đồng học đùa giỡn, kia cũng là vô tình. Lanh canh từ nhỏ như vậy hiểu chuyện, như thế nào liền sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Đứa nhỏ này rốt cuộc nghĩ như thế nào?